mệt mỏi đi. Hà Thanh Dập đem Thần Hy hướng trong lòng ngực ôm ôm, làm nàng dựa vào hắn nghỉ ngơi. Thần Hy thực vui vẻ, là thật sự vui vẻ, sư minh, thực thành công đâu. Tuy rằng quá trình tương đối thế thảm, hắc hắc, bất quá kết quả vẫn là thực khả quan. Hà Thanh Dập gật gật đầu, cho nàng những cái đó sớm đã mướt mồ hôi mà dán ở trên mặt đầu tóc. Dược môn đại trưởng lão quay đầu tới, Phương tiểu thư, nhà ta thiếu chủ đây là làm sao vậy? Hà Thanh Dập không làm Thần Hy nói chuyện, nàng mệt muốn chết rồi, yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn không có việc gì, bất quá thể lực hao hết mà thôi, hắn tu luyện thiên phú không đủ cao, chúng ta giúp hắn mạnh mẽ đề cao một chút, nhà ngươi thiếu chủ thừa nhận năng lực cũng không tệ lắm, thế nhưng không có bị đau chết, làm hắn đem cái này uống lên, dẫn hắn trở về làm hắn nghỉ ngơi là được, cho hắn phao phao thuốc tắm cũng đúng. Hà Thanh Dập đem Thần Hy trong tay Bạch Ngọc Bình lấy ra tới, đại trưởng lão vội vàng tự mình chạy tới tiếp qua đi cấp Trần Mặc uống lên. Nói bọn họ thiếu chủ thiên phú không đủ cao, cái này làm cho dược môn người quả thực vô pháp tiếp thu, bọn họ thiếu chủ thiên phú, đã coi như tuyệt thế thiên tài hảo đi. Nhưng mà bọn họ cũng không thể không thừa nhận, trước mắt hai người kia, vô luận cái nào, thiên phú đều so với hắn ra thiếu chủ cường, tính, bọn họ nói không thăng chức không cao đi. Hà Thanh Dập trực tiếp đem Thần Hy ôm trở về, lộng nước gấm cấp Thần Hy tắm rửa một cái lúc sau, làm Thần Hy ghé vào trên giường, chính mình cẩn thận cho nàng massage. Thần Hy hưởng thụ thư thái phục vụ, híp mắt nói, sư minh, thập tam vương tương truyền thừa, ngươi tưởng cho ai? Trần Mặc là khẳng định một cái, Thần Hy trong tay có như vậy chỗ tốt, không có khả năng không nghĩ cái này, minh bạch lại đối nàng thập phần bên vực người mình đại sư huynh, dược môn người Thần Hy không phải không nghĩ cấp nhiều, chính là lại không có chọn người thích hợp. 13 vương kiến tu vi đều ở thiên cảnh, ly thiên nhân cảnh đã không xa, đặc biệt là thánh nữ Hà Thu Di vị kia phu quân, thập tam vương tương đứng đầu, hắn tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh, như vậy cao siêu tu vi, cũng không phải ai đều có thể thừa nhận, ngay cả Trần Mặc, Thần Hy đều là trước giúp hắn tẩy tủy, chờ đến hắn tu vi đạt tới thập giai đỉnh lúc sau, dùng hắc ám chi hoa tăng lên tới thiên cảnh, củng cố một chút lúc sau mới có thể cho hắn thập tam vương tương truyền thừa, dựa môn. Những người khác, đều không phù hợp điều kiện. Sư huynh bên này người, phù hợp điều kiện liền nhiều, chính là từ gia từ dương kia sự kiện, Thần Hy đối những người đó thái độ liền thay đổi, sư huynh đối bọn họ là cái thái độ như thế nào, Thần Hy cũng rõ ràng, cho nên người này tuyển, đương nhiên phải hảo hảo châm trước một chút. Hà Thanh Dập cấp Thần Hy nhéo bả vai, nghe xong Thần Hy nói, trên tay động tác không có chút nào tạm dừng, đối Thần Hy nói, trước từ dạ tổ người tiến hành chọn lựa, sau đó là Giang Mục, giữ lại, về sau lại nói, không nhất định, liền phải lập tức đem thập tam vương tương truyền thừa toàn bộ đưa ra đi, lưu mấy cái tương lai bồi dưỡng chính ngươi người, mặc dù ngươi tương lai gả tiến Hà gia, cũng giống nhau bên người phải có nhân tài hành. Quả nhiên là như thế này, Thần Hy ở trong lòng thở dài một hơi, ở sư huynh trong lòng, dạ tổ người, mới là hắn tín nhiệm nhất, từ Dương Nghiêm Tùng bọn họ, Thần Hy có chút bất đắc dĩ, kỳ thật, sư huynh cùng những người này nhất thân, nhưng mà, bởi vì lập trường vấn đề, lại rốt cuộc không thể hoàn toàn tín nhiệm, như thế tình huống, sư huynh trong lòng nhất định không dễ chịu. Kia thập tam vương tương đứng đầu truyền thừa, sư huynh muốn sao? Sư huynh tuy rằng có truyền thừa công pháp, nhưng rốt cuộc tu vi còn không có đạt tới thiên nhân cảnh, thập tam vương tương đứng đầu thiên nhân cảnh tu vi, đối sư huynh vẫn là có chút trợ giúp. Lúc này đây, Hà Thanh Dập đôi tay dừng một chút, tùy cập, liền tiếp tục cấp Thần Hy nhéo bả vai, nhẹ giọng nói, cái kia truyền thừa, cấp Trần Mặc đi. Thần Hy cả kinh. Quay đầu tới nhìn về phía Hà Thanh Dập, nàng kỳ thật vẫn luôn đều muốn hỏi, năm đó dược môn, rốt cuộc là như thế nào nháy mắt suy sụp. Nhưng mà nhìn sư huynh kia trương đông lạnh mặt, Thần Hy đem nghi vấn, lại nuốt trở vào. Trần Mặc tỉnh lại sau, Thần Hy đem nên cấp đồ vật đều cho hắn, nhìn hắn mang theo dược môn người ngồi trên trở về phi cơ, mà Hà Thanh Dập, cũng tại đây đoạn thời gian nội cùng Hà lao ra tử thuyết minh hết thảy, chính mình mới là thánh nữ truyền thừa người sự tình nói, Mộ Dung Vũ là giả sự tình cũng nói, nhưng mà Thần Hy có khả năng có thể cùng hắn ở bên nhau, hơn nữa được đến thập tam vương tương truyền thừa sự. Hắn lại không có nói. Hà Thanh Dập muốn làm cái gì sự, Hà lao gia tử hạng nhất đều sẽ không quá quản, cái này tôn tử quá có chủ ý, Hà gia hết thể căn bản là không cần hắn nhọc lòng, cho nên Hà Thanh Dập không có mang Thần Hy trở về thấy hắn mà là nói có cái khác tấn chuyện khẩn cấp yêu cầu xử lý, Hà lao gia tử cũng không hỏi. Hà Thanh Dập đem mọi người toàn bộ gọi vào bên người, làm Thần Hy đối bọn họ nhất nhất kiểm tra, cuối cùng kiểm tra kết quả là Dạ Nhất cùng Giang Mục phù hợp điều kiện. Đương nhiên, lựa chọn này hai người, đây đều là Hà Thanh Dập ý tứ, bất quá chính là làm cho đại gia xem mà thôi. Làm Giang Mục cùng Dạ Nhất lưu lại, dư lại người tất cả đều bị Hà Thanh Dập tống cổ đi ra ngoài ở chung quanh thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần, dược môn người đã rời đi. Cái này địa phương không còn có những người khác, phía trước không có gạt dược môn người là bởi vì Trần Mặc tu vi so với bọn họ những người này tới rốt cuộc muốn thấp rất nhiều. Thần Hy có biện pháp để cao hắn thiên phú tu vi cũng không có gì kỳ quái, nhưng nếu là bọn họ mấy ngày này cảnh phía trên người, như vậy liền có chút không thể tưởng tượng, cho nên Hà Thanh Dập làm mọi người đi thủ, mặc dù bọn họ trong lòng có suy đoán, cũng vô pháp xác định. Đại gia nghe theo Hà Thanh Dập mệnh lệnh, đi chung quanh thủ, không có mệnh lệnh, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này địa phương liền chỉ để lại Thần Hy, Hà Thanh Dập, Giang Mục cùng Dạ Nhất bốn người. Hà Thanh Dập đem phải cho bọn họ thập tam vương tương truyền thừa sự tình nói, hai người đều là khiếp sợ nói không ra lời. Giang Mục tâm tư là đơn giản nhất, cũng không có rất nhiều người kia phức tạp ý tưởng. Hắn trong lòng nhất sùng bái chính là Hà Thanh Dập, vĩnh viễn đều sẽ đứng ở Hà Thanh Dập góc độ suy nghĩ vấn đề. Hà Thanh Dập nói phải cho hắn thập tam vương tương truyền thừa, hắn trong lòng cao hứng khiếp sợ lúc sau, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, tâm tư đơn giản, không đại biểu hắn liền xuẩn. Rất nhiều thời điểm, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đều biết, Giang Mục, kỳ thật là 21 thân binh trùng, nhất thông thấu một cái. Hắn bình tĩnh nhìn Hà Thanh Dập, ánh mắt kia, Hà Thanh Dập xem đã hiểu, nhìn Giang Mục, Hà Thanh Dập mở miệng, thập tam vương tương truyền thừa ở Thần Hy trên người sự tình. Các ngươi quyết không thể nói ra đi, ngay cả Dạ Tổ thậm chí là Nghiêm Tùng bọn họ, cũng không thể nói. Trên thế giới này trước mắt chỉ có chúng ta bốn người biết, không phải ai đều có thể phù hợp điều kiện được đến truyền thừa. Này truyền thừa cho các ngươi lúc sau, cũng không thể cho các ngươi tu vi lập tức đề cao, như cũ. Yêu cầu các ngươi chính mình đi tu luyện, bất quá, rốt cuộc có thể dung hợp nhiều ít, liền xem các ngươi bản lĩnh. Thực mau, ta tự mình mang theo các ngươi đi tấn công quỷ môn. Đây là một cái thực tốt cơ hội, quỷ môn những cái đó quỷ tu, chính là các ngươi tiến bộ tốt nhất cầu thang, đến lúc đó ta sẽ làm các ngươi mang đội, hiểu chưa? Dạ Nhất trừ bỏ kích động vẫn là kích động, không sai, giống nhau người khác tu vi truyền thừa đến một người khác trên người, cũng không thể lập tức đề cao tu vi, nhưng chỉ cần chính mình có cũng đủ rèn luyện, thực mau là có thể đem những cái đó truyền thừa dung hợp vì chính mình sử dụng, hắn lúc này mới lại đây bao lâu? Chính là bởi vì cái này thiếu nữ, thiếu chủ mới có thể làm hắn lại đây, không nghĩ tới, này liền làm hắn đụng phải chuyện tốt như vậy, này quả thực quá may mắn. Hà Thanh Dập nói, hai người tự nhiên vâng theo. Xử lý tốt hết thảy, Hà Thanh Dập làm Thần Hy đi nghỉ ngơi, chính hắn đưa tới mọi người, an bài bố trí, Thần Hy là khẳng định muốn đi theo hắn, chờ lát nữa hắn cùng nàng nói là được, ngày này, mệt nhất chính là Thần Hy. Nghiêm Tùng Thôi Sơn đám người căn bản là không nghĩ tới, Hà Thanh Dập sẽ nhanh như vậy ra tay trực tiếp muốn đi xử lý quỷ môn. Trưởng quan, chúng ta căn bản là không có biện pháp giết Âm Cửu Phong, sát quỷ môn những cái đó tiểu lâu lâu căn bản giải quyết không được vấn đề, ngược lại sẽ chọc giận Âm Cửu Phong, nếu là hắn chạy đến Hà gia đi đại khai sát giới, vậy không xong. Nghiêm Tùng không có cái kia dũng khí ra tay, bọn họ vẫn luôn cùng quỷ môn đối nghịch. Bất quá là ỷ vào Hà gia truyền thừa huyết mạch đối tà đạo áp chế tính, nhưng mà bọn họ lại chưa từng chân chính uy hiếp đến quỷ môn sinh tồn, bởi vì Âm Cửu Phong giết không chết, mà Hà gia bên kia, đánh cuộc không dậy nổi. Quỷ môn những cái đó ác quỷ đã chết liền đã chết, chính là Hà gia đâu? Hà gia những cái đó ra thần đâu? Bọn họ bên trong thậm chí có chút căn bản là không phải tu giả. Thân binh trung trừ bỏ Giang Mục, tất cả mọi người lo lắng điểm này. Hà Thanh Dập trấn an nhìn mọi người liếc mắt một cái, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Mọi người liếc nhau, biết trưởng quan đi ý đã quyết, liền chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Mọi người thu thập hảo, nghỉ ngơi một ngày, chờ tới rồi ban đêm, toàn thể hướng quỷ môn hang ổ mà đi. Lúc này quỷ môn, Âm Cửu Phong cùng Mộ Dung Vũ vừa lúc xong tu xong, Âm Cửu Phong thu thập hảo tự mình, như cũ ngồi ở một bên điều tức, tự học trải vớt chính mình được đến quỷ khí, mà một bên Mộ Dung Vũ. Giờ phút này nàng, trên mặt không còn có phía trước kia khuất nhục bi thương thậm chí tuyệt vọng biểu tình, nàng lạnh băng một khuôn mặt, đạm nhiên đứng dậy, cầm lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó thế nhưng cùng Âm Cửu Phong giống nhau, liền tại đây vương tọa thượng đả tọa điều tức. Xem Mộ Dung Vũ mặc vào quần áo, Âm Cửu Phong khỏe miệng ý cười có chút châm trọng, mấy ngày nay chúng ta trạng thái càng ngày càng tốt, chờ lát nữa còn có thể nhiều tới vài lần, làm gì còn mặc xong quần áo. Chờ lát nữa lại thoát còn phiền toái. Song tu tư vị nhi quá hảo, mấy ngày này Âm Cửu Phong đều có chút luyến tiếc buông tay, mấy ngày này hắn có thể nói là cái gì cũng chưa làm, chỉ lo ở chỗ này cùng Mộ Dung Vũ song tu, kia tinh thuần quỷ khí, hắn cảm giác đến, hắn thực mau, là có thể tiến lên giai. Mộ Dung Vũ như là không có nghe thấy giống nhau, như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia điều tức, nàng trong thân thể quỷ môn truyền thừa đã bị hoàn toàn kích phát ra tới, song tu trong quá trình, đến ích không chỉ có là Âm Cửu Phong, nàng cũng là được lợi giả, hơn nữa này chỗ tốt, thậm chí so Âm Cửu Phong còn đại, ngắn ngủn mấy ngày, nàng tu vi, liền đã đột phá thiên cảnh. Thiên cảnh A. Kỳ môn giang hồ có mấy người có thể đạt tới như thế trình độ. Hà gia những cái đó thân binh tuy rằng lợi hại, nhưng kia đều là Hà gia khuynh tẫn toàn lực dùng các loại thiên tài địa bảo xây lên, nhưng nàng đâu? Nàng mới 20 mấy tuổi, cũng đã có thiên cảnh tu vi, dựa theo trước mắt tốc độ, nàng thực mau là có thể lại lần nữa tiến lên giai. Thực lực tư vị nhi, một khi được đến, liền sẽ yêu, tưởng được đến càng nhiều. Giờ phút này, Mộ Dung Vũ trên mặt thương đã hoàn toàn khép lại, nàng mặt lại lần nữa biến trở về phía trước kia xinh đẹp như hoa bộ dáng. Âm Cửu Phong còn muốn lợi dụng nàng đi làm nhân loại chính đạo thánh nữ, tự nhiên là sẽ không nhìn nàng hủy dung. Thần hy độc dược tuy rằng lợi hại, nhưng lúc ấy chỉ là tùy tay hạ dược, cũng không có lợi hại đến toàn bộ quỷ môn đều không thể ứng đối trình độ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ là quỷ môn lão môn chủ truyền thừa người này một đặc thù tình huống. Mộ Dung Vũ trên mặt thương, giờ phút này đã hoàn toàn khang phục. Nghe xong Âm Cửu Phong nói, Mộ Dung không có động, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, chính hắn còn không phải mỗi lần đều mặc xong quần áo mới bắt đầu điều tức. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ trong lòng nảy lên nồng đậm bi ai cùng sỉ nhục, nàng đường đường Mộ Dung gia đại tiểu thư, vốn là băng thanh ngọc khiết, cao quý vô biên, nhưng mà hiện tại, lại cả ngày bị cái này ác quỷ lôi kéo làm như thế khuất nhục sự tình, nhưng mà càng thật đáng buồn chính là, theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng vô pháp khống chế thân thể của mình, kia vốn là trong lòng nhất ghê tởm nhất khuất nhục sự tình, hiện tại thân thể của nàng lại vô hạn khát vọng, bởi vì mỗi một lần kia tinh thuần quỷ khí tiến vào thân thể, đều có thể cho nàng tốt nhất tầm bổ. Nàng là chính đạo thánh nữ a. Hiện giờ, ha ha, nàng hận, hận quỷ môn lão môn chủ hủy hoại nàng chính đạo thánh nữ thân phận mà đem nàng biến thành quỷ môn thánh nữ. Nàng hận bên người cái này cho nàng mang đến vô tận khuất nhục nam nhân, nàng hận cái kia vẫn luôn cũng chưa tới cứu nàng vị hôn phu, càng hận Phương Tử Tinh cái kia tiện nhân. Nàng sẽ giết bọn họ, đem bọn họ toàn bộ giết sạch quang. Xem Mộ Dung Vũ không nói chuyện, như cũ lẳng lặng điều tức, Âm Cửu Phong cười, ngươi có thể như vậy là được rồi, xem, cùng ta song tu chỗ tốt có phải hay không rất lớn. Ngươi đã đột phá thiên cảnh, thực mau. Ngươi là có thể lại lần nữa tiến lên giai, ngoan. Bảo bối nhi, đi theo ta, ngươi tương lai chẳng những sẽ là chính đạo thánh nữ, quỷ môn thánh nữ, cũng là ngươi Nga. Chúng ta, thực mau là có thể giết họ Hà, nhất thống kỳ môn giang hồ, ha ha ha ha ha. Đang ở cười ha ha Âm Cửu Phong không biết, hắn muốn giết người kia, lúc này đã đánh tới hắn ra môn khẩu. Chương 75 quỷ môn đối chiến. Phần 75. Chương 75 quỷ môn đối chiến. Quỷ môn là kỳ môn giang hồ tà đạo bên trong đệ nhất đại phái, tồn tại thời gian một chút cũng không cần ngàn năm thế gia Hà gia đoạn, cho nên quỷ môn cũng là có rất nhiều chính mình quản lý cơ cấu. Đối với Hà Thanh Dập mà nói, hắn lần này lớn nhất mục đích hoặc là nói là duy nhất mục đích, chính là giết Âm Cửu Phong, cho nên quỷ môn cái khác cơ cấu thế lực, hắn cũng không chuẩn bị tại đây dùng một lần toàn bộ diệt trừ, bởi vì hắn biết, này căn bản không có khả năng. Chỉ cần lần này có thể thành công giết Âm Cửu Phong, đối với Hà Thanh Dập mà nói, đủ để. Âm Cửu Phong là giết không chết, điểm này nhi vẫn luôn là quỷ môn không có sợ hãi nguyên nhân, mà hiện tại, chỉ cần Âm Cửu Phong vừa chết, như vậy mặt khác thế lực, hắn có rất nhiều thời gian đi diệt trừ, thậm chí, căn bản là không cần hắn tự mình động thủ, cho nên lúc này đây, Hà Thanh Dập tới địa phương, trực tiếp chính là quỷ môn tổng bộ. Quỷ môn tổng bộ. Hà Thanh Dập chưa bao giờ từ bỏ qua tìm kiếm, lần này Hà Thanh Dập sẽ biết như vậy rõ ràng, vẫn là đến ích với hắn truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, quỷ môn muốn tránh đi mũi nhọn, đem tổng bộ từ Hoa Hạ nội địa chuyển rời đến phương Nam Hải vực, Âm Cửu Phong vẫn luôn trốn tránh, Hà Thanh Dập muốn tìm đến có lẽ thật là có điểm nhi khó khăn, nhưng Âm Cửu Phong đều bị hắn bức đến phương Nam, hắn nếu là còn tìm không đến, kia hắn liền không phải Hà Thanh Dập. Quỷ môn tổng bộ ở phương Nam biển rộng một tòa trên hoang đảo, đây là thật sự hoang đảo, đảo nhỏ thập phần hoang vắng, âm khí thực trọng, hơn nữa chung quanh có rất nhiều như vậy lớn lớn bé bé đảo nhỏ. Thần Hy nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, lúc này mới thiết thân cảm nhận được Hà gia mạng lưới tình báo lợi hại chỗ. Cái này địa phương quỷ quái, quả thực có thể nói là thế giới bên cạnh, quỷ môn đều chạy trốn tới cái này địa phương, cuối cùng thế nhưng vẫn là bị Hà gia chuẩn xác tìm được. Rồi tổng bộ nơi, này quả thực, quá không thể tưởng tượng. Sư Minh, các ngươi là như thế nào tìm được địa phương quỷ quái này? Thần Hy chờ đôi mắt hỏi. Hà Thanh Dập nhìn chung quanh cảnh tượng, cười, Hà gia đều cùng quỷ môn đánh như vậy nhiều năm giao cho, chúng ta đối với quỷ môn hiểu biết, khẳng định ra ngoài tưởng tượng của ngươi, ta nói cho ngươi, nói không chừng, ở nào đó phương diện, ta so Âm Cửu Phong còn muốn hiểu biết quỷ môn đâu. Thần Hy có chút vô ngữ, bất quá ngẫm lại cũng là, Hà gia nhiều năm như vậy địch nhân lớn nhất chính là quỷ môn, trên thế giới này nhất hiểu biết ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi địch nhân, lời này nói một chút cũng không giả, mặc kệ là Hà gia vẫn là quỷ môn, Hà Thanh Dập cùng Âm Cửu Phong đều có chính mình giữ lại bí mật, này cũng sẽ là bọn họ thủ thắng pháp bảo, nhưng mà dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đại cơ cấu, có chút địa phương, nói không chừng sư huynh cùng Âm Cửu Phong đều không thể chú ý đến, ngược lại là bọn họ lẫn nhau, đối lẫn nhau thế lực càng thêm hiểu biết. Thần Hy quay đầu lại nhìn các nàng lại đây địa phương, bọn họ vừa rồi, không có ngồi máy bay, là trực tiếp từ trong nước đi lên, thứ đồ kia là gì? Tàu ngầm sao? Thần Hy biết không khả năng, tàu ngầm giống như không như vậy tiểu đi. Thần Hy nghiêng đầu nghĩ, ai? Nàng cũng không để ý quá này đó, thật đúng là không biết. Sư Minh, vừa mới chúng ta làm cái kia đồ vật, liền như vậy ở trong biển chạy loạn, ngươi không sợ gặp được đại cá mập sao? Hoặc là cái loại này đại cá voi, còn có khả năng, nếu như bị rong biển cuốn lấy làm sao bây giờ? Thần Hy cảm giác chính mình chỉ số thông minh hôm nay đã quên mang theo, nàng liền ngu như vậy hồ hồ hỏi ra mấy vấn đề này, không có biện pháp, chưa thấy qua này đó, quá tò mò. Hà Thanh Dập hơi kém cười lên tiếng, nơi này là quỷ môn bên ngoài, hắn hết thảy đều phải cẩn thận, bằng không, thật đúng là tưởng cười to vài tiếng, nha đầu này rốt cuộc vẫn là cái dương ở nhà thiên kim tiểu thư, đối với này đó ngoạn ý nhi, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cá mập? Hà Thanh Dập cười hỏi. Cá mập sợ trưởng quan. Giang Mục liền ở một bên, yên lặng tiếp một câu. Thần Hy. Này bốn phía tất cả đều là hoang đảo, tại đây một mảnh, đảo nhỏ tương đối dày đặc, thả đều không sai biệt lắm. Hiện tại bọn họ đã tiến vào bên trong, lúc này Thần Hy lại quay đầu lại nhìn lại, liền biết, này đó đảo nhỏ bên ngoài đều thiết trí phi thường tinh diệu trận pháp, chỉ cần có người xâm nhập này đảo nhỏ đàn, nhất định sẽ bị lạc phương hướng ở bên trong này vòng chết, hoặc là, chính là bị quỷ môn quỷ tu phát hiện, sau đó giết chết. Này đó đảo nhỏ đàn chung, có chút trên đảo nhỏ cất giấu chính là quỷ môn cấp dưới cơ cấu, vừa mới Hà Thanh Dập mang theo bọn họ lại đây. Là thẳng đến trước mắt này tòa đảo nhỏ, có thể thấy được, hắn biết rõ, cái này đảo nhỏ, chính là quỷ môn trung tâm, Âm Cửu Phong, liền ở chỗ này. Thần Hy có chút khó có thể tưởng tượng, nhiều như vậy tương tự đảo nhỏ, Hà gia người là như thế nào xác định quỷ môn tổng bộ vị trí hơn nữa đem tin tức truyền ra đi. Tựa hồ là nhìn ra Thần Hy nghi hoặc, Hà Thanh Dập nói, ta tự mình đã tới. Thần Hy ngẩn ra, ngay cả chung quanh Nghiêm Tùng bọn họ, đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Trưởng quan tự mình đã tới. Khi nào? Bọn họ như thế nào không biết? Nhìn sư huynh ánh mắt đen láy, Thần Hy trong lòng đống nhiên tê dần. Ở cái kia nàng không có tham dự 5 năm, hắn một người bên ngoài thời điểm, có phải hay không lúc ấy, hắn liền một người đã tới này nguy hiểm lại khủng bố địa phương. Nghiêm Tùng bọn họ vẫn luôn đi theo hắn bên ngoài, liền Nghiêm Tùng bọn họ cũng không biết sự tình, có phải hay không còn có rất nhiều. Thần Hy nắm chặt Hà Thanh Dập tay, không nói gì. Một bên Giang Mục cũng rũ đầu, không nói gì. Lần này, Giang Mục cùng Dạ Nhất trên người có thập tam vương tương truyền thừa, sức chiến đấu hơn xa phía trước có khả năng địch nổi, cho nên lần này Hà Thanh Dập làm cho bọn họ mang đội, đem bên người người chia làm hai tổ tiến đến tấn công quỷ môn các thế lực. Nhìn mọi người, Hà Thanh Dập nói, các ngươi hiện tại liền qua đi, nhớ kỹ, theo kế hoạch hành sự, không được ham chiến, bảo mệnh quan trọng. Mọi người gật đầu, từng người mà đi. Đây là bọn họ ngay từ đầu liền nói tốt, Âm Cửu Phong bản nhân, đạm nhiên là từ Hà Thanh Dập đi sát, mà Giang Mục Dạ nhất nghiêm tùng Thôi Sơn bọn họ, lại là chia làm hai tổ tiến đến tấn công chung quanh trên đảo nhỏ quỷ môn thế lực, không cần đưa bọn họ diệt trừ, chỉ cần đi đánh là được. Chờ người chung quanh toàn bộ rời đi, Hà Thanh Dập nhìn về phía Thần Hy, ta một người đi vào, ngươi lưu lại nơi này. Thần Hy nhấp môi, thực không muốn, nàng kỳ thật đã sớm đoán được sư huynh sẽ như vậy, nhưng hắn vẫn luôn chưa nói, nàng liền cũng vẫn luôn không hỏi, không nghĩ tới, này đều tới rồi quỷ môn tổng bộ, hắn lại bỗng nhiên nói. Sư huynh, ta không phải tiểu hải tử. Hà Thanh Dập nhướng mày, cười nói, ta biết, bất quá quỷ môn bên trong quá dọa người, các ngươi nữ hải tử nhìn khẳng định sẽ sợ hãi, tương lai nói không chừng đều vĩnh viễn không thể quên được cái kia cảnh tượng, ta đã thấy rất nhiều, sớm thành thói quen, ngươi liền không cần. Ngươi trốn vào trong không gian, ta đi đem Âm Cửu Phong bức ra tới, ngươi ở chỗ này nhìn, nếu là có khả năng, nghĩ cách đánh lén hắn, hắn đã muốn chết, cũng không cần lo lắng sẽ bị hắn nhìn đến thánh linh không gian, định hồn đan chỉ có ngươi mới có thể chuẩn xác nắm giữ, chúng ta phải đối phó chính là Âm Cửu Phong, ta ra tay, hắn phòng bị quá nặng, vẫn là ngươi tới tương đối hảo. Thần Hy biết đây là sự thật, nhưng quỷ môn tổng bộ A. Âm Cửu Phong hang ổ. Nàng như thế nào có thể yên tâm làm sư huynh một người đi đâu? Nàng đi theo cùng nhau, ít nhất, còn có thánh linh không gian A. Nhìn sư huynh kia trương kiên nghị mặt, Thần Hy liền biết nhiều lời vô ích, vì thế, liền đành phải từ không gian chung làm ra đại bạch. Đại bạch, ra tới. Đại bạch một cái lắc mình, từ không gian chung ra tới còn ở nhìn chính mình trên người này kỳ quái đồ vật. Hiện tại loại tình huống này, Thần Hy đã sớm đoán được. Nhưng làm nàng đáp ứng làm sư huynh một người tiến vào quỷ môn trung tâm, nói cái gì nàng cũng không yên tâm, vì thế, liền chỉ có thể làm đại bạch đi theo. Đại bạch dù sao cũng là viễn cổ thần thú, ra tới vẫn là quá mức trừng dương, cho nên, Thần Hy cho nó hóa điểm trang. Trước mắt đại bạch, mặc vào quần áo, đeo cái manh manh đắt mũ, trên đầu cùng tứ chi lộ ra một chút lông tóc còn không có Thần Hy cấp nhiễm nhan sắc, vô luận thấy thế nào. Cũng không giống như là cái kỳ lân, ngược lại như là bị nào đó có công chúa mộng thiên kim tiểu thư giả dạng lên tiểu sủng vật, thấy thế nào, như thế nào đáng yêu mộng ảo. Đại bạch lần đầu tiên mặc vào như vậy quần áo, tả nhìn nhìn, hữu nhìn nhìn, cảm giác rất là mới lạ. Hà Thanh Dập nhìn đến như vậy đại bạch, nhịn không được khỏe mắt co giật. Thần Hy cười hắc hắc, sư minh, đem nó mang theo, ta liền ngoan ngoan ở chỗ này chờ ngươi. Đại bạch sức chiến đấu chính là cùng nó nhuyễn manh bề ngoài thực không tương xứng, có đại bạch ở, Thần Hy cứ yên tâm nhiều. Thần Hy đều làm được cái này phân thượng, Hà Thanh Dập tự nhiên là đáp ứng, có đại bạch ở, hắn cũng có thể nhẹ nhàng điểm nhi, vì thế, liền mang theo đại bạch cùng nhau. Nhìn đi theo Hà Thanh Dập phía sau, như cũ bên trái nhìn nhìn, hữu nhìn nhìn, trong chốc lát lắc lắc thí. Cổ, cảm thụ một chút làn váy, trong chốc lát lại lắc lắc đầu. Kiểm nghiệm một chút kia mũ có đủ hay không bền chắc đại bạch, Thần Hy hơi kém cười ra tiếng tới. Đại bạch dùng chính là ngụy trang, bề ngoài chỉ có một con bình thường sủng vật cẩu như vậy đại, hiện giờ bị nàng biến thành như vậy đi theo sư huynh phía sau, quả thực. Ha ha! Nàng đã bắt đầu chờ mong, quỷ môn những người đó, nhìn đến như vậy đại bạch, sẽ là cái gì phản ứng, đáng tiếc, nàng nhìn không tới, nói vậy, kia nhất định. Phi thường xuất sắc. Quỷ môn bên trong, Mộ Dung Vũ cùng Âm Cửu Phong tu luyện xong, liền về tới chính mình chỗ ở, này gian nhà ở rất lớn, bên trong bố trí phi thường hoa lệ, quỷ môn bên trong hạng nhất đều là âm trầm quỷ dị, mà lúc này Mộ Dung Vũ phòng, lại chính là nhân loại cư trú hoàn cảnh, tinh xảo thảm, xa hoa giường lớn, tinh xảo mảnh trướng. Này đó, đều là Mộ Dung Vũ tới lúc sau, Âm Cửu Phong riêng làm người từ bên ngoài lộng trở về cấp Mộ Dung Vũ dùng, nàng dù sao cũng là người. Dùng quỷ môn đồ vật, sẽ thực không thói quen. Mộ Dung Vũ đối với Âm Cửu Phong mà nói còn có trọng dụng, hắn còn cần nàng phối hợp, cho nên, hắn một chút cũng không ngại ở phương diện này sủng ái một chút Mộ Dung Vũ, chỉ cần, nàng ngoan ngoãn nghe lời. Kết thúc tu luyện, Mộ Dung Vũ trở về, phao tắm, thay đổi quần áo, đi vào trước gương, hơi hơi kéo ra vạt áo, trong gương, nữ tử tuy rằng chỉ là quần áo nửa lộ, nhưng như cũ có thể nhìn ra tới nữ tử mạn rượu mê người thân mình, kia một trường xinh đẹp khuôn mặt, trắng non da thịt, này hết thảy đã từng đều là nàng tư bản, mà hiện tại, nhìn trong gương chính mình, Mộ Dung Vũ có chút buồn cười. Nhưng mà, đương trong đầu xuất hiện một cái khắc lãnh diễm trương dương thiếu nữ dung nhan, Mộ Dung Vũ liền nháy mắt giữ tận vặn béo lên, nàng nguyên bản cái gì đều có, mà cái kia tiện nhân cái gì đều không có, chính là hiện tại, nàng đoạt đi rồi nàng hết thảy, nàng hiện tại cái gì đều không có, mà cái kia tiện nhân lại có được hết thảy. Nay không công bằng, nguyên bản hết thảy, vốn chính là nàng, hiện tại, lại bị người đoạt đi rồi. Trong lòng oán độc bao phủ lý trí, làm Mộ Dung Vũ tư tưởng, càng thêm điên cuồng lên. Nàng bưng lên trên bàn cái ly, uống một ngụm thủy, nhưng mà ngay sau đó, nàng lại đôi mắt trừng lớn, phốc một tiếng, nước trà bạn máu loãng, tất cả đều phun tới. Phốc lại là một búng máu thủy phun ra, đối diện gương, bị phun tất cả đều là huyết, chén trà phanh một tiếng, rơi xuống đất mà toái. Mộ Dung Vũ ngốc ngốc nhìn trước mắt kia không ngừng từ trên gương chạy xuống máu tươi, nàng hảo hảo, như thế nào đột nhiên hộp máu. Nô thống khổ ư một tiếng, Mộ Dung Vũ đau đã thẳng không dậy nổi thân mình, sợ hãi nảy lên trong lòng. Lúc này Mộ Dung Vũ biết, nàng bị trọng thương, rất nghiêm trọng nội thương, kỳ quái, nàng mấy ngày này vẫn luôn ở tu luyện, căn bản là không nha bị thương, hiện giờ như thế nào sẽ đột nhiên phát tác. Lúc này nàng cũng không có hoài nghi Âm Cửu Phong, bởi vì rốt cuộc hai người song tu, điểm này nhi Mộ Dung Vũ có thể khẳng định, nàng xác thật là quỷ môn truyền thừa người. Nàng đối Âm Cửu Phong tu vi coi trọng dụng, Âm Cửu Phong tuyệt không sẽ thương tổn nàng, này rốt cuộc là làm sao vậy? Thống khổ càng ngày càng nghiêm trọng, Mộ Dung Vũ nhịn không được vặn vẹo mặt đi ra ngoài tìm Âm Cửu Phong, có lẽ, hắn biết nguyên nhân. Chờ đến nàng ra cửa, hướng quỷ môn đại điện đi rồi vài bước, lúc này mới phát hiện, chung quanh thế nhưng một cái quỷ tu cũng không có, trước kia Âm Cửu Phong biết nàng không thích quỷ tu, ở nàng nhà ở chung quanh đều sẽ không tha quỷ tu. Nhưng lại sợ nàng sẽ có cái gì nhu cầu, cho nên cách xa nàng một chút địa phương, là khẳng định có quỷ tu đang chờ hầu hạ, hôm nay đây là làm sao vậy? Mộ Dung Vũ không nghĩ ra, trên người thống khổ một nói cho nàng chạy nhanh tìm Âm Cửu Phong, nhưng mà, ở nàng sắp tiếp cận đại điện thời điểm, lại nghe tới rồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Mộ Dung Vũ cả kinh. Tiếng đánh nhau. Thế nhưng là tiếng đánh nhau. Nơi này là quỷ môn hang ổ, như thế nào sẽ có tiếng đánh nhau? Chẳng lẽ là Mộ Dung gia người tới cứu nàng? Mộ Dung vừa mới vui vẻ, bất quá ngay sau đó chính mình liền phủ định cái này ý tưởng. Mộ Dung gia căn bản là không biết quỷ môn hang ổ rốt cuộc ở nơi đó, mặc dù biết, bọn họ cũng không cái kia bản lĩnh đánh vào quỷ môn bên trong, đó chính là Hà gia. Một cổ chờ mong từ trong lòng dâng lên, Mộ Dung Vũ tưởng, có lẽ, nàng còn có cơ hội, nàng là chính đạo thánh nữ, Hà gia sẽ không liền như vậy mặc kệ nàng. Mộ Dung Vũ tránh đi chung quanh những cái đó quỷ tu, thật cẩn thận quá khứ nhìn xem tình huống, quỷ môn đại điện rất lớn, chung quanh lúc này phi thường loạn, Hà Thanh Dập tất nhiên đơn thương độc mã xông vào, cái này làm cho toàn bộ quỷ môn quấy rầy, những cái đó buồn ở hai mặt trên vách tường trong quan tài tu luyện quỷ tu tất cả đều bị kinh ra tới, giờ khác này chính vội vàng cùng Hà Thanh Dập chiến đấu đâu. Mộ Dung Vũ tránh ở một cây cột lúc sau, thăm dò đi xem đại điện chung tình hình. Toàn bộ đại điện giờ phút này đã loạn thành một đoàn, Mộ Dung Vũ liền nhìn đến nơi nơi đều là quỷ khí dày đặc quỷ tu, nhưng mà, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được một đám quỷ tu chung kia một cái vĩ ngạn thân ảnh. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ nói không rõ chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì tâm tình. Kích động sao? Vui vẻ sao? Chờ mong sao? Hạnh phúc sao? Giống như đều có lẽ giờ khắc này, nàng mới chân chính minh bạch. Tuy rằng nàng một lòng muốn làm chính đạo thánh nữ, một lòng tưởng đạt được mọi người sùng kính, nhưng mà, ở nàng biết trên thế giới này chỉ có chính mình có thể cùng người nam nhân này ở bên nhau, chỉ có chính mình có thể cho người nam nhân này sinh hài tử, hơn nữa phải làm Hà gia thiếu phu nhân kia một khắc khởi, người nam nhân này, đối với chính mình, chính là bất đồng. Nhiều ngày như vậy, nàng bị vô tận khuất nhục ủy khuất, ở nàng chịu nhục mà hắn không ở thời điểm. Nàng thậm chí hận không thể có thể giết hắn mới hảo, chính là hiện tại chân chính nhìn đến hắn, nàng chỉ nghĩ khóc. Nàng nhất chờ mong có thể tới cứu nàng, không phải Mộ Dung gia, cũng không phải Hà gia, mà là hắn. Chỉ cần là hắn mà thôi. Ngao ngao ngao đại bạch chơi phi thường vui vẻ, nha nha, nó đã mấy ngàn năm không có cùng người từng đánh nhau, này đó đều là quỷ tu, đều là nó ghét nhất tồn tại, lúc này, tự nhiên là buông ra tay chân, tận tình giết. Cho nên, báo nổi đại bạch, quả thực so Hà Thanh Dập còn muốn khủng bố, ăn mặc một thân váy hoa tử, mang manh manh mũ nhỏ, đại bạch kia đáng yêu vô địch móng vuốt, một móng vuốt đi xuống, là có thể xé nát một cái quỷ tu hồn niệm, mặc dù là tu vi phi thường cao thâm quỷ tu, cũng chịu không nổi đại bạch trà đạp, đặc biệt lợi hại ra hỏa đại bạch trà đạp bất tử, sắt lên phi thường khó chịu, cho nên liền tìm những cái đó nó một móng vuốt là có thể lộng chết ra hỏa, một đám giết qua đi cho hả giận. Chính là bởi vì này đó hỗn đản tồn tại, nó tiền chủ nhân mới có thể chết. Mộ Dung Vũ nhìn đến đại bạch thân ảnh, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đó là cái gì? Hà thiếu chủ mang đến. Đại bạch kia một thân váy hoa tử ở một đám quỷ tu chung thật sự quá mức chói mắt, liền Âm Cửu Phong, đều nhìn không được, nhìn đến trước mắt Hà Thanh Dập, Âm Cửu Phong sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, ngươi cũng dám đánh tới nơi này, ngươi điên rồi có phải hay không? Hai người đều không thể hoàn toàn giết chết đối phương, nếu như đi tàn sát đối phương thuộc hạ linh tinh người, chẳng qua sẽ lưỡng bại câu thương mà thôi, điểm này nhi, mọi người đều hiểu, cho nên càng là thế lực lớn, phát sinh đại quy mô giết chóc khả năng tính càng là không lớn. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mặt lanh khốc ý cười, chúng ta đều tới, ngươi còn quản ta điên không điên. Hai người nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau, Hà gia truyền thừa huyết mạch vốn là đối tà đạo hết thể công pháp có áp chế tính. Hơn nữa Âm Cửu Phong tu vi còn không có đột phá, giờ phút này hắn, tự nhiên không phải Hà Thanh Dập đối thủ, càng muốn mệnh chính là, hắn lúc này thế nhưng bỗng nhiên bị trọng thương, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn rõ ràng liền vẫn luôn ở tu luyện, như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng nội thương. Âm Cửu Phong khỏe miệng còn treo vết máu, nhìn đại điện trung đại bạch, hỏi, đó là thứ gì? Các ngươi Hà gia như thế nào sẽ có loại này quái vật? Hà Thanh Dập mới không cho hắn rời đi lực chú ý cơ hội, nơi này dù sao cũng là quỷ môn, hắn tới chính là tưởng đem Âm Cửu Phong bức ra đi, mới sẽ không theo Âm Cửu Phong nói chuyện phiếm đâu. Hà Thanh Dập không nói lời nào, chỉ chiêu chiêu công hướng Âm Cửu Phong, Âm Cửu Phong bị trọng thương, căn bản không địch lại, lại đánh tiếp, hắn thương chỉ biết càng ngày càng nặng, hắn cùng Hà Thanh Dập đánh nhiều năm như vậy giao cho, tự nhiên là biết Hà Thanh Dập nếu tới biến khẳng định có mục đích. Hiện giờ hắn đã từ thánh nữ vương mộ trung ra tới, hắn cũng không thể khẳng định trước mắt người này rốt cuộc có hay không ở thánh nữ vương mộ trung được đến cái gì. Đương nhiên hắn chỉ lo có thể đem Mộ Dung Vũ mang ra tới, sau lại người không một cái trở về báo tin, xem ra, tất cả đều không có. Âm Cửu Phong bất đắc dĩ, lúc này, chỉ có thể trốn. Mà bên kia, nhìn Hà Thanh Dập Mộ Dung Vũ, trong lòng lại sớm đã có quyết định, Hà Thanh Dập là tới cứu nàng. Nhưng nàng lại không thể như vậy bị Hà Thanh Dập cứu ra đi, nàng thanh danh, nàng hết thảy, nàng giống nhau cũng không cần mất đi. Chương 76 thân phận bại lộ giết ngươi người nhà. Phần 76 Chương 76 thân phận bại lộ giết ngươi người nhà. Toàn bộ quỷ môn đại điện loạn thành một đoàn, quỷ môn trung tuy rằng cao thủ nhiều như mây, nhưng tu vi thấp quỷ tu cũng không phải không có, tu vi quá mức cao thâm quỷ môn trung tuy có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Âm Cửu Phong là quỷ môn thiếu chủ, đã từng vị kia quỷ môn lão môn chủ hiện giờ là không có khả năng sống lại. Những năm gần đây Âm Cửu Phong có thể nói là quỷ môn lớn nhất chủ tử, có hắn ở, kỳ môn trong trốn giang hồ che giấu những cái đó so Âm Cửu Phong tu vi còn cao. Lão quỷ là không có khả năng thần phục với Âm Cửu Phong, gần nhất Âm Cửu Phong sống lại, quỷ môn chung có mấy cái cùng Âm Cửu Phong thực lực không sai biệt lắm, mới có khả năng tồn tại. Bất quá này đó Hà Thanh Dập cũng không lo lắng, đại bạch đồ cái sung sướng, vẫn luôn ở sát tu vi trung đẳng thiên thượng quỷ tu, cơ hồ một móng nuốt một cái, Âm Cửu Phong trọng thương không địch lại, mà hắn dù sao cũng là Hà gia thiếu chủ, mặc dù Âm Cửu Phong bên người có mấy người cao thủ lẫn nhau, hắn cũng như cũ có thể đối phó, điểm này nhi khó khăn đều ứng phó không được, hắn liền không phải Hà gia thiếu chủ. Đáng chết! Âm Cửu Phong rủa thầm một tiếng, hắn là thật sự tưởng không rõ. Chính mình như thế nào sẽ đột nhiên bị thương, vẫn là như vậy nghiêm trọng nội thương, chính là hiện tại Hà Thanh Dập liền ở trước mắt, hắn căn bản không công phu đi xử lý những việc này, trước mắt người này tuy rằng không thể hoàn toàn giết hắn, nhưng hôm nay Hà Thanh Dập như vậy đơn thương độc mã xông vào quỷ môn, này thật sự quá quỷ dị, nếu là không có mục đích, Hà Thanh Dập tuyệt không sẽ đến. Âm Cửu Phong trong lòng nghi hoặc thật mạnh, lúc này, hắn chỉ có thể trước chạy thoát. Hà Thanh Dập chiêu chiêu đều là sát chiêu, một bức muốn đem Âm Cửu Phong hướng chết trà đạp bộ dáng. Nếu không phải Âm Cửu Phong cùng hắn đánh quá nhiều giao tế, đối hắn quá mức hiểu biết, hắn đều cho rằng Hà Thanh Dập là ở bên ngoài bị cái gì kích thích tới tìm hắn đồng quy vu tận. Hà Thanh Dập rất rõ ràng Âm Cửu Phong, mục đích của hắn là đem Âm Cửu Phong bức ra đi, nhưng lại không thể làm hắn phát hiện mục đích của chính mình. Âm Cửu Phong quá mức đa nghi, hắn nếu là không làm giống một chút, Âm Cửu Phong rất khó mắc mưu. Mắt thấy lại căng đi xuống cũng không có gì ý tứ, Âm Cửu Phong phân phó bên người hai cái cao thủ cuốn lấy Hà Thanh Dập, các ngươi hai cái, ngăn lại hắn, đợi khi tìm được thích hợp phục, ta liền giúp các ngươi sống lại. Âm Cửu Phong đối bên người hai cái quỷ ảnh phân phó một câu, liền xoay người nhanh chóng rời đi. Hai cái quỷ ảnh một đốn, nhìn Hà Thanh Dập, do dự một chút, trung quy vẫn là vọt đi lên, bọn họ hai người đều là ở Âm Cửu Phong sống lại lúc sau quy thuận Âm Cửu Phong quỷ tu. Nhiều năm như vậy vẫn luôn giấu ở ngoại một mình tu luyện, làm vô số năm quỷ, bọn họ tự nhiên cũng là hy vọng có thể sống lại. Một lần nữa trở lại này rối ren náo nhiệt nhân gian, Âm Cửu Phong thành công, là bọn họ duy nhất hy vọng. Tuy rằng biết Âm Cửu Phong nói không thấy được có thể tin, nhưng rốt cuộc đây là duy nhất hy vọng, bọn họ không nghe theo, kia cũng không có biện pháp. Hai người liên thủ, công hướng về phía Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập đôi mắt co rụt lại, cao thủ, thiên cảnh trở lên cao thủ. Này hai cái quỷ tu, là hắn điều tra tư liệu sở không có tồn tại, hắn quả nhiên đoán không tồi, chỉ cần Âm Cửu Phong tung ra sống lại dụ hoặc, kỳ môn giang hồ những cái đó vẫn luôn cất giấu ngàn năm lão quỷ, khẳng định có người nguyện ý ra tới vì Âm Cửu Phong bán mạng. Này hai gã quỷ tu đều là tu luyện hơn 1000 năm, sớm đã thành tinh, Hà gia thiếu chủ, bọn họ tự nhiên chi đạo, cũng càng là biết người này đắc tội không nổi, bọn họ chỉ là tu luyện, kỳ thật chỉ cần không đi trêu chọc Hà gia cũng không thấy đến liền cả ngày nhàn không có việc gì mãn thế giới tìm quỷ tu đi sát, cho nên bọn họ cùng Hà Thanh Dập, căn bản là không có gì giao thoa. Âm Cửu Phong chỉ là làm cho bọn họ ngăn lại Hà thiếu chủ. Bọn họ liền chỉ ngăn lại hảo, quyết không thể đem người cấp đắc tội đã chết. Hà Thanh Dập mục đích là bước ra Âm Cửu Phong, lúc này bị hai người ngăn lại, tự nhiên là sẽ không ham chiến, hắn căn bản là không cùng này hai người đối chiến, một lòng đuổi theo Âm Cửu Phong, ra hỏa kia thật đi ra ngoài, thần hy còn ở bên ngoài, hắn đến cùng qua đi mới có thể yên tâm. Chính là, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng thuận lợi vậy, hắn tuy rằng chuẩn bị đầy đủ, quỷ môn mặt khác cơ cấu một ít cao thủ bị giảm nhất giang mục bọn họ ngăn cản chưa từng có tới. Chính là nơi này dù sao cũng là quỷ môn tổng bộ, quỷ môn cao thủ, không thể đem hắn thế nào, ngăn lại hắn nhất thời vẫn là có thể làm được. Hà Thanh Dập nhất thời thoát không khai thân, vội vàng mà tìm kiếm đại bạch thân ảnh, chính là đại bạch gia hỏa kia giết chính hoan, sớm không biết chạy đi đâu. Âm Cửu Phong rời đi đại điện, một đường hướng tới mộ dung vũ trụ địa phương mà đi, vào phòng. Lại không có mộ dung vũ bóng dáng, xa hoa đến cực điểm phòng, trống rỗng, mà chủ nhân, lại sớm đã không thấy bóng dáng. Âm Cửu Phong kia trương bởi vì bị trọng thương mà có chút tái nhợt sắc mặt nháy mắt âm trầm đáng sợ, hắn liền biết, nữ nhân này không như vậy hảo không chế, lúc này mới nhiều trong chốc lát. Thiện nhân này đã không thấy tăm hơi. Thời gian vội vàng, Âm Cửu Phong bất chấp cái khác, đành phải trước rời đi quỷ môn. Hoang đảo bên ngoài. Thần Hy vẫn luôn duy trì lăng không trạng thái, nàng cả người vẫn luôn phiêu ở không trung, chung quanh mấy đại đảo nhỏ toàn bộ đều ở đáy mắt, trước mắt này một cái, là nàng nhìn chằm chằm đến nhất hẳn, sư huynh liền ở bên trong, Âm Cửu Phong khẳng định sẽ bị sư huynh bức ra tới, nàng đến tìm cơ hội tốt xuống tay mới được. Mênh mông vô bờ biển rộng, Thần Hy một người phiêu ở không trung, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới, nói không lo lắng đó là giả. Nơi này dù sao cũng là quỷ môn bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ nàng một chút cũng không biết, Âm Cửu Phong giá hỏa kia còn vẫn luôn ở song tu, cũng không biết tu vi tiến giai không có, sư huynh liên quan cũng không chịu mang nàng đi vào, có thể thấy được nơi đó mặt rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, tuy rằng nàng biết sư huynh nếu đi vào, kia khẳng định là có cũng đủ chuẩn bị, chính là, vẫn là lo lắng a. Đại bạch tên kia hẳn là đáng tin cậy đi. Thần Hy có chút lo lắng vội và nghĩ. Đồng nhiên, nàng nhìn đến chính mình trước mắt cái này trên đảo nhỏ, một cái không chớp mắt góc, đồng nhiên xuất hiện một cái bóng đen, hắc ảnh tốc độ thực mau, nhưng như cũ có thể nhìn ra, thân hình tựa hồ có chút lảo đảo, Thần Hy đôi mắt co rụt lại, Âm Cửu Phong. Sư huynh nếu nhanh như vậy liền đem Âm Cửu Phong đánh thành trọng thương, còn hảo. Âm Cửu Phong thương thành như vậy chạy trốn, kia sư huynh hẳn là chiếm thượng phong, hắn hẳn là không có việc gì đi. Chính là, vì cái gì sư huynh không ra tới. Lúc này cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều, nàng tu vi so với Âm Cửu Phong vẫn là có rất lớn chênh lệch, cần thiết xuất kỳ bất ý mới được. Thần Hy ngự không, nhanh chóng hướng tới Âm Cửu Phong phương hướng mà đi. Âm Cửu Phong ra tới lúc sau, cũng tưởng ngự không, nhưng hắn phát hiện trên người thương thật sự quá nặng, chính mình nhất thời thế nhưng liền điều động quỷ khí đều có chút khó khăn, lúc này trong thân thể quỷ khí thực không xong, cũng may có kia hai người kéo, Hà Thanh Dập một chốc cũng thượng không tới. Trên đảo này cho dù có Hà Thanh Dập bố trí mặt khác thủ hạ, những người đó, đối hắn cũng không có gì uy hiếp, cho nên liền đi bộ một đường chạy về phía đảo nhỏ bên cạnh. Dung tới thuyền bé, hắn là có thể nhanh chóng rời đi. Mắt thấy liền phải đạt tới bờ biển, Âm Cửu Phong thân hình một đốn, đồng nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm. Hắn mánh vừa quay đầu lại, liền thấy giữa không trung có một cái màu đen thân ảnh đối với chính mình mà đến, kia sắc bén một trường, ngay cả chính mình đều kinh ngạc một phen, không thể không tránh đi. Thần Hy dù sao cũng là đánh lén, hơn nữa vẫn là ở Âm Cửu Phong trọng thương dưới. Phía trước Thần Hy có bao nhiêu tu vi Âm Cửu Phong rất rõ ràng, nhưng mà lúc sau Thần Hy nhanh chóng tiến giai lúc sau, Âm Cửu Phong đã có thể không biết, nhìn đến cái này thân ảnh, Âm Cửu Phong ngay từ đầu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là bởi vì cái này thả lỏng, làm hắn nhận thấy được kia một trưởng không giống tầm thường thời điểm, muốn hoàn toàn tránh đi, đã không còn kịp rồi. Frank, hắn dù sao cũng là Âm Cửu Phong, tiếp Thần Hy một trưởng, có chút lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhưng trung quy cũng không có bởi vì một trường này, mà ở này bị thương. Thần Hy cũng không có cấp Âm Cửu Phong phản ứng cơ hội, hắn bị trọng thương, đây là chính mình tốt nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ, rất có thể liền phải mất đi lần này sát Âm Cửu Phong cơ hội, sư huynh còn không có tới, nàng quyết không thể làm hắn chạy. Biểu ca trên người độc 5 năm trong vòng cần thiết giải trừ, mà giải trừ duy nhất biện pháp chính là giết Âm Cửu Phong. Một ngày không giết Âm Cửu Phong, nàng liền không thể dùng gương mặt thật kỳ người. Một ngày không giết Âm Cửu Phong, nàng người nhà sẽ có nguy hiểm. Người này, cần thiết giết. Xuất trưởng lúc sau, kia lạnh leo đến cực điểm đỉnh băng liền đi theo mà ra. Âm Cửu Phong nghiêng người tránh đi truy thủ. Quay đầu lúc sau nhìn về phía Thần Hy trong mắt là tràn đầy kinh dị. Nàng tu vi, khi nào như vậy cao? Bởi vì thánh nữ vương mộ. Đáng chết. Thánh nữ vương mộ trung rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Rồng Ngâm ra tay cuốn lấy Âm Cửu Phong thân mình, nàng hiện giờ đã có thiên cảnh tu vi, hơn nữa trên người có thập tam vương tương truyền thừa, còn có thánh linh không gian kia biến thái huấn luyện, cho nên mặc dù thập tam vương tương truyền thừa công pháp nàng không phát nhi dùng, nhưng không ngại ngại Thần Hy học tập những cái đó tác chiến kinh nghiệm, ở trong khoảng thời gian ngắn đối thượng bị thương Âm Cửu Phong chiếm thượng phong vẫn là có khả năng. Rồng Ngâm sớm đã nhận nàng là chủ, lúc này Thần Hy khống chế Rồng Ngâm không bao giờ là 2 năm trước nàng, Âm Cửu Phong bị Rồng Ngâm cuốn lấy, thân mình hành động lực thu được trở ngại, chính là cơ hội này, Thần Hy lấy ra một viên dược đan ở Âm Cửu Phong chung quanh bóp nát. Đây là nàng chuyên môn vì Âm Cửu Phong nghiên cứu chế tạo dược đan, chỉ cần hỏi khí vị nhi, đại não liền sẽ trì độn, Âm Cửu Phong là mượn dùng cổ mạc tư thân thể sống lại, ở phương diện này có chút đặc thù. Nhưng cái kia hố người thánh nữ điện hạ, ngẫu nhiên trung quy vẫn là sẽ làm người tốt, trước mắt Âm Cửu Phong, người được kia khí vị nhi lúc sau, rõ ràng giật mình ngây ra một lúc. Thần Hy lập tức lấy ra kia cái nàng thật vất vả mới luyện chế thành định hồn đan, đồng thời trong tay còn có một khắc viên đan dược, này dược đan rất đơn giản, chính là sặc mũi mà thôi, nó tác dụng, chính là che giấu định hồn đan khí vị nhi. Hai viên đan dược đồng thời ở Âm Cửu Phong chung quanh bốc nát. Ngay sau đó Thần Hy liền sái một phen bột phấn, này bột phấn nhanh chóng ở Âm Cửu Phong chung quanh tràn ngập mở ra, đem Âm Cửu Phong chung quanh không khí cùng ngoại giới cách trở. Âm Cửu Phong vốn là bị trọng thương, sau lại u bởi vì loại Thần Hy độc mà có chút choáng váng đầu, phản ứng trì độn một chút, ngay sau đó đã bị lấy gây mũi dược vị nhi sặc không ngừng ho khan, sau đó từng ngụm hô hấp. Thần Hy trong lòng khẩn trương đến cực điểm, nhưng mà trên mặt lại không hiện. Sư huynh không ở nơi này, nàng không có nắm chắc nhất định có thể ở sư huynh tới rồi phía trước bắt lấy Âm Cửu Phong, cho nên chỉ có thể xuống tay trước. Bằng nàng bản lĩnh, là không có cách nào có thể làm Âm Cửu Phong ăn xong kia viên định hồn đan, nhưng bóp nát đem tràn ngập ở trong không khí thật nhỏ viên viên bột phấn hít vào trong bụng vẫn là có thể làm được, bất quá như vậy có một cái tiền đề, chính là muốn định hồn đan lớn nhất trình độ phát huy dược hiệu, cần thiết muốn Âm Cửu Phong đem những cái đó bóp nát bột phấn khí vị toàn bộ hít vào đi mới được. Cho nên, nàng lộng một loại phi thường sặc mũi đồ vật, làm hắn không ngừng ho khan, cũng vừa lúc gia tăng rồi hắn hô hấp lượng, đồng thời đem hắn chung quanh không khí cùng ngoại giới cách trở, hy vọng hắn có thể nhanh lên nhi hút quăng kia định hồn đan. Khu khu khu Âm Cửu Phong là thật sự bị sặc không nhẹ. Thần Hy một đôi mắt đen lấy gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhanh lên nhi, nhanh lên nhi, nhiều hút một chút, nhiều hút một chút ta. Không thể làm Âm Cửu Phong phát hiện, vì thế Thần Hy nghĩ cách rời đi hắn lực chú ý. Thần Hy bóp eo, rồng ngâm còn cột vào Âm Cửu Phong trên người, dây thừng một đầu còn bị Thần Hy nắm ở trong tay, Thần Hy kiêu ngạo cười to, ha ha ha ha. Âm Cửu Phong, ta bắt được ngươi đi, ta bắt được ngươi đi. Mệt ngươi vẫn là quỷ môn thiếu chủ đâu. Cũng bất quá như thế sao? Thế nào? Này hương vị nhi dễ ngửi đi. Ngươi nha. Liền cho ta hảo hảo nghe nghe. Ha ha ha ha. Âm Cửu Phong vốn dĩ trong lòng là kinh dị. Hắn là thật sự không nghĩ tới cái này thiếu nữ sẽ có như vậy bản lĩnh. Nha đầu này là cái rất lợi hại y hề tu. Điểm này nhi hắn biết. Hiện tại hắn dùng chính là cổ mạc tư thân thể. Là nhân loại thân thể. Hắn thực quý trọng thân thể này. Tự nhiên là lo lắng nha đầu này cho hắn hạ cái gì không thể vãn hồi dược. Hắn là quỷ tu, giống nhau độc dược đối hắn căn bản vô dụng, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Vốn tưởng rằng là cái gì lợi hại độc dược đâu. Không nghĩ tới chính là một cái nha đầu trò đùa dai. Âm Cửu Phong ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Thần Hy kia mặt mày phi dương, kiêu ngạo cuồng vọng mặt, hắn trong lòng buông lỏng, cái này nha đầu, chung quy chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi, nàng cùng Hà Thanh dở, kém xa. Âm Cửu Phong lực chú ý càng có rất nhiều ở chính mình thương thượng, đây mới là hắn nội tâm nhất lo lắng tồn tại, trong lúc nhất thời đối với đối hắn nguy hiểm nhất Thần Hy, thế nhưng mất đi phán đoán, chính là này trong chốc lát, chú định hắn kết cục. Âm Cửu Phong đối với Thần Hy nhướng mày, ngươi cho rằng, ngươi bắt ở ta. Thần Hy cười đắc ý, kia đương nhiên. Nhìn Âm Cửu Phong, Thần Hy ôm ngực, đắc ý lôi kéo trói chặt Âm Cửu Phong rồng ngâm, ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi rất lợi hại đâu. Sư huynh vẫn luôn cùng ta nói ngươi có bao nhiêu lợi hại, nói cái gì phải cẩn thận, ta xem a, ngươi cũng bất quá như thế sao. Ở chính mình hang ổ đều có thể bị sư huynh đánh thành cái dạng này chạy ra tới, ngươi cũng quá cùi bắp đi. Sư huynh vừa mới đi vào không bao lâu, ngươi liền thương thành như vậy, hiện tại còn rơi xuống bổn tiểu thư trong tay, chật chật chật. Âm Cửu Phong, ngươi không phải là dùng một phàm nhân thân mình. Liền chính mình đều biến thành phàm nhân đi. Ha ha ha ha ha. Ta liền nói sao? Ta sư huynh là thiên hạ vô địch, một cái đã sớm đã chết không biết nhiều ít năm tiểu quỷ, cũng có thể khó trụ ta sư huynh, quả thực chê cười. Nói đến Hà Thanh Dập, Âm Cửu Phong mặt nháy mắt giữ tận lên, hắn ghét nhất người, chính là Hà Thanh Dập. Âm Cửu Phong nhìn về phía Thần Hy ánh mắt, nháy mắt mang lên tàn nhẫn, đây chính là Hà Thanh Dập yêu nhất nữ nhân đâu. Cha tấn nàng. Hà Thanh Dập tên kia, khẳng định sẽ khổ sở đi. Hắn muốn nhìn thấy hắn khổ sở, hắn thương tâm, hắn bi thương hận không thể chết mới hảo. Chỉ cần Hà Thanh Dập không hảo quá, hắn liền vui vẻ, trước mắt này thiếu nữ. Ha ha ha. Thật vất vả sống lại, thật vất vả chờ đến thánh nữ vương mộ xuất hiện, chờ tới rồi song tu cơ hội, được đến lao môn chủ trên người nhất tinh thuần quỷ khí. Âm Cửu Phong vốn tưởng rằng hắn đã có thể cùng Hà Thanh Dập ganh đua cao thấp. Thậm chí là bắt đầu nắm Hà Thanh Dập cái mũi đi rồi, không nghĩ tới, thời gian dài như vậy tới nay, chính mình lại không có giống nhau sự tình tiến hành thực thuận lợi, ngược lại là Hà Thanh Dập tên hôn đảng kia, mọi chuyện như ý, ra cửa đánh giặc còn có mỹ nhân ở. Bên người bồi, hắn muốn hủy hoại bọn họ này hạnh phúc. Mãnh liệt ghen ghét cùng phẫn hận làm Âm Cửu Phong nháy mắt điên cuồng lên, đối với Thần Hy lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, mở miệng nói, Phương Đông tiểu thư. Ngươi tựa hồ thực thích ngươi sư huynh a. Thần Hy gật đầu, kia đương nhiên. Ta sư huynh giọng nói một đốn, Thần Hy bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn đến Âm Cửu Phong khỏe miệng kia giữ tợn đáng sợ tươi cười. Thần Hy nháy mắt hoảng hốt. Nhìn Âm Cửu Phong kia cười, ánh mắt kia, giờ khác này nàng bỗng nhiên minh bạch, Âm Cửu Phong cái gì đều biết, không đúng, phải nói hắn sớm đã khẳng định thân phận của nàng. vốn tưởng rằng nàng ở trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng tiến đến giai, tu vi thượng cùng trước mắt chính mình kém quá lớn, liền tính Âm Cửu Phong có hoài nghi, hắn cũng sẽ không lại trong khoảng thời gian ngắn xác định, hơn nữa có sư huynh an bài, nàng cho rằng Âm Cửu Phong sẽ không biết thân phận của nàng. Chính là hiện tại, Thần Hy minh bạch, Âm Cửu Phong cái gì đều biết, hắn đối Hà Thanh Dập hận đến tận xương thủy, đối với hắn hết thảy đều phi thường chú ý, Hà Thanh Dập cùng Âm Cửu Phong, hai người là tử địch, bọn họ là tuyệt không sẽ cho phép đối phương bên người xuất hiện thoát ly chính mình khống chế tồn tại, một khi xuất hiện, cần thiết điều tra rõ ràng. Hắn đều làm chút cái gì? Xuất hiện không dám tưởng, Âm Cửu Phong vẫn luôn bị sư huynh người nhìn chằm chằm, hắn căn bản không cơ hội làm gì đó. Thần Hy áp xuống trong lòng kia một cổ khủng hoảng, trên mặt bất động thanh sắc, cười nói, Âm Cửu Phong, ngươi thật sự cho rằng, ta là cái kia tiểu tiểu thư. Thần Hy biểu tình mang theo chút đắc ý, dường như đã lừa gạt không ít người, hoặc là làm cái gì mọi người đều không biết sự tình, mà trong lòng đắc ý rào rạt giống nhau. Âm Cửu Phong nhìn chằm chằm vào Thần Hy mặt, khỏe miệng ý cười gia tăng, ngươi có phải hay không nàng, ta cũng không thập phần để ý, ta chỉ cần biết rằng, Hà Thanh Dập tên hôn đảng kia thực để ý cái kia nha đầu là được. Lời này, rất có nội dung. Cùng người thông minh nói chuyện, trước nay liền không cần tốn công. Thần Hy biết, đã xảy ra chuyện. Ngươi có ý tứ gì? Thần Hy thanh âm lạnh xuống dưới. Âm Cửu Phong cười tàn nhẫn, ta biết Hà Thanh Dập thích cái kia tiểu nha đầu, chính là gần nhất nàng đống nhiên không thấy, Hà Thanh Dập bên người người biến thành ngươi, ta cha quá đâu. Đáng tiếc ca. Vẫn là không thể xác định ngươi chính là cái kia nha đầu, bất quá không quan hệ, cái kia nha đầu ở Hà Thanh Dập trong lòng vẫn là có địa vị, ta nghĩ, đem cái kia nha đầu trộm tới cha tấn một phen làm Hà Thanh Dập thống khổ tới, chính là, tìm không thấy nàng người, ta liền đành phải đi tìm. Thần Hy trong lòng một nắm. Âm Cửu Phong tạm dừng một chút, tỉ mỉ thưởng thức Thần Hy biểu tình đã lâu, trong miệng mới phun ra hai chữ, người nhà. Nhìn kia miệng hình, nghe thanh âm kia, Thần Hy cảm giác, thế giới này hết thảy, tựa hồ nháy mắt đều cùng chính mình mất đi liên hệ, thân thể nháy mắt cứng đờ, liền hô hấp đều khó khăn đến cực điểm, lạnh băng hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, vẫn luôn lan tràn khắp người, làm nàng cả người như truy hầm băng. 33. Chương 77 thừa thắng xông lên. Phần 77. Chương 77 thừa thắng xông lên. Không. Tuyệt đối không thể. 33 ca bọn họ đều xa ở nội địa. Còn có sư huynh phái người âm thầm bảo hộ, Âm Cửu Phong vẫn luôn bị sư huynh chặn lại ở Hoa Hạ ngoại cảnh, người của hắn muốn đột phá sư huynh phòng tuyến tiến vào nội địa bị thương Đông Phương gia người căn bản là không có khả năng, sư huynh phái đi bảo hộ bọn họ những người đó không phải ăn chay, bọn họ quyết sẽ không có việc gì. Đó chính là cảnh gia. Không đúng, cảnh gia cũng có người bảo hộ, đồng dạng, Âm Cửu Phong bên này người căn bản vô pháp đột phá sư huynh phòng tuyến. Trước kia những cái đó thế lực, đều bị sư huynh rửa sạch không sai biệt lắm, mặc dù có dư lại một ít tiểu lâu lâu, bọn họ tuyệt không sẽ là sư huynh phái đi bảo hộ những cái đó thuộc hạ đối thủ. Khu khu khu đối diện Âm Cửu Phong có chút suy yếu ho khan vài tiếng. Âm Cửu Phong trong lòng càng ngày càng không đế, êm đẹp, hắn thế nhưng sẽ bị thương, này quả thực quá không thể tưởng tượng, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân. Đáng chết, cố tình ở ngay lúc này hắn bị thương. Âm Cửu Phong nội thương rất nghiêm trọng, làm hắn cả người sức chiến đấu càng ngày càng yếu, bằng không một cái nguyên bản chỉ có Hà Thanh Dập mới có thể đối phó người, hiện giờ cũng sẽ không chứ Thần Hy nói nhi. Này ho khan thanh làm Thần Hy bừng tỉnh lại đây, nàng cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Âm Cửu Phong, lấy nàng một cái y tu ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được tới Âm Cửu Phong thương rất nghiêm trọng, này nội thương không giống tầm thường, sư huynh truyền thừa huyết mạch tuy rằng đối Âm Cửu Phong có áp chế tính. Nhưng trên thực tế cũng không so Âm Cửu Phong lợi hại nhiều ít, rất nhiều thời điểm, chính là bởi vì sư huynh huyết mạch vấn đề, Âm Cửu Phong đều là tránh sư huynh đi, hắn thọ mệnh vô hạn, mà sư huynh thọ mệnh lại là hữu hạn, chỉ cần chịu đựng sư huynh thọ mệnh, như vậy Âm Cửu Phong trên thế giới này, liền không còn có đối thủ, cho nên, Âm Cửu Phong là không có khả năng cùng sư huynh liều mạng. Bằng Âm Cửu Phong tu vi, hắn tưởng ở sư huynh thủ hạ chạy thoát căn bản là không khó, như vậy, hắn là như thế nào bị như vậy trọng thương. Thần Hy đôi mắt mị mị, không đúng, Âm Cửu Phong thương hẳn là không phải bởi vì sư huynh, hắn vốn dĩ liền có thương tích, quỷ môn dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm tà đạo đệ nhất đại phái, cho dù có đại bạch trợ giúp, sư huynh cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đem âm cửu phong thương thành như vậy, khẳng định là âm cửu phong vốn là có trọng thương trong người, vừa lúc đụng tới sư huynh đi quấy rối, hắn trọng thương không địch lại, cho nên mới chỉ lo chạy trốn. Cơ hội. Thần Hy cơ hồ là nháy mắt, liền tỉnh táo lại, lúc này quản không được như vậy nhiều, mặc kệ là Đông Phương gia vẫn là Cảnh gia, nếu thật sự đã xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ đã chịu tin tức, nếu hiện tại nàng không có đã chịu cái gì tin tức, kia liền thuyết minh bọn họ đều không có việc gì. Hiện tại, giết âm cửu phong mới là quan trọng nhất. Thần Hy khỏe miệng một câu, nhướng mày nói, ngươi bị thương. Hơn nữa, còn rất trọng. Quyết không thể đi theo âm cửu phong tư duy đi, Thần Hy dẫn dắt rời đi đề tài. Nhắc tới này thương, âm cửu phong cả người hơi thở, nháy mắt bạo ngược lên, này không thể hiểu được thương, lần này thật là cho hắn mang đến đại phiền toái, đáng giận. Âm cửu phong khỏe miệng giơ lên một mạt thị huyết độ cùng, mặc dù ta bị thương, chấm dứt ngươi, vẫn là có thể làm được. Hà Thanh Dập tên hôn đảng kia thật sự quá mức đáng giận, hắn đã chịu đủ rồi hắn. Quản hắn đối diện nữ hải tử rốt cuộc là ai đâu. Chỉ cần là Hà Thanh Dập để ý là được, giết đi. Hắn đã gấp không chờ nổi nhìn đến tên hỗn đản kia thống khổ bộ dáng. Thần Hy thật sâu cười, tiếp tục chọc giận hắn, Nga. Phải không? Liên ngươi này quỷ bộ dáng, còn nghĩ đến giết bổn tiểu thư. Ngươi cho rằng ngươi ai nha? Ta nói cho ngươi Nga. Ta sư huynh đã có thể ở chỗ này. Hắn vừa mới đi các ngươi quỷ môn bên trong liền đem ngươi cấp đánh chạy trối chết, nơi này chính là nơi ở của ngươi a. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi ở ta sư huynh trước mặt, rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn, ta chính là sư huynh bảo bối, ngươi dám đối ta động thủ, để ý ta sư huynh đem ngươi thiên đao vạn quả, san bằng ngươi quỷ môn. Âm cửu phong mặt, nháy mắt dữ tợn đáng sợ. Thần Hy che miệng cười duyên, tươi cười thập phần thiếu đánh, ha ha a, ta nói. Ngươi thành thành thật thật ở âm tào địa phủ làm tiểu quỷ không phải được rồi, cố tình muốn tới nhân gian này cùng ta sư huynh đối nghịch, ta sư huynh chính là nhân gian này đế vương, trên thế giới này, không ai có thể chiến thắng hắn, ngươi nha. Thật là không biết tự lượng sức mình. Ngươi trốn đến này chim không thèm địa phương, vậy ngoan ngoãn nhiều nữa bái. Làm gì một hai phải đi ra ngoài nhảy nhót đâu. Cái này hảo đi. Bị ta sư huynh sốc hạ ổ, chật chật chật. Còn quỷ môn thiếu chủ đâu? Nếu nói trên thế giới này âm cửu phong ghét nhất nhất căm hận người là ai, kia đương nhiên phi Hà Thanh Dập Mạc Trúc. Từ trước âm cửu phong trên thế giới này là vô địch, Hà gia cái kia lão gia hỏa căn bản là không phải đối thủ của hắn, nếu không phải Hà gia truyền thừa huyết mạch trời sinh đối hết thể tà đạo công pháp có áp chế tính, cái kia lão gia hỏa lại quá giàu hoạt, hơn nữa chính mình cũng muốn vội vàng quỷ môn sự tình, nhất thời không có bận tâm thượng. Hà gia nói không chừng đều bị hắn diệt. Quỷ môn lão môn chủ cho hắn lưu lại những cái đó phiền toái, không phải hắn một sớm một chiều là có thể giải quyết, vì thoát ly cái kia lão quỷ khống chế, hắn mấy năm nay phí quá đa tâm huyết, chờ đến chính mình rốt cuộc đi bước một đi ra cái kia lão quỷ khống chế, đáng giận chính là Hà gia thế nhưng xuất hiện một cái truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người. Còn có cái gì, là so này càng châm chọc sự tình. Vì thoát khỏi lão môn chủ khống chế, hắn mấy năm nay bị quá nhiều tội, rốt cuộc chính mình cường đại lên có thể chèn ép Hà gia, còn không có tới kịp làm quá nhiều, kết quả đã bị Hà Thanh Dập tên hôn đảng kia cấp thay đổi cách cục. Truyền thừa huyết mạch. Trời sinh truyền thừa huyết mạch. Bọn họ có trời sinh huyết mạch truyền thừa ký ức, từ vừa ra thân, liền chú định đời này là cường giả, là đế vương, là khống chế hết thể thượng vị giả. Mà hắn lại muốn đi bước một nỗ lực vô số năm. Mới có thể giống như nay địa vị, thật vất vả, hắn sống lại, lão môn chủ bị hắn giải quyết, hắn hoàn toàn tự do, sống lại dù hoặc có thể đưa tới vô số giang hồ quỷ tu cho hắn bán mạng, hắn rốt cuộc có thể cùng Hà gia ganh đua cao thấp tư bản, nhưng mà hiện tại, hắn thế nhưng bị thương, bị tên hôn đản kia đánh tới cửa tới. Hắn lại một lần yêu cầu chạy trốn. Chạy trốn. Chạy trốn. Từ đâu Thanh Dập truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Hắn liền vẫn luôn đều phải chạy trốn. Cơ hồ thấy một lần, chạy một lần. Dựa vào cái gì? Hắn đã chạy đủ rồi. Chạy đủ rồi. Câm miệng. Âm cửu phong sắc mặt âm vụ đáng sợ, đối với Thần Hy giống lớn một tiếng. Hắn ghét nhất, chính là bị người ta nói hắn không thế nào thanh dở. Dựa vào cái gì một cái bất quá hai mươi mấy tuổi tiểu tử thúi, trời sinh liền phải cười ở hắn trên đầu. Hắn muốn giết cái này tiểu tiện nhân. hắn muốn xem đến Hà Thanh Dập thống khổ bộ dáng, cho hắn biết, đắc tội hắn Âm Cửu Phong kết cục. Thần Hy chút nào không sợ hắn, nhìn đối diện Âm Cửu Phong ngực cực nhanh phập phồng, thẳng thở hồn hển, Thần Hy tiếp tục khí hắn, chính là muốn cho hắn mất đi bình tĩnh, mất đi lý trí, như vậy nàng mưu kế mới không dễ dàng bị phát hiện, như vậy, mới có thể làm Âm Cửu Phong nhiều hút một chút định hồn đan, tốt nhất, là toàn bộ hít vào đi. Nha A. Dám giống ta, ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ sợ ngươi nha. Có sư huynh ở, cô mãi mãi ta còn dùng sợ ngươi một cái cả ngày bị sư huynh đuổi theo đánh tiểu quỷ. Ha ha ha ha. Quả thực cười chết ta. Âm Cửu Phong cả người sắc khí, đôi mắt sâu thẳm âm tà, nơi này là quỷ môn, ngươi sư huynh một người đi xuống, lâu như vậy không đi lên, nói không chừng đã bị ta người cấp giải quyết, liền tính hắn còn sống, kia cũng là bị ta người quân lấy, hắn căn bản không kịp tới cứu ngươi, tiểu nha đầu, hiện tại cùng bổn tọa xin tha, bổn tọa có thể suy xét, lưu ngươi một cái toàn thời. Thần Hy cười càng kiêu ngạo, ha ha ha ha, ai nha nha, ta sợ hòa nha. Ta nói Âm Cửu Phong, ngươi dọa người cũng đến có cái phổ đi. Ngươi cũng biết ta sư huynh là một người đi xuống. Hắn một người liền xốc nơi ở của ngươi làm ngươi chạy chối chết, ngươi đều cùng cái chó nhà có tang dường như, còn ở ta nơi này kiêu ngạo, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Ha ha! Quả thực chê cười. Âm Cửu Phong lúc này, xem Thần Hy ánh mắt đã như là đang xem một cái chết người, tuy rằng nha đầu này lưu trữ hắn mệnh có lẽ đối hắn càng có dùng. Ngay từ đầu hắn còn như vậy nghĩ, nhưng hiện tại, hắn đã quyết định, vẫn là giết hảo. Âm Cửu Phong đôi mắt hung ác, đối với Thần Hy liền công đi lên, rồng ngâm tuy rằng cột vào trên người hắn, nhưng Âm Cửu Phong cái gì tu vi, Thần Hy kẻ hèn thiên cảnh nhị giai tu vi như thế nào có thể trói được hắn. Tuy rằng bị nội thương, nhưng liền như Âm Cửu Phong theo như lời, đối phó Thần Hy, vẫn là xoa xoa có thừa. Xem Âm Cửu Phong chiều chính mình chạy tới. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, mặc dù đối phương bị trọng thương, nàng cũng chút nào không dám kinh địch. Toàn thân đề phòng, mắt thấy Âm Cửu Phong thân hình nháy mắt liền tới rồi chính mình trước mắt, Thần Hy cắn răng, ở cuối cùng một giây nghiêng người tránh đi, ở thánh nữ vương mộ chung như vậy lợi hại mũi tên nhọn đều bị nàng tránh khỏi, né tránh căn bản là không rõ ràng lắm nàng chân chính thực lực Âm Cửu Phong, vẫn là có thể. Âm Cửu Phong phát cái không. Quay đầu nhìn về phía Thần Hy ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nha đầu này tu vi, cũng quá quỷ dị một chút, nàng thế nhưng có thể tránh đi hắn. Thần Hy cấp Âm Cửu Phong hạ những cái đó dược đan tuy rằng đều là bột phấn phát ra ở trong không khí, nhưng cuối cùng đem Âm Cửu Phong chung quanh không khí cùng ngoại giới ngăn cách dược đan lại là tỏa định Âm Cửu Phong, cho nên, nàng một chút cũng không lo lắng Âm Cửu Phong thân hình di động, tương phản. Thần Hy nhưng thật ra rất vui lòng Âm Cửu Phong đem lực chú ý đều đặt ở trên người nàng, mặc dù hiện tại đánh lên tới, nàng cũng như cũ không lo lắng cho mình mạng nhỏ, rốt cuộc có thánh linh. Không gian ở đâu? Nhiều đánh một trận, hô hấp nhanh hơn, Âm Cửu Phong chỉ biết hút vào càng nhiều định hồn đan. Một kích không thành, Âm Cửu Phong lại lần nữa ra tay, Thần Hy liền cùng hắn tại đây trên hoang đảo đánh lên, trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi, nhưng càng nhiều thời điểm. Đều là Thần Hy đang lẩn trốn. Âm Cửu Phong dù sao cũng là Âm Cửu Phong, mặc dù hắn bị trọng thương, đối với Thần Hy mà nói, như cũng là cường địch, hiện tại đối phương nói rõ muốn nàng mệnh, như vậy trạng thái hạ, nàng còn có thể tại Âm Cửu Phong thuộc hạ quá mấy chiêu, Thần Hy đã cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Vượt cấp chiến đấu tuy rằng không phải không có, nhưng tới rồi nàng cùng Âm Cửu Phong cái này cảnh giới, muốn vượt cấp chiến đấu, quả thực khó như lên trời. Càng đừng nói Âm Cửu Phong thực lực ước chừng là nàng vài lần. Thần Hy hạ xuống hạ phong, nhưng không tới thật sự kiên trì không được thời điểm, nàng tuyệt không nguyện ý trốn tiến trong không gian, tốt như vậy cơ hội, nàng đến hảo hảo cùng Âm Cửu Phong đánh một hồi, như vậy, đối với chính mình tác chiến năng lực đề cao, khẳng định là phi thường có chỗ lợi. Âm Cửu Phong nếu là biết Thần Hy chỉ là đem hắn trở thành là luyện tập công cụ, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Bắt không được Thần Hy, Âm Cửu Phong có chút không kiên nhẫn, nha đầu này thật sự quá giảo hoạt, này ứng đối năng lực, viễn siêu với hắn tưởng tượng. Bất quá một cái mười mấy tuổi hải tử, mặc dù nàng lại lợi hại, ở thực chiến thượng cũng không có khả năng địch nổi hắn như vậy trải qua quá vô số sinh tử đại chiến người. Nghĩ nghĩ, Âm Cửu Phong trong lòng liền nảy lên ghen ghét, dựa vào cái gì? Hắn cùng Hà Thanh Dập đều là thế gian này vương giả, vì cái gì Hà Thanh Dập là có thể giang sơn mỹ nhân nắm, mà hắn? nhưng vẫn đều cùng một ít âm trầm lão quỷ làm bạn. Thật vất vả sống lại, nỗ lực nhiều năm như vậy, kết quả lại như cũ mọi chuyện không như ý. Hắn muốn hủy hoại này hết thảy. Hủy hoại Hà Thanh Dập hết thảy. Âm Cửu Phong manh vừa ra tay, thiếu chút nữa liền bắt lấy Thần Hy. Thần Hy hiểm hiểm né qua, liền nàng chính mình đều nghĩ mà sợ không thôi. Nhìn nhìn đối diện đã ở vào bạo nộ bên cạnh Âm Cửu Phong, Thần Hy nuốt nuốt nước miếng, nếu không trước trốn vào thánh linh trong không gian. Nàng mạng nhỏ nhưng chân quý đâu. Nàng còn muốn cùng sư huynh làm vợ chồng, còn muốn hiếu thuận ba ba mụ mụ, còn có đệ đệ muốn dưỡng đâu. Nàng mới sẽ không ngốc đến đi theo cái này Âm Cửu Phong liều mạng đâu. Âm Cửu Phong kiên nhẫn dùng hết, liền trực tiếp đối Thần Hy dùng uy áp, cường đại uy áp ập vào trước mặt, Thần Hy cả kinh, thiên. Thật là khủng khiếp uy áp. Đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được lợi hại như vậy uy áp. Nàng biết, Âm Cửu Phong tu vi so với sư huynh muốn hơi thấp một ít, sư huynh ở thiên cảnh lục giai, Âm Cửu Phong hẳn là cũng là, chẳng qua hắn thiên cảnh lục giai trình độ không có sư huynh viên mãn mà thôi. Hơn nữa Hà gia truyền thừa huyết mạch đối tà đạo có áp chế tính, cho nên Âm Cửu Phong ở đối thượng sư huynh thời điểm mới có thể lạc cùng hạ thành, chính là Âm Cửu Phong gần nhất hẳn là song tu không ít đi. Ông trời, đây là thiên cảnh lục giai uy áp. Con hảo con hảo. Xuất hiện nhịn không được lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, vô cùng may mắn chính mình chăm chỉ. Thánh linh trong không gian có một bộ công pháp có thể cho nàng làm lơ sở hữu uy áp, lúc ấy nàng hoa quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu, lại thẳng đến tiến vào thánh nữ vương mộ đều vẫn luôn không có học thành, vào thánh nữ vương mộ lúc sau. Mỗi ngày bị đại bạch buộc đi nghiên cứu những cái đó viễn cổ dữ liệu, còn muốn tiếp tục nghiên cứu công pháp, lúc ấy nàng chính là bị buộc sức đầu mẻ chán, còn hảo còn hảo. Cuối cùng chính mình học xong. Chăm chỉ quả nhiên là cái thứ tốt. Âm Cửu Phong đứng ở nơi đó, cả người uy áp phóng thích, chỉ còn chờ Thần Hy ngã xuống, nhưng mà làm hắn thất vọng rồi. Thần Hy trên mặt ngay từ đầu xuất hiện khiếp sợ, nghĩ mà sợ biểu tình, lại duy độc không có sợ hãi. Hơn nữa, kia nha đầu thế nhưng đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Âm Cửu Phong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sao có thể? Hắn uy áp toàn phóng, thiên cảnh lục giai uy áp, trên thế giới này trừ bỏ Hà Thanh Dập, ở không ai có thể ngăn cản được trụ. Nha đầu này phía trước ở Hồng Kông thời điểm, còn đối hắn uy áp không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, hiện tại như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Chuyện này không có khả năng. Uy áp thu hồi. Sau đó lại lần nữa phong xuất ra đi, cảm nhận được kia cường thế uy áp lại lần nữa đánh tới, Thần Hy nhướng mày, đối với Âm Cửu Phong khinh miệt cười, Âm Cửu Phong quả thực khiếp sợ mất ngôn ngữ. Hắn uy áp, thế nhưng đối cái này nha đầu vô dụng. Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Thần Hy thừa dịp Âm Cửu Phong giật mình lăng hết sức, nhanh chóng ra tay, đỉnh băng chủy thủ nơi tay, đồng nhiên hướng Âm Cửu Phong công tới, thẳng đối trái tim. Âm Cửu Phong bởi vì quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời phản ứng có chút hơi hơi đã muộn, nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng như cũ tránh đi chút, tuy không có hoàn toàn tránh đi Thần Hy một kích, nhưng rốt cuộc là tránh đi yếu hại. Phúc! Truy thủ cắm vào thanh âm, không có cắm vào yếu hại, Thần Hy có chút đáng tiếc, liền thiếu chút nữa điểm A. Nhưng mà lúc này nàng lại không có thời gian này đáng tiếc, truy thủ cắm vào Âm Cửu Phong thân thể nháy mắt nàng liền nhanh chóng lui về phía sau. Chính là Âm Cửu Phong là người nào? Mặc dù Thần Hy lại mau, nhưng hắn như cũ đánh Thần Hy một trường. A, Thần Hy bả vai trúng Âm Cửu Phong một trường, thân mình trực tiếp ngã văng ra ngoài. Âm Cửu Phong rốt cuộc bị trọng thương, lúc sau lại bị Thần Hy đâm một đao hiểm hiểm né qua yếu hại, dưới tình thế cấp bách một trường, cũng không có xuất toàn lực, còn hảo Thần Hy trên người có tử ngọc vòng ở, nàng sớm có phòng bị, tuy rằng bị chấn ngã văng ra ngoài, nhưng cũng không lo ngại. Nhanh chóng bỏ lên thân nhìn về phía đối diện Âm Cửu Phong, tự học quan sát hắn phản ứng, này một đao Âm Cửu Phong thương nhưng không nhẹ, nếu là bình thường người nói, tuyệt đối trọng thương yêu cầu lập tức thi cứu, chính là Âm Cửu Phong là quỷ tu, kia phó thân thể chỉ là hắn thể xác mà thôi, hắn vừa mới hút định hồn đan, Thần Hy còn không biết, hiệu quả như thế nào. Âm Cửu Phong sắc mặt càng ngày càng bạch, hắn khiếp sợ với Thần Hy nếu làm lơ hắn uy áp, đồng thời, cũng ở vì chính mình thương mà khủng hoảng. Kỳ quái, phía trước vô duyên vô cớ bị trọng thương, lần này trúng một đao, này bất quá là bị thương ngoài da, vì cái gì hắn hiện tại có loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn đã sống lại, này túi da bị thương hắn tuy có cảm giác, nhưng cảm giác này cùng hiện tại cảm giác tuyệt đối không giống nhau. Hắn hiện tại, cảm thấy thực suy yếu, thậm chí, linh hồn có một loại ở cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp cảm giác, không đúng, hắn mượn dùng thân thể sống lại, loại này linh hồn dung hợp bất quá là hắn ở khống chế cùng thao chúng này thân thể, chính là hiện tại, hắn vì cái gì có một loại chính mình ở cùng này thân thể chậm rãi biến thành nhất thể cảm giác. Sợ hãi lan tràn toàn thân, không, không thể như vậy. Âm Cửu Phong nhìn chính mình ngực thương, kia ao ạt đổ máu miệng vết thương, hắn thực cảm giác được rõ ràng này thương đối chính mình thân thể ảnh hưởng, không phải như thế, không thể như vậy à. Hắn là quỷ tu, thọ mệnh vô hạn quỷ tu, này thân thể chỉ là hắn tối ra, không thể dùng cùng lắm thì đổi một cái, hắn không thể cùng này thân thể là nhất thể à. Này căn bản là không có khả năng. Thân thể thế nhưng ức chế không được run rẩy lên, loại cảm giác này, Âm Cửu Phong thật sự không tiếp thu được, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Thần Hy, trong mắt mang theo sợ hãi. Cái này tiểu nha đầu, quả thực quá mức quỷ dị, đầu tiên là nàng tu vi quỷ dị, ngay sau đó, là nàng thế nhưng có thể làm lơ hắn uy áp, này quả thực chính là không có khả năng sự tình, nhưng hôm nay cố tình bị hắn gặp gỡ, Hà Thanh Dập tên hôn đảng kia chưa bao giờ làm không có chuẩn bị sự tình, hôm nay hắn liền như vậy đơn thương độc mã xông vào quỷ môn, còn đem nha đầu này đặt ở bên ngoài. Không đúng. Này hết thảy đều quá mức quỷ dị, chính mình khẳng định là bị lừa. Âm Cửu Phong dùng tay che lại chính mình miệng vết thương, một cái tay khác đông nhiên đối Thần Hy bổ một trường. Ầm ầm ầm. Một trường này lực lượng cực đại, trực tiếp oanh tạc ở trên bờ cát, Thần Hy vội vàng nghiêng người lui về phía sau tránh thoát, sắc bén trưởng phong mang theo đầy trời cát bụi, che đậy Thần Hy tầm mắt. Âm Cửu Phong thừa dịp cái này thời cơ, xoay người liền trốn. Trực tiếp ngự không bay về phía biển rộng. Rất xa thân hình mới rơi xuống một con thuyền thuyền bé thượng, thuyền bé bằng mau tốc độ khai hướng phía chân trời. Thần Hy chạy ra kia đầy trời cát bụi, liền nhìn đến biển rộng thượng chỉ có một mạt màu trắng điểm nhỏ. Âm Cửu Phong chạy thoát. Thần Hy đi theo liền truy. Chờ sư huynh đã không còn kịp rồi, vừa mới Âm Cửu Phong biểu hiện có chút khác thường, định hồn đan nói không chừng đã hiệu quả, nàng đến cùng qua đi giết hắn, quyết không thể làm Âm Cửu Phong dưỡng hảo thương. Bằng không đến lúc đó còn muốn phiền toái. Chương 78 mưa rền gió giữ Nguyệt Hoa công tử. Phần 78. Chương 78 mưa rền gió giữ Nguyệt Hoa công tử. Âm Cửu Phong đi trước một bước, Thần Hy đi theo liền truy, nhưng mặc dù như vậy, hai người chi gian khoảng cách cũng vẫn chưa kéo vào, rốt cuộc hai người thuyền bé tốc độ không sai biệt lắm. Hai người ở biển rộng thượng cấp tốc chạy, Thần Hy càng ngày càng cảm thấy hôm nay Âm Cửu Phong kỳ quái, hắn vẫn luôn ở quỷ môn đợi. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ bị thương? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là còn rất nghiêm trọng, sư huynh đi vào lúc sau vẫn luôn đều không có ra tới, cũng không biết hiện tại thế nào. Vừa mới Âm Cửu Phong kia lời nói, tuy rằng Thần Hy cảm thấy có sư huynh người đi bảo hộ, Đông Phương gia cùng Cảnh gia hẳn là đều sẽ không có việc gì, nhưng này trong lòng, chung quy là không bỏ xuống được. Đông Phương gia cùng Cảnh gia đều là người thường, bọn họ như thế nào có thể đấu đến quá quỷ môn quỷ tu? Mặc dù là cái bình thường quỷ tu, bọn họ cũng rất có khả năng xảy ra chuyện. Càng muốn, Thần Hy đối phía trước Âm Cửu Phong liền càng phẫn hận, hận không thể lập tức giết hắn mới hảo, như vậy, nàng mới có thể an tâm. Phía trước Âm Cửu Phong giờ phút này trong lòng vô cùng sợ hãi, hắn sợ hãi không phải mặt sau đuổi sát Thần Hy, cũng không phải chính mình trên người này đó thương, mà là chính mình thân thể không thể hiểu được biến hóa. Trước kia là hắn không chế thân thể này, chính là hiện tại. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ở chịu này thân thể ảnh hưởng, ngực vết thương tuy nhiên hắn thượng dược dừng lại huyết, nếu là trước kia, cầm máu sau chỉ cần miệng vết thương này ở chậm rãi khép lại, đối hắn mà nói căn bản là không có gì ảnh hưởng, chính là hiện tại, hắn giác thực suy yếu, đầu thực vượng, thậm chí đôi mắt đều có chút hoa cảm giác, này không nên là thân thể hắn phản ứng, hắn bị này thân thể khống chế, chiếu cái này. Tình huống phát triển đi xuống, chỉ cần này thân thể xuất hiện vấn đề, chính mình cũng sẽ chết. Chết. Từ hắn trở thành quỷ môn thiếu chủ lúc sau, liền chưa bao giờ nghĩ tới cái này tự. Hắn Âm Cửu Phong là giết không chết, hắn vĩnh viễn tồn tại, chính là hiện tại, đồng nhiên nghĩ đến chính mình rất có khả năng từ thế giới này hoàn toàn biến mất, hắn căn bản không tiếp thu được. Mênh mang bát ngát biển rộng, hắn lang thang không có mục tiêu về phía trước chạy, hắn chỉ nghĩ nhanh lên nhi ném rớt phía sau cái kia quỷ dị nha đầu, sau đó tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cẩn thận kiểm tra một chút thân thể này rốt cuộc là làm sao vậy, hiện tại hắn, cảm giác mệt mỏi quá, hắn có một loại muốn té xỉu cảm giác. Âm Cửu Phong thân thể càng ngày càng suy yếu, giờ phút này định hồn đan đã ở thân thể hắn hiệu quả, chậm rãi đem linh hồn của hắn cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp, lúc này hắn đã dần dần biến thành một người, một cái chân chính có huyết có thịt có sinh mệnh người, chỉ cần bị cũng đủ trọng thương, hắn liền sẽ hoàn toàn chết đi. Nguyên bản nội thương hơn nữa Thần Hy ở ngực kia một đao, làm Âm Cửu Phong cả người đã sắp kiên trì không được, Thần Hy ở sau người đứng xa xa nhìn, cảm giác Âm Cửu Phong kia thuyền bé đều có chút siêu siêu vẹo vẹo, giống như muốn mất đi khống chế giống nhau. Nàng nhưng không chịu cái gì thương, biết như thế truy kích căn bản đuổi không kịp Âm Cửu Phong, liền chỉ có thể vận khí linh lực thúc đẩy thuyền bé nhanh chóng đi tới, thật vất vả, dần dần sắp đuổi theo Âm Cửu Phong, Thần Hy ném ra rồng âm, trực tiếp cuốn lên phía trước Âm Cửu Phong thuyền bé, chính là Âm Cửu Phong dù sao cũng là Âm Cửu Phong, mặc dù hiện tại hắn bị trọng thương, cũng không phải Thần Hy có thể dễ dàng tả hữu, hai người như cũ ở biển rộng thượng vẫn duy trì khoảng cách nhất. Định. Dần dần, thời tiết bắt đầu biến hóa, phía trước vẫn là tinh không vạn lý, mà phía trước lại là mây đen giăng đầy, mắt thấy liền có thể có sấm chớp mưa bão vũ buông xuống, đây là trên biển, nói không chừng còn có thể gặp được bão cuồng phong, lại lợi hại người, gặp được bão cuồng phong, ở trên biển cũng là bất lực, Thần Hy có thánh linh không gian ở nàng không sao cả, chính là lúc này, nàng lại một chút cũng cao hứng không đứng dậy. Âm Cửu Phong người này, nàng không thân thủ giết hắn, tận mắt nhìn thấy hắn chết nàng tuyệt không yên tâm, này bão cuồng phong nếu tới, Âm Cửu Phong vạn nhất là cuốn vào bão cuồng phong, rớt vào biển rộng, nàng muốn đi đâu tìm hắn. So với Thần Hy lo lắng, Âm Cửu Phong nhìn này hắn thời tiết, lo lắng lại là chính mình mạng nhỏ, nếu là trước kia hắn tuyệt không sẽ đem này gió lốc để vào mắt, chính là hiện tại bất đồng, thân thể biến hóa hắn có thể cảm giác đến, tuy rằng hiện tại còn không biết nguyên nhân, nhưng bảo hộ chính mình là bản năng, trước mắt này mênh mang bắt ngát biển rộng thượng, nếu là gặp được gió lốc, hắn nhận không nổi. Liên ở Thần Hy cùng Âm Cửu Phong hai người đều lo lắng không thôi thời điểm, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa tiểu đảo, Âm Cửu Phong vui vẻ, nhanh chóng hướng tiểu đảo mà đi, nhìn Âm Cửu Phong hướng tiểu đảo phương hướng đi, Thần Hy cũng thực vui vẻ, ở trên đảo nhỏ, ít nhất, nàng có thể nhìn người này. Liên ở Âm Cửu Phong ở vào mừng như điên trung khi, Thần Hy chảo chuẩn thời cơ, lại lần nữa tới một cái đánh lén, đem rồng ngâm thâm nhập trong nước. Linh lực khống chế được rồng ngâm ở dưới nước đuổi theo Âm Cửu Phong thuyền bé, sau đó cường lực linh lực theo rồng ngâm công qua đi, nàng biết như vậy giết không được Âm Cửu Phong, nàng mục đích là hủy hoại Âm Cửu Phong thuyền bé, hy vọng hắn đổ vật trong không gian không có phi cơ. Âm Cửu Phong bởi vì vui sướng mà xuất hiện ngắn ngủi không ở trạng thái, chính là điểm này điểm thời khắc, làm Thần Hy có khả thừa chi cơ, mắt thấy liền phải đạt tới tiểu đảo. Hắn chuẩn bị đem thuyền bé thu vào không gian ngự không bay qua đi, ai ngờ thân mình vừa mới lăng không dưới chân thuyền bé liền toàn bộ nổ tung. Ầm ầm ầm. Bất quá bình thường thuyền bé, không có Âm Cửu Phong bảo hộ, nơi nào chịu được Thần Hy linh lực oanh tạc, lập tức liền bị tạc chia 5 x 7, hoàn toàn báo hỏng. Âm Cửu Phong cả kinh. Bản năng rời đi kia nổ mạnh nguyên, chờ hắn rất xa hạ xuống trên đảo nhỏ lúc sau, kia thuyền bé đã bị Thần Hy hủy không thể lại hủy hoại. Âm Cửu Phong cắn răng, âm như âm vụ nhìn trên biển lập tức liền phải truy lại đây Thần Hy, bất quá một tiểu nha đầu, nếu không phải hắn thân thể xảy ra vấn đề, gì đến nỗi bị nha đầu này bước đến như thế hoàn cảnh. Mắt thấy cách đó không xa báo táp tới gần, Âm Cửu Phong bất đắc dĩ, xoay người liền hướng tiểu đảo chỗ sâu trong mà đi, hắn cần thiết ném rớt nha đầu này mới được. Xem Âm Cửu Phong chạy trốn, Thần Hy trực tiếp ngự không bay qua đi, thuyền bé thu vào không gian. Hy vọng có thể đuổi ở bao tắp tiến đến phía trước giết Âm Cửu Phong. Cái này đảo rốt cuộc là chỗ nào Thần Hy cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là phía đông nam mênh mang biển rộng, cái này địa phương sớm đã rời xa đại lục, phỏng chừng là hoang đảo khả năng tính khá lớn, nhưng mà, Thần Hy mới vừa lên bờ, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng súng. Phanh phanh phanh. Thần Hy cả kinh. Thương. Cái này địa phương như thế nào sẽ có người? Lại còn có thương. Nay tiểu đảo diện tích rất lớn, bốn phía đều là bờ cát, sau đó liền tiến vào rừng rậm, Âm Cửu Phong thượng đảo lúc sau liền hướng trên núi rừng rậm chạy vừa, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được nhân loại, vẫn là cầm thương. Trong rừng cây, hai cái thực sẽ che giấu người ôm thương tỉ mỉ nhìn chằm chằm phía trước vừa mới cổ mạc tư xuất hiện địa phương, trong đó một người đối một người khác nhỏ giọng nói, ta tại đây làm nhìn, ngươi mau đi nói cho công tử, Cổ Mạc Tư tới, giống như, còn bị thương. Vừa mới Cổ Mạc Tư thân ảnh hai người bọn họ đều thấy được, bọn họ ra ngoài làm việc, không nghĩ tới trên đường gặp được gió lốc, lúc này ở trên biển chạy chính là muốn mệnh, còn hảo gặp này tòa tiểu đảo, đại gia liền tới rồi trên đảo tránh một chút, chuẩn bị báo táp đi qua lại ra biển. Ai ngờ vừa mới bọn họ thế nhưng nghe thấy được tiếng nổ mạnh, công tử lúc này mới phái bọn họ hai người ra tới điều tra tình huống, ai ngờ còn không có ra rừng rậm, còn không có thấy rõ bên ngoài tình huống, liền nhìn đến bọn họ đại địch người Cổ Mạc Tư ở hướng bên này chạy như điên. Cổ Mạc Tư theo chân bọn họ có đại thù, công tử đã từng hơi kém hai chân cắt chi trong đó liền có người này nguyên nhân ở bên trong, nhìn đến hỗn đản này lại đây, bọn họ đương nhiên sẽ nổ súng. Càng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, Cổ Mạc Tư nhìn rõ ràng bị thương, nhưng bọn hắn hai người như vậy xạ kích thế nhưng đều bị hắn tránh thoát, này cũng quá không thể tưởng tượng, hai người bọn họ chính là đánh lên A. Kia hỗn đản thế nhưng có thể trốn đến quá viên đạn. Một người lưu lại, một người khác nhanh chóng trở về bẩm báo. Người nọ một đường chạy mau, trên đường liền đụng phải bọn họ theo như lời công tử, tự mình dẫn người lại đây. Cầm đầu người nọ dáng người đĩnh bạn, một tiếng bạch tí đi, tuy đặt mình trong hoang đảo, lại như cũ không giảm trên người kia ôn nhuận thanh nhã quân tử phong độ, nhìn, liền cho người ta một loại thoải mái cảm giác, nhưng mà chính là như vậy một người, lại làm ở đây mọi người, cũng không dám coi khinh hắn. Người này, đúng là Chư Cát Nguyệt Hoa không thể nghi ngờ. Sao lại thế này? Thấy ai? Hai bên nhân mã một gặp phải, Chư Cát Nguyệt Hoa bên người người liền vội vàng hỏi kia tới rồi báo tin người. Bọn họ vừa mới đến này trên hoang đảo không lâu, mới vừa tìm được đặt chân địa phương, không nghĩ tới trên biển liền xuất hiện tiếng nổ mạnh, phái người đi ra ngoài xem xét, thế nhưng còn khai thương, đây là gặp gỡ địch nhân. Nhìn đến Chư Cát Nguyệt Hoa, tới rồi báo tin người vội vàng cung kính bẩm báo công tử, là Cổ Mạc Tư, thuộc hạ nhìn đến Cổ Mạc Tư lại đây, chúng ta còn không có ra rừng rậm, liền thấy được Cổ Mạc Tư thân ảnh, trên biển tình huống còn không biết. Tạm thời chỉ nhìn đến Cổ Mạc Tư một người, hơn nữa hắn tựa hồ bị thương. Nghe được là Cổ Mạc Tư, mọi người đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đó là đại hỉ. Chư Cát Nguyệt Hoa bên người một cái hắc y rìa đại hán, một tiếng đen nhánh làn ra người nghe vậy cười ha ha, Cổ Mạc Tư. Ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng. Tên hỗn đảng kia trong khoảng thời gian này cũng không biết chạy đi đâu, chúng ta tìm hắn chính là tìm hảo khổ đâu. Cái này hảo. Thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ, như vậy, hắn cũng đừng tưởng có mệnh đi trở về. Mọi người đều là cái dạng này ý tưởng, rốt cuộc cùng Cổ Mạc Tư có thù oán, gần nhất Cổ Mạc Tư còn cho bọn hắn trọc phiền toái, làm hại bọn họ công tử tự mình dẫn người ra tới. Tên hôn đản này hiện tại đụng vào bọn họ trong tay, không giết bọn họ đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình a. Nghe được là Cổ Mạc Tư, Chư Cát Nguyệt Hoa đôi mắt nhíu lại, người này, hắn chính là tìm hắn tìm thật lâu. Tên hôn đảng kia ngàn không nên vạn không nên đối thần hy người nhà ra tay, nếu không phải hắn vẫn luôn đề phòng điểm này nhi, nói không chừng Đông Phương gia người thật sự liền tao ương, đến lúc đó, thần hy nhất định sẽ thương tâm chết. Con hảo, hắn vẫn luôn có phái người âm thầm bảo hộ này Đông Phương gia cùng cảnh gia, lúc này mới không có xảy ra chuyện, vốn dĩ lưu trữ Đông Nam Á Hắc Bang là bởi vì hắc đạo thế lực vùng Trung Đông Nam Á Hắc Bang còn có chút tác dụng. Hắn là chuẩn bị đem này cuối cùng giá trị lợi dụng xong lại diệt bọn hắn, chính là hiện tại, bọn họ cũng dám đối thần hy để ý người ra tay, hắn liền không hề đợi, trực tiếp diệt sạch sẽ. Người khác đâu? Chư Cát Nguyệt Hoa hỏi, thanh âm này thanh thanh đạm đạm, cùng thần hy sở quen thuộc gió mát trăng thanh thanh âm thực không giống nhau, lúc này Chư Cát Nguyệt Hoa, lạnh nhạt, lạnh băng, liền thanh âm này, đều làm người vô cớ sợ hãi. Người nọ cúi đầu, công tử một câu. Đơn thanh âm này, khiến cho hắn sợ hãi không dám ngẩng đầu, liền ở phía trước trong rừng cây. Phanh phanh phanh lúc này, tiếng súng lại lần nữa vang lên. A nghe được thanh âm này, Chư Cát Nguyệt Hoa bên này người toàn bộ kinh hãi, đây là A Bưu thanh âm. Mọi người vội vàng hướng thanh âm địa phương chạy đến. Lúc này trong rừng rậm, thần hy cứu A Bưu, liền này một cái trục bánh xe biến tốc, âm cửu phong liền hắn chạy thoát, nhìn âm cửu phong sớm đã biến mất rừng rậm. Thần hy khí dậm chân, nàng thật vất vả mới theo kịp, chính là bởi vì nghe được tiếng súng, nàng mới biết được cái này địa phương có người, cùng lại đây nhìn lên quả nhiên là âm cửu phong, này rừng rậm như vậy mật, âm cửu phong chỉ cần một chui vào tới nàng lại muốn tìm đến đã có thể khó khăn. Chính là cái này A Bưu nàng gặp qua, đã từng là Chư Cắt Nguyệt Hoa người bên cạnh, mới vừa nhìn đến người này mặt, Thần Hy cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó kia trương ôn hòa lịch sự tao nhã khuôn mặt liền xuất hiện ở trong óc. Chư Cắt Nguyệt Hoa, một cái ở nàng sinh mệnh vẫn luôn không có gì tồn tại cảm lại chưa từng bị nàng quên một người. Người này, tại đây một đời nàng cùng hắn giao thoa cũng không nhiều, chính là mỗi một lần, hắn đều cho nàng một loại phi thường ấm áp cảm giác, mặc kệ là đối đãi Đông Nam Á Hắc Bang vẫn là đối đãi biểu ca sự tình thượng, Chư Cắt Nguyệt Hoa đối nàng, nàng luôn có một loại nói không nên lời cảm giác. Cho nên đụng tới cái này A Bưu, nàng không chút suy nghĩ liền ra tay cứu hắn một mạng, cũng không thể làm hắn chết ở âm cửu phong trong tay, nhưng mà cũng đúng là cho rằng cứu A Bưu, làm âm cửu phong chạy thoát. Bất đắc dĩ, lúc này Thần Hy làm không được ném xuống cái này A Bưu mặc kệ, tuy rằng nàng không để bụng cái này A Bưu sinh mệnh, nhưng là Chư Cắt Nguyệt Hoa mặt mũi, nàng lại không thể không màng. A Bưu bị âm cửu phong bổ một trường, còn hảo tự mình cho dù đuổi tới cho hắn chắn một chút không có toàn bộ đánh tới trên người hắn, bằng không A Bưu khẳng định chết không toàn thây. Nhưng mà mặc dù là như vậy, chính mình cũng không có thể tới kịp hoàn toàn cứu A Bưu, hắn rốt cuộc vẫn là bị âm cửu phong trưởng phong thương đến, bị thực trọng nội thương. A. Nằm trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi A Bưu, Thần Hy chỉ cần xem một cái liền biết hắn là nội tạng bị hao tổn, nếu là nàng liền như vậy rời khỏi, gia hỏa này như cũ sẽ mất mạng. Ai? Thần Hy bất đắc dĩ thở dài, xoay người ném một cái thuốc viên đến A Bưu trong miệng. Tiếng bước chân liền đã tới rồi phụ cận. Bưu tử. A Bưu. Chư Cắt Nguyệt Hoa người nhìn đến A Bưu thương thành như vậy đều là khó có thể tin. Nhìn đến Thần Hy ngồi xổm A Bưu bên người, sôi nổi giơ súng nhắm ngay Thần Hy. Người nào? Thần Hy ngồi xổm A Bưu bên người, một bàn tay đặt ở A Bưu ngực, độ một ít linh lực cấp nội tạng bị hao tổn miệng phun máu tươi đau đã sắp ngất xỉu đi A Bưu. Nàng vừa nhấc đầu. Vừa lúc đối thượng Chư Cắt Nguyệt Hoa kia một đôi ôn hòa tối tăm đôi mắt. Nhìn đến Chư Cắt Nguyệt Hoa, Thần Hy hơi hơi mỉm cười, có chút ngoài ý muốn. Cái này A Bưu nàng sắc thật gặp qua, đã từng liền đi theo Chư Cắt Nguyệt Hoa bên người quá, nhưng hôm nay Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ tại đây trên hoang đảo nhìn thấy Chư Cắt Nguyệt Hoa bản nhân. Chư Cắt Nguyệt Hoa người này, là thanh bang đại quân sư, hắn lấy mưu trí nổi danh, vẫn luôn là một bộ ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Hắn người này, cho người ta cảm giác chính là quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, nàng còn tưởng rằng Chư Cắt Nguyệt Hoa đều là đại ở thanh bang hạ đạt mệnh lệnh đâu. Không nghĩ tới thế nhưng tại đây hoang sơn dã lĩnh nhìn thấy Chư Cắt Nguyệt Hoa. Nhìn đến Thần Hy, Chư Cắt Nguyệt Hoa sửng sốt. Trước mắt này thiếu nữ hắn không quen biết, nhưng này đôi mắt, hắn lại vô cùng quen thuộc. Này đôi mắt chủ nhân, từng vô số lần xuất hiện ở hắn trong đầu, mặc dù là trong ngộng, cũng đều là thân ảnh của nàng. Tuy rằng giờ phút này nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống nàng, nhưng nàng quanh thân kia cổ hơi thở, hắn thực xác định, chính là nàng, Thần Hy. Hắn thế nhưng ở chỗ này gặp Thần Hy. Một cổ nồng đậm vui sướng cùng hạnh phúc cảm bỗng nhiên từ ngực trào ra, lan tràn khắp người, Chư Cắt Nguyệt Hoa liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng. Hắn đã có thật lâu không có nhìn thấy nàng, từ cảnh ra sự tình cơ bản giải quyết lúc sau. Nàng liền rời đi Hồng Kông, đi theo nam nhân kia, rời đi. Xem Chư Cắt Nguyệt Hoa ánh mắt kia, Thần Hy liền biết đối phương nhận ra nàng, không hổ là Chư Cắt Nguyệt Hoa. Bình thường đối mặt người ngoài, trên người nàng khí chất đều là bất đồng, trong xương cốt lộ ra một cổ cuồng vọng cùng tàn nhẫn, cùng nàng ngày thường ngoan ngoãn mảnh mai hình tượng thực không tương xứng, cho nên mặc dù là quen thuộc nàng người, cũng không thấy đến có thể nhận ra nàng. Hôm nay nhìn thấy Chư Cắt Nguyệt Hoa, vừa mới nàng cũng không có cố tình thu liễm chính mình vốn dĩ hơi thở, không nghĩ tới chính là khí chất mà thôi, Chư Cắt Nguyệt Hoa thế nhưng có thể nhanh như vậy liền nhận ra nàng. Thần Hy mở miệng nói, hắn vừa mới bị trọng thương, nội tạng bị hao tổn, ta cho hắn ăn dược, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, mang về dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Mọi người vừa nghe, biết cái này kỳ quái tiểu nha đầu không phải địch nhân, nhưng mọi người xem Thần Hy ánh mắt như cũ không có buông phòng bị. Nơi này là mênh mang biển rộng, một hoang đảo phía trên, nha đầu này thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu, trên đường cũng không nghe nói qua ra như vậy một người tuổi trẻ lợi hại nữ hài tử a. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, vẫn là cùng Cổ Mạc Tư cùng nhau tới. Mọi người không tin Thần Hy, nhưng Trư Cát Nguyệt Hoa lại là tin tưởng, thấy Thần Hy một người xuất hiện ở chỗ này, vừa mới trên biển còn có tiếng nổ mạnh, Cổ Mạc Tư còn xuất hiện, lo lắng lập tức liền dũng đi lên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một người tới, có hay không bị thương? Trư Cát Nguyệt Hoa nói liền bước nhanh đi vào Thần Hy bên người. Nay vội vàng lo lắng, phát ra từ nội tâm lo lắng, làm Thần Hy hơi hơi trình lăng một chút, không nghĩ tới Trư Cát Nguyệt Hoa sẽ như vậy. Người chung quanh cũng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ, công tử tựa hồ nhận thức này nữ hài tử. Vậy là tốt rồi, không phải địch nhân. Thần Hy cười đối Trư Cát Nguyệt Hoa nói, ta không có việc gì, bao tắp muốn tới, chạy nhanh dẫn hắn trở về, chúng ta tìm một chỗ trước trốn đi đi. Âm Cửu Phong đã chạy thoát, chính là hắn liền ở cái này trên đảo, lúc này nàng là không thể rời đi Trư Cát Nguyệt Hoa những người này. Vạn nhất nàng rời đi đi tìm Âm Cửu Phong, nhưng Âm Cửu Phong lại tìm tới Trư Cát Nguyệt Hoa những người này, vậy không xong. Báo táp sắp xảy ra, Âm Cửu Phong thuyền bé còn bị nàng hủy hoại, dù sao ngay từ đầu Âm Cửu Phong chính là tới này trên đảo nhỏ tránh né mưa gió, cho nên tạm thời, tên kia sẽ không rời đi, nàng vẫn là chờ báo táp qua đi, Trư Cát Nguyệt Hoa đám người rời đi lại đi tìm Âm Cửu Phong hảo, vừa lúc. Nàng cũng có thể từ Trư Cát Nguyệt Hoa nơi này biết một ít ngoại giới tin tức, cảnh ra thế nào, Trư Cát Nguyệt Hoa nhất định biết. Trư Cát Nguyệt Hoa phân phó người đem A Bưu nâng trở về, lúc này không trung đã đen nhánh một mảnh, phương xa ẩn ẩn có thể nhìn đến giống như có gió lốc muốn tới, mọi người chỉ có thể chạy nhanh trở lại phía trước an toàn địa phương tránh né, Thần Hy liền đi theo đại gia cùng nhau. Chương 79 ấm áp Nguyệt Hoa. Phần 79. Chương 79 ấm áp Nguyệt Hoa. Thần Hy đi theo Trư Cát Nguyệt Hoa cùng nhau đi tới một chỗ bức điên địa phương, nơi này có một cái sơn động, Trư Cát Nguyệt Hoa bọn họ nguyên bản liền trốn ở chỗ này, chuẩn bị gió lốc qua đi trở ra, không nghĩ tới nghe được trên biển có tiếng nổ mạnh, cho nên mới phái người đi ra ngoài nhìn một cái, không nghĩ tới lại đụng phải Âm Cửu Phong. Nhìn A Bưu thương thành cái dạng này, Trư Cát Nguyệt Hoa nhíu mày, A Bưu công phu còn tính không tồi, huống chi trong tay hắn còn có thương. Như thế nào sẽ bị Cổ Mạc Tư thương thành cái dạng này? Hơn nữa, Cổ Mạc Tư vẫn là bị thương. Xem Trư Cát Nguyệt Hoa cái dạng này, Thần Hy liền biết hắn ở kỳ quái A Bưu bị thương. A Bưu thương là nội thương, nếu là đánh nhau nói, muốn thương thành như vậy, thật đúng là có chút khó khăn. Chính là này đối với có tu vi trong người Âm Cửu Phong tới nói, quả thực lại đơn giản bất quá. Thần Hy nói, ngươi không cần kỳ quái, này xác thật là Cổ Mạc Tư thương. Hiện tại Cổ Mạc Tư đã không phải quá khứ Cổ Mạc Tư, các ngươi nếu là thấy hắn nhớ rõ nhất định phải chạy trốn, ngàn vạn đừng làm hắn phát hiện các ngươi, bằng không các ngươi khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Ta lần này tới, chính là đuổi giết hắn, hắn đã thu trọng thương, mắt thấy bao táp tới mới trốn đến cái này trên đảo nhỏ, không nghĩ tới sẽ đột nhiên đụng tới các ngươi, mưa gió dừng lại các ngươi liền lập tức rời đi, Cổ Mạc Tư giao cho ta liền hảo, ở ta không có giết Cổ Mạc Tư phía trước. Các ngươi ai cũng không được rời đi ta tầm mắt. Trư Cát Nguyệt Hoa càng không hiểu, ngay cả hắn bên người những người đó, cũng là hai mặt nhìn nhau, Cổ Mạc Tư bất quá là cái thương nhân, như thế nào hiện tại trở nên lợi hại như vậy. Bọn họ trong tay đều có gia hỏa, nhiều người như vậy nhìn đến một cái bị trọng thương Cổ Mạc Tư, chẳng lẽ đại gia còn muốn chạy trốn. Xem Thần Hy kia nghiêm túc khuôn mặt, Trư Cát Nguyệt Hoa biết Thần Hy là nghiêm túc, Thần Hy là kỳ môn giang hồ người, điểm này nhi hắn biết. Chính là Cổ Mạc Tư không phải, điểm này nhi hắn đồng dạng xác định. Cổ Mạc Tư là cổ gia đương gia nhân, đồng thời cũng là Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh, Ổ Khôi đã chết, hiện tại Cổ Mạc Tư là Đông Nam Á Hắc Bang duy nhất đầu mục. Như vậy Cổ Mạc Tư, tuy rằng lợi hại điểm nhi, nhưng cũng tuyệt không có đến hắn Trư Cát Nguyệt Hoa thấy được đều phải đường vòng đi nông nỗi. Nhưng Thần Hy hiện tại thế nhưng muốn bọn họ trực tiếp nhiều nữa Cổ Mạc Tư, liền làm hắn phát hiện đều không được, này cũng quá kỳ quái điểm nhi. Phát sinh chuyện gì? Trư Cát Nguyệt Hoa hỏi, nơi này khẳng định có vấn đề, bằng không, Thần Hy tuyệt không sẽ nói như vậy. Thần Hy thở dài một hơi, cũng không biết nên như thế nào cùng Trư Cát Nguyệt Hoa giải thích, Trư Cát Nguyệt Hoa quá thông minh, ngươi nói giả hắn nhất định có thể phát hiện không đúng, huống chi nàng cũng không nghĩ tới muốn gạt Trư Cát Nguyệt Hoa, chính là này Âm Cửu Phong sống lại sự tình, nàng muốn như thế nào cùng một phàm nhân giải thích đâu. Trư Cát Nguyệt Hoa tuy rằng lợi hại, nhưng hắn thật sự chính là một người bình thường a. Lúc này bên ngoài đã lôi điện đan sen, mưa to bàng bạc mà xuống, Thần Hy nhìn kia cuồng phong gào thét, liền biết này một chốc phỏng chừng là đi không xong, Âm Cửu Phong bị trọng thương, tình huống như vậy mặc dù hắn còn có phương tiện giao thông, cũng chỉ có thể lưu tại cái này trên đảo. Thần Hy quay đầu lại, đi vào trong sơn động ngồi xuống, những người khác đều ngồi ở dựa ngoại một ít vị trí, Trư Cát Nguyệt Hoa ngồi ở Thần Hy bên người, hai người vị trí dựa vô trong, Thần Hy liền đơn giản cùng Trư Cát Nguyệt Hoa nói một ít về Cổ Mạc Tư sự tình. Ngươi hiện tại nhìn đến Cổ Mạc Tư đã không phải trước kia Cổ Mạc Tư, hắn hiện tại là kỳ môn giang hồ người, hơn nữa là kỳ môn giang hồ tà đạo đệ nhất đại phái Quỷ Môn thiếu chủ, là ta sư huynh lớn nhất cường địch, có thể nói trên thế giới này chỉ có sư huynh mới là đối thủ của hắn, nếu không phải hắn hiện tại bị trọng thương, thực lực của ta, ở trước mặt hắn căn bản là không đủ xem. Trư Cát Nguyệt Hoa ôn nhuận con ngươi nhiễm lo lắng, nếu ngươi không phải đối thủ của hắn, kia vì cái gì chỉ có ngươi một người tới truy hắn? Những người khác đâu? Ngươi cái kia sư huynh đâu? Trư Cát Nguyệt Hoa trong thanh âm đợi tức giận, cái này nữ hải tử là trong lòng bà bối, chính là đương hắn biết hết thảy thời điểm, liền phát hiện đã quá muộn, Thần Hy đời này chú định là sẽ không thuộc về hắn, điểm này, hắn từ lúc bắt đầu liền biết. Hắn chưa bao giờ gặp qua Thần Hy như vậy vui vẻ, như vậy hạnh phúc cùng một người nam nhân ở bên nhau, nếu biết chính mình không có hy vọng, liền thật cẩn thận giữ gìn cái này nữ hài tử, mặc kệ nàng với ai ở bên nhau, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Hà Thanh Dập người kia hắn biết rõ, ra thế bối cảnh, bao gồm hắn người này, hắn cũng biết không ít, tuy rằng ngay từ đầu bởi vì thân phận của hắn, hắn đối với Thần Hy cùng như vậy một người ở bên nhau trong lòng là có chút kháng cự cùng lo lắng, rốt cuộc Hà gia ra thế quá cao, chính là sau lại thấy bọn họ hai người đều như vậy để ý đối phương lúc sau. Hắn liền tạm thời buông xuống này phân lo lắng, hắn cho rằng, Hà Thanh Dập cái kia bá đạo cường thế tính tình, là có bản lĩnh bảo vệ tốt chính. Mình nữ nhân, chính là hiện tại, nếu cái kia Cổ Mạc Tư chỉ có Hà Thanh Dập mới là đối thủ của hắn, kia vì cái gì là Thần Hy một người truy hắn lại đây? Hà Thanh Dập đi đâu vậy? Thấy Trư Cát Nguyệt Hoa phản ứng lớn như vậy, Thần Hy hơi hơi sửng sốt một chút, chính là xem đối phương trong mắt tất cả đều là lo lắng. Thần Hy trong lòng đống nhiên liền có một loại mạc danh ấm áp, tuy rằng có đôi khi nàng không biết Trư Cát Nguyệt Hoa rốt cuộc vì cái gì đối nàng tốt như vậy, nhưng thật sự, mỗi một lần, cái này ôn nhuận như Ngọc Nguyệt Hoa công tử, luôn là có thể cho nàng một loại thực ấm áp cảm giác. Kỳ thật nói thật, nàng Đông Phương Thần Hy thật sự không phải cái gì thiện lương người, hôm nay nói lời này chính là Trư Cát Nguyệt Hoa, nếu là khác cái gì không liên quan người. Nàng có lẽ còn sẽ giống nhân ra một câu làm ngươi chuyện gì, rốt cuộc đây là nàng cùng sư huynh hai người sự tình, Trư Cát Nguyệt Hoa cùng nàng, thật sự không tính là có bao nhiêu giao tình. Chính là đối mặt trước mắt vẻ mặt lo lắng Nguyệt Hoa công tử, Thần Hy trong lòng, thế nhưng chỉ có ấm áp. Hiện giờ lúc này, mọi người đều bị nhốt ở chỗ này, Âm Cửu Phong nàng tạm thời là vô pháp đi tìm, Thần Hy cả người đều thả lỏng lại, lặng lặng ngồi ở Trư Cát Nguyệt Hoa bên người, cười nói: Ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu là không có nắm chắc, ta cũng sẽ không ngu như vậy hồ hồ đuổi theo ra tới, Cổ Mạc Tư thương không đến ta, sư huynh đi Quỷ Môn tổng bộ, hắn sợ ta có nguy hiểm khiến cho ta ở bên ngoài ngốc chính hắn đi vào, vốn định nếu hắn đi vào đem Cổ Mạc Tư cấp bức ra tới, sau đó chúng ta hai người cùng nhau đối phó, bởi vì đối phó Cổ Mạc Tư yêu cầu dùng một loại dược, cái này chỉ có ta mới hiểu, chính là sau lại Cổ Mạc Tư một người lên đây. Sư huynh có thể là bị người quân lấy, Cổ Mạc Tư chạy trốn, ta tổng muốn truy, bằng không, tiếp theo muốn tìm đến hắn, đã có thể khó khăn. Nghe Thần Hy nói như vậy, Trư Cát Nguyệt Hoa sắc mặt cuối cùng đẹp một ít, nhưng nhậm liền ngồi ở một bên không nói lời nào. Thần Hy khẽ cười hạ, quyết định nói sang chuyện khác, hảo, ta đâu? Vẫn là thực tích mệnh, không có nắm chắc, ta mới sẽ không một người chạy ra đâu. Thật vất vả Cổ Mạc Tư bị trọng thương. Ta này không phải tùy thời sẽ khó được sao? Ngươi cũng nhìn đến lạ. Hắn ở bị ta đuổi theo chạy, nếu là trước kia hắn, một bàn tay là có thể đem ta diệt, chính là hiện tại, hắn lại đang lẩn trốn, này đã đủ để thuyết minh, ta sẽ không có nguy hiểm đi. Trư Cát Nguyệt Hoa không nói chuyện. Thần Hy nói tiếp, ta đã ra tới đã lâu, cảnh ra thế nào? Ông ngoại biểu ca còn có các cứu cứu đâu? Thần Hy nói lời này, trong lòng không khỏi một trận khẩn trương. Âm Cửu Phong kia lời nói đối nàng ảnh hưởng thật sự quá lớn, người nhà là nàng trong lòng trọng trung chi trọng, nàng không tiếp thu được bọn họ bên trong bất luận cái gì một người đã chịu thương tổn. Nghe xong Thần Hy nói, Trư Cát Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, có quá nhiều nội dung. Thần Hy sắc mặt trắng nhợt, ngươi, có ý tứ gì? Bọn họ đã xảy ra chuyện. Thần Hy không thể tin được, chuyện này không có khả năng a. Bọn họ nếu là đã xảy ra chuyện, ta bên này không có khả năng một chút tin tức đều không có, còn có, ta sư huynh là phái người đi bảo hộ bọn họ, quỷ môn người đều đã bị sư huynh đuổi ra hoa hạ đất liền, hiện tại hoa hạ đất liền toàn bộ kỳ môn giang hồ đều ở sư huynh trong khống chế, bọn họ không có khả năng có việc a. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi mau nói a. Trừ các Nguyệt Hoa vội vàng an ủi, ngươi đừng lo lắng, bọn họ đều không có việc gì. Thần Hy thở ra một hơi, còn hảo. Trừ các Nguyệt Hoa cau mày, ngươi nói ngươi sư huynh phái người đi bảo hộ bọn họ. Ngươi xác định. Thần Hy sửng sốt, này có ý tứ gì? Ta. Sư huynh xác thật là như vậy cùng ta nói a. Kỳ môn giang hồ người đều thực thần bí, sư huynh người đều giấu ở chỗ tối. Những người này đều là ta cùng sư huynh rời đi sau mới an bài. Bọn họ đối với điểm này nhi rất có kinh nghiệm, sư huynh không có khả năng gạt ta. Chư các Nguyệt Hoa nói, các ngươi an bài người, đều là đi vội vàng phòng kỳ môn giang hồ người. Ách! Lời này làm Thần Hy càng kỳ quái. Cái? Có ý tứ gì? Xem Thần Hy bộ dáng này, chư các Nguyệt Hoa liền biết, Thần Hy thậm chí là Hà Thanh Dập, đều chỉ đem hiện tại cổ Mạc Tư trở thành là kỳ môn giang hồ người, là quỷ môn thiếu chủ, mà đã quên hắn phía trước thân phận. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Cảnh Gia, vẫn là Đông Phương Gia, đều đã chịu hắc đạo ám sát, hơn nữa trọng điểm mục tiêu chính là ngươi ba ba cùng ngươi đệ đệ, tiếp theo là ngươi cái kia tam ca Đông Phương Nghị, sau đó là Cảnh Thần cùng Cảnh Lao Gia Tử, cuối cùng, bọn họ cũng chưa thực hiện được, mục tiêu liền phóng đại, ngươi cứu cứu, mợ, ba ba ba mẫu, còn có ngươi cái kia mẹ kế, toàn bộ đều có người muốn giết bọn hắn, tóm lại chỉ cần là ngươi để ý thân nhân, đều ở ám sát trong. Phạm vi, chẳng qua ngươi ba ba cùng ngươi đệ đệ Đông Phương Húc là trọng điểm đối tượng, Nga đúng rồi, Lâm Tử Thông cũng ở ám sát trong phạm vi. Thần Hy hoàn toàn ốc. Nàng để ý thân nhân, thế nhưng một cái không ít, tất cả đều có người muốn đi giết bọn hắn. Bọn họ đều là một đám người thường, gặp được những cái đó mưu tính đã lâu ám sát, căn bản là không có chống cự năng lực, này. Là nàng quá tin tưởng sư huynh sao? Vì cái gì sư huynh nơi đó một chút tin tức đều không có, nàng bên ngoài mấy ngày nay, nàng người nhà đều đã trải qua chút cái gì, nàng thế nhưng một chút cũng không biết. Nhìn Thần Hy nháy mắt tái nhợt xuống dưới sắc mặt, Trư Cát Nguyệt Hoa giơ tay sờ sờ Thần Hy đầu, khoe miệng nổi lên một mạt ấm áp ý cười, yên tâm đi. Bọn họ đều không có việc gì. Trư Cát Nguyệt Hoa ý cười thực ấm, như cũng là nàng quen thuộc ôn nhuận lịch sự tao nhã cảm giác, làm Thần Hy cảm thấy đặc biệt ấm áp. Sư huynh từng cùng nàng nói qua, làm nàng yên tâm, hắn có phái người đi bảo hộ nàng người nhà, nàng tin, chưa bao giờ hoài nghi quá, chính là hiện tại. Chương 80 người hồn hợp nhất. Phần 80. Chương 80 người hồn hợp nhất. Nhìn trước mặt ý cười ấm áp Trư Cát Nguyệt Hoa, Thần Hy bỗng nhiên liền nói không ra lời nói tới. Đã từng ở Cảnh Gia thời điểm, Trư Cát Nguyệt Hoa liền đã nói với nàng, làm nàng không cần quá lo lắng. Nói nàng một cái 17 tuổi tiểu cô nương hẳn là hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, Đông Nam Á hắc bang sự tình giao cho hắn liền hảo, đến nỗi thương trường thượng sự tình, vậy giao cho biểu ca. Sau lại, Đông Nam Á hắc bang nàng xác thật không có lại quản, toàn bộ Đông Nam Á hắc bang, không còn có cho nàng tạo thành bất luận cái gì phiền thoái, nàng biết, này hết thảy đều là bởi vì Trư Cát Nguyệt Hoa. Đời trước nàng, cùng người này thật sự không có nhiều ít giao thoa, nàng thân thể rất kém cỏi. Trừ bỏ bận về việc Cảnh Thị tập đoàn phát triển, thời gian còn lại cơ hồ đều là ở tu dưỡng, mà hắn là thành bang đại quân sư, tuy cuối cùng thân tàn tật, nhưng như cũ danh mãn Hồng Kông. Nàng biết hắn, càng có rất nhiều bởi vì nghe đồn, còn có chính là, biểu ca thường xuyên sẽ nhắc tới hắn, hắn cùng biểu ca quan hệ, vẫn luôn thực hảo. Đời trước Cảnh Gia sở dĩ có thể ở hắc đạo thịnh hành Hồng Kông hôn đến khai, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ông ngoại cùng Hàn Thanh Vinh quan hệ. Về phương diện khác, chính là bởi vì biểu ca cùng Hàn Trạch cùng Trư Cát Nguyệt Hoa quan hệ hảo, nơi này, vì Cảnh Gia làm càng nhiều, là Trư Cát Nguyệt Hoa. Mà đời này, nàng cùng hắn mới gặp, hắn nằm ở trên giường bệnh, lúc ấy nàng, đối hắn là ôm một tia lợi dụng tâm thái, bởi vì hắn là thanh bang quân sư, bởi vì rõ ràng biết người này năng lực, cho nên, nàng không chút do dự ra tay cứu hắn. Sau lại hắn nói muốn cảm ơn nàng, tự mình chạy đến Thanh Thị, đến Minh Dương Trung học cửa đi thỉnh nàng ăn bữa cơm, từ đó về sau, bọn họ giao thoa liền càng thiếu, bất quá chính là thông qua vài lần điện thoại mà thôi. Lại sau lại, chính là ở Hồng Kông. Không biết từ khi nào khởi, cái này cùng nàng giao thoa cũng không nhiều người, thành nàng bằng hữu, hắn thường xuyên đi cảnh gia, ở nàng bận về việc nâng đỡ biểu ca thời điểm, hắn thường xuyên giúp nàng, nghiêm gia hủy diệt, chính là bởi vì có Chư Cắt Nguyệt Hoa ở giúp nàng, Đông Nam Á Hắc Bang, cũng là Chư Cắt Nguyệt Hoa, ở biểu ca bị Ôn Tĩnh Nhàn bắt đi, nàng ra biển nghị cách cứu việc khi, tới bờ biển đưa nàng, như cũng là Chư Cắt Nguyệt Hoa, mà hiện giờ, nàng một người bên ngoài, một lòng đi. Theo sư huynh vội vàng kỳ môn giang hồ sự tình, ở nàng sơ với phòng bị khi, giúp nàng bảo hộ người nhà, vẫn là Chư Cắt Nguyệt Hoa. Thần Hy vẫn luôn cảm thấy, chính mình cùng người này thật sự không tính là có bao nhiêu giao tình, nhưng bất chi bất giác chung, Chư Cắt Nguyệt Hoa lại vì nàng làm quá nhiều, vẫn luôn ở yên lặng trả giá, ở nàng không biết địa phương, hắn làm rất nhiều. Nghĩ thông suốt trước sau, Thần Hy bỗng nhiên cảm thấy, Chư Cắt Nguyệt Hoa người này, tuy rằng ở thế giới của chính mình, tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp, nhưng người này, thật là bất đồng. Cùng Hàn Trạch, cùng Lầy, cùng Liệt Diễm, hoàn toàn bất đồng. Rất ít tồn tại, nhưng lại chưa từng rời đi. Thấy Thần Hy vẫn luôn nhìn hắn không nói lời nào, Chư Cắt Nguyệt Hoa cười nói, làm sao vậy? Như thế nào không nói? Tuy rằng trong lòng đã minh bạch, nhưng Thần Hy vẫn là hỏi một câu, ta không ở mấy ngày nay, ngươi vẫn luôn ở phái người bảo hộ người nhà của ta. Chư Cắt Nguyệt Hoa tươi cười dừng một chút, trong mắt có một đạo cảm xúc nhanh chóng hiện lên, bất quá nháy mắt, vẻ mặt của hắn liền khôi phục chấn định, cười nói, đúng vậy. Ngươi sư huynh có ngươi sư huynh con đường, ta có ta con đường, nhiều một đạo phòng bị luôn là tốt, ai làm ngươi cái kêu biểu ca như vậy để ý ngươi đâu. Lại ai làm ngươi cái kêu biểu ca như vậy không tín nhiệm ngươi cái kia sư huynh đâu. Cho nên, ta đành phải phái người đi thời khắc nhìn chằm chằm lâu. Không nghĩ tới, thật đúng là phái thượng công dụng. Thần Hy còn không có hỏi, Chư Cắt Nguyệt Hoa liền đem chính mình làm ra loại này hành vi nguyên nhân nói, bởi vì hắn cùng nàng biểu ca là bạn tốt, bởi vì nàng là cảnh thần biểu muội, nói giống như là biểu ca không yên tâm cho nên thỉnh hắn ra tay giống nhau. Nay tựa hồ là nhất thuận lý thành trương lý do, Chư Cắt Nguyệt Hoa cùng biểu ca quan hệ hảo, biểu ca thỉnh hắn ra tay bảo hộ một chút chính mình biểu muội người nhà, tựa hồ thực bình thường. Chính là, nhìn trước mắt Chư Cắt Nguyệt Hoa, Thần Hy chính là cảm thấy, hắn làm như vậy, không phải bởi vì biểu ca. Nàng tựa hồ là bỏ lỡ cái gì, là hắn che giấu quá hảo, vẫn là, nàng chưa bao giờ để ý quá. Âm. Cổ Mạc Tư đều phái người nào đi ám sát bọn họ. Thần Hy hỏi, Hắc đạo ám sát, này liền thuyết minh Âm Cửu Phong cũng không có phái kỳ môn giang hồ người đi, bất quá cũng là, toàn bộ kỳ môn giang hồ, đặc biệt vẫn là hoa hạ đất liền. Cơ hồ tất cả đều ở Hà Gia trong khống chế, nàng người nhà vẫn là sư huynh trọng điểm chú ý đối tượng, vẫn luôn đều phái người ở bảo hộ bọn họ. Âm Cửu Phong chỉ cần có động tác, như vậy sư huynh khẳng định có thể thu được tin tức. Chư Cắt Nguyệt Hoa nói, Đông Nam Á Hắc Bang người, chuẩn xác mà nói, là những cái đó phụ thuộc vào Đông Nam Á Hắc Bang tiểu bang phái. Thân Hy cúi đầu, thực ảo não, cũng thực tự trách. Nàng cùng sư huynh ánh mắt vẫn luôn đều ở kỳ môn giang hồ. Từ Âm Cửu Phong ở Cổ Mạc Tư trên người sống lại lúc sau, bọn họ liền đem hắn trở thành Âm Cửu Phong, Cổ Mạc Tư người này sớm đã không tồn tại, chính là bọn họ đã quên, Âm Cửu Phong nếu ở Cổ Mạc Tư trên người sống lại, bằng Âm Cửu Phong thủ đoạn, Cổ Mạc Tư hết thảy, Âm Cửu Phong hẳn là đều là biết đến. Ổ Khôi lúc trước ở trên đảo nhỏ đã bị nàng giết, Đông Nam Á Hắc Bang cuối cùng khẳng định đều rơi xuống Cổ Mạc Tư trong tay, bọn họ biết Cổ Mạc Tư đã chết. Hiện tại hắn là Âm Cửu Phong, chính là những cái đó phàm nhân cũng không biết, Âm Cửu Phong biết Hà Gia đối kỳ môn giang hồ khống chế hắn quá cường, cho nên cố ý vòng qua kỳ môn giang hồ động tác, dùng đã từng Cổ Mạc Tư thân phận lại quải cái cong đi tìm Đông Phương gia người, à, phụ thuộc vào Đông Nam Á Hắc Bang một ít không chớp mắt tiểu bang phái, những cái đó tiểu nhân vật đang làm những gì hẳn là cũng chưa người nào để ý đi. Nếu không phải Chư Cắt Nguyệt Hoa, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không đành lòng Thần Hy tự trách, Chư Cắt Nguyệt Hoa an ủi nói, những cái đó bang phái đều thực không chớp mắt, phái đi người liền càng không chớp mắt, thực dễ dàng làm người sơ sẩy. Hà Gia tin tức con đường kỳ thật là rất mạnh, phía trước ta còn ở kỳ quái cổ mạc tư chỗ nào tới bản lĩnh tránh thoát Hà gia giám thị đi ám sát người nhà của ngươi, nhưng hiện tại kinh ngươi vừa nói ta liền minh bạch. Nếu hắn là quỷ môn thiếu chủ, là ngươi sư huynh lớn nhất cường địch, như vậy hết thể liền nói đến thông, nguyên nhân chính là vì bọn họ chi gian năng lực lượng ngang nhau, cho nên hắn mới nhất hiểu biết ngươi sư huynh, càng hiểu biết ngươi sư huynh thế lực, biết chính mình phái kỳ môn giang hồ người đi nhất định sẽ bị cản trở, cho nên liền dùng hắc đạo người, vẫn là không chớp mắt tiểu nhân vật, hơn nữa hắn có tâm tránh đi ngươi sư huynh giám thị, ngươi sư huynh người không phát hiện cũng thực bình thường. Ta vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cổ mạc tư, cho nên mới có thể phát hiện, nói cách khác, ta cũng sẽ không nghĩ đến cổ mạc tư sẽ làm như vậy. Thần Hy biết, chứ các Nguyệt Hoa nói chính là sự thật, nàng cùng sư huynh vẫn luôn đều đem âm cửu phong chỉ coi như âm cửu phong, lại đã quên hắn phía trước còn có một thân phận, âm cửu phong thật sự quá hiểu biết sư huynh, cũng quá muốn làm một ít làm sư huynh không tưởng được sự tình, vì sát nàng người nhà, hắn nguyện ý tiêu phí bó lớn tinh lực. Chỉ vì làm sư huynh bất lực, bằng hắn đối sư huynh hiểu biết, phái một ít không chớp mắt tiểu nhân vật đi, xác thật có khả năng tránh đi sư huynh. Giám thị, nếu không phải chư các Nguyệt Hoa, âm cửu phong rất có thể sẽ thành công. Cảm ơn. Thần Hy cơ hồ là nghẹn ngào nói này hai chữ. Chư các Nguyệt Hoa quay đầu, lẳng lặng nhìn Thần Hy, thật lâu sau, mới nói, có thể đem ngươi trên mặt dịch rung lộng rất sao. Hắn rất muốn nhìn xem, nàng chân thật bộ dáng. Tuy rằng gương mặt kia ở hắn trong đầu là vĩnh hằng ký ức, nhưng hắn lại như cũ rất muốn nhìn một cái. Thần Hy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chính mình trên mặt còn có dịch dung, đồng nhiên liền cảm thấy có chút châm trọng. Này một khuôn mặt, nàng nhất phòng người chính là âm cửu phong, kết quả đến cuối cùng, lại một chút tác dụng đều không có. Âm cửu phong căn bản là không để bụng nàng rốt cuộc có phải hay không Đông Phương Thần Hy, chỉ cần là hắn muốn làm sự tình. Căn bản không cần thiết đi rồi dám có thể hay không tính sai. Lưu trữ cái này dịch dung, tựa hồ cũng không có hắn quá lớn ý nghĩa, trên đảo này không có những người khác, cũng không cần nhưng tâm bị kỳ môn giang hồ những người đó phát hiện, âm cửu phong, lần này nàng là nhất định phải giết. Thần Hy đem trên mặt dịch dung tẩy rớt, lộ ra chính mình vốn dĩ dung mạo. Nhìn này quen thuộc khuôn mặt, hiện tại Thần Hy, so với hắn nơi sâu thẳm trong ký ức gương mặt kia, muốn tuổi trẻ, sức sống, khỏe mạnh, chứ các Nguyệt Hoa tâm tình, liền không tự giác hảo lên, nhưng mà đồng thời, trong lòng cũng có một phần chua xót, nàng trung quy, không hề là hắn trong trí nhớ cái kia Thần Hy. Chứ các Nguyệt Hoa thu hồi suy nghĩ, nhìn bên ngoài mưa to, đối Thần Hy nói, nếu cổ mạc tư vẫn là kỳ môn giang hồ người, ta đây thật đúng là không thể giúp ngươi gấp cái gì, hiện tại rơi xuống mưa to, trên biển sóng gió cũng đại, trên đảo này trừ bỏ chúng ta hẳn là cũng liền cổ mạc tư một người. Tạm thời hắn là đi không xong, huống chi hắn còn chịu thương, thời tiết kém như vậy cũng không có tín hiệu, đợi mưa tạnh, ta mang theo người rời đi, cổ mạc tư tạm thời là đi không được. Thần Hy gật gật đầu, hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể chờ thời tiết hảo điểm nhi nói nữa. Tiểu đảo, một khác chỗ tránh gió mà, âm cửu phong chính vẻ mặt kinh hãi nhìn chính mình đôi tay, lan qua lộn lại xem, trong lòng kêu mạt sợ hãi đã sắp bao phủ hắn, thân thể hắn. Thật sự đã không còn là chịu chính mình thao tác, thả có thể không tồn tại. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Bị trọng thương hắn không để bụng, có cái kia nha đầu thúi ở phía sau đuổi theo hắn cũng không để bụng, bị thương tự nhiên có thể dưỡng hảo. Cái kia nha đầu thúi tuy rằng lợi hại nhưng chính mình đối phó nàng vẫn là có thể đối phó. Liền lớn như vậy tiểu đảo, linh lực tra xét cái kia nha đầu là có thể tìm được hắn, chính là kia thì thế nào? Hắn lại như vậy hảo trảo. Lên bờ, rời đi nàng tầm mắt, nàng lập tức liền tìm không đến hắn, hắn thương liền tính lại trọng một chút kia nha đầu cũng không thể đem hắn thế nào. Chính là, làm hắn vô pháp tiếp thu chính là, thân thể hắn, thế nhưng thật sự cùng hắn hồn niệm dung hợp. Hắn chỉ là mượn dùng nhân loại thân thể sống lại, hắn không phải muốn thật sự biến thành một người a. Hà gia truyền thừa huyết mạch đối hết thể tà đạo công pháp đều có áp chế tính. Hắn âm cửu phong đối thượng Hà Thanh Dập lớn nhất ưu thế chính là thọ mệnh vô hạn tính, thật sự đấu không lại Hà Thanh Dập, cùng lắm thì hắn trốn đi chờ vài thập niên lúc sau Hà Thanh Dập chết già lúc sau hắn trở ra, chính là hiện tại đâu. Hắn thế nhưng biến thành chân chính người. Hắn khi nào biến thành chân chính người? Rõ ràng ở quỷ môn tổng bộ thời điểm còn hảo hảo, vì cái gì ra tới một chuyến, hắn liền biến thành người. Nhất định là Hà Thanh Dập. Nhất định là hắn. Hắn hôm nay chạy đến quỷ môn đi hành vi vốn là khả nghi, không có gì ý đồ Hà Thanh Dập tuyệt không sẽ như vậy điên cuồng chạy đến quỷ môn tới, còn đem nha đầu này một người đặt ở quỷ môn bên ngoài, này quả thực quá kỳ quái. Chẳng lẽ, bọn họ lần này lại đây, chính là vì làm người khác hồn hợp nhất? Hắn bị lừa. Âm Cửu Phong khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo đáng sợ, nhất định phải bắt lấy cái kia nha đầu, có cái kia nha đầu, Hà Thanh Dập liền lấy hắn không có biện pháp. Quỷ môn tổng bộ. Hà Thanh Dập thật vất vả thoát khỏi những cái đó quỷ tu dây dưa, chung quy là quỷ môn tổng bộ, mặc dù hắn phía trước sớm đã có chuẩn bị, nhưng tưởng toàn thân mà lui cũng như cũ không dễ dàng. Quỷ môn cao thủ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều, nếu không phải cái này tổng bộ là ở hắn rửa sạch kỳ môn giang hồ lúc sau lâm thời dọn lại đây, hắn căn bản là sẽ không nhanh như vậy liền ra tới, thậm chí, có thể hay không ra tới đều là cái vấn đề. Chờ hắn ra tới lúc sau, lại phát hiện Thần Hy không thấy, nhìn trống rỗng đảo nhỏ, hoang vắng không có một tia sinh mệnh hơi thở, Hà Thanh Dập trong lòng, bỗng nhiên nảy lên một cổ dự cảm bất hảo. Nơi này chỉ có Âm Cửu Phong đã tới, Thần Hy đâu? Hà Thanh Dập cả người chấn động, quanh thân linh khí tản ra, tra xét chung quanh, phát hiện toàn bộ trên đảo trừ bỏ hắn căn bản là không có người thứ hai, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, Hà Thanh Dập biết, Âm Cửu Phong khẳng định là chạy thoát. Mà Thần Hy, đuổi theo. Cái này nha đầu. Nhất định là xem Âm Cửu Phong bị thương, ỷ vào chính mình có sinh mệnh không gian, liền đi theo đuổi theo. Chính là Âm Cửu Phong rốt cuộc vẫn là Âm Cửu Phong. Hôm nay bọn họ bất quá là đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hơn nữa hắn không thể hiểu được bị thương mới có thể như vậy. Một khi cấp Âm Cửu Phong thời gian hoán lại đây, hắn nào có như vậy dễ đối phó. Hà Thanh Dập trong lòng sốt ruột thượng hỏa, chính là này mênh mang biển rộng. Hắn rốt cuộc nên đến địa phương nào đi tìm đâu. Tìm lầm địa phương, Thần Hy nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Thức mau, Dạ Nhất bọn họ mang theo người đã trở lại, mọi người chạy nhanh gom lại cùng nhau. Thiếu chủ, Hà Thanh Dập nhìn về phía mọi người, thật nhiều người đều bị thương, còn có mấy cái trọng thương. Hà Thanh Dập thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, tuy rằng bị trọng thương, nhưng ít nhất mệnh còn ở, đại gia một cái đều không ít. Những người này, tuy rằng có đôi khi hắn trong lòng sẽ có chút bất mãn, cũng biết bọn họ ở nào đó sự tình thượng cùng hắn ở vào mặt đối lập, chính là dù sao cũng là theo chính mình đã nhiều năm thuộc hạ, vô luận như thế nào hắn đều hy vọng bọn họ có thể tồn tại. Lần này tới quỷ môn tổng bộ, hắn là làm tốt tổn thất vài người chuẩn bị tâm lý, chỉ cần là chiến đấu sẽ có thương vong, tuy rằng phía trước bọn họ bên ngoài mấy năm đều không có việc gì, nhưng này dù sao cũng là quỷ môn tổng bộ. Trước kia những cái đó, căn bản là không thể cùng hôm nay so sánh với. Chịu đựng được sao? Hà Thanh Dập hỏi. Dạ Nhất lau trên mặt mồ hôi, đối Hà Thanh Dập nói, thiếu chủ, bọn họ đều không có việc gì, ta đã cho bọn hắn xử lý quá bị thương, bất quá nội thương yêu cầu dưỡng một đoạn thời gian. Nói, Dạ Nhất có chút lòng còn sợ hãi nói, lần này ít nhiều tiểu thư cho chúng ta chuẩn bị đồ vật, bằng không lần này chúng ta thương vong khẳng định lớn hơn nữa. Quỷ môn rốt cuộc là quỷ môn, mặc dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ tới đánh lén, cũng như cũ không chiếm được cái gì hảo. Mọi người nghe xong Dạ Nhất nói, đều trầm mặc không nói lời nào, Thần Hy hủy hoại Từ Dương cánh tay, như vậy quá mức sự tình, bọn họ đối nàng là rất bất mãn, chính là lúc này đây, không thể không nói Dạ Nhất nói chính là sự thật. Quỷ môn tổng bộ tuy rằng là sau lại lâm thời thành lập, nhưng dù sao cũng là thành lập mấy ngàn năm quỷ môn, bọn họ không phải tới chiến đấu. Có thể nói chỉ là tới quấy rối, liền dưới tình huống như vậy, bọn họ này đó hà ra lực lượng đỉnh cao nhất, tới rồi nơi này như. Cũng không có cách nào tự bảo vệ mình, ít nhiều Thần Hy chuẩn bị đồ vật. Y tu năng lực, bọn họ thật sự không nghĩ tới, có thể ở trong chiến đấu phát huy lớn như vậy tác dụng. Nhân loại đệ nhất cường giả, viễn cổ thánh nữ, nàng chính là một người phi thường xuất sắc y tu, thậm chí tục truyền ngôn. Thánh nữ y tu trình độ chính là so nàng võ tu năng lực hiếu thắng nhiều, có lẽ, trước kia, là bọn họ đối đại y tu nhận thức không đủ, xem nhẹ bọn họ tồn tại giá trị. Như vậy xem ra, Thần Hy Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, càng ổn. Đại Bạch đang mặc một thân váy hoa tử, nó mới không để bụng Dạ Nhất những người này đâu. Nó vừa ra tới, liền phát hiện Thần Hy không thấy, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không thấy được chính mình chủ nhân. Chủ nhân, người đi đâu nhi? Xa ở trên đảo nhỏ Thần Hy, trong đầu cán nhiễm xuất hiện Đại Bạch thanh âm, Thần Hy sửng sốt, ngay sau đó chính là vui vẻ, đại bạch ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Một bên Trư Các Nguyệt Hoa xem Thần Hy bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt liền xuất hiện mừng như điên biểu tình, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thần Hy nhìn thoáng qua Trư Các Nguyệt Hoa, cười nói, không có việc gì, ta suy nghĩ biện pháp cùng sư huynh bên kia liên hệ, hắn nếu có thể tới, Âm Cửu Phong lần này chết chắc rồi. Trư Các Nguyệt Hoa nhíu nhíu mi, không rõ Thần Hy là như thế nào cùng bên kia liên hệ, hiện tại cái này quỷ thời tiết, nơi này còn hoang vắng thực, căn bản là không có tín hiệu, điện thoại một chút dùng đều không có, như thế nào liên hệ. Bất quá kỳ môn giang hồ người, có một ít đặc thù phương thức cũng không nhất định, Thần Hy chưa nói, Trư Các Nguyệt Hoa cũng liền không hỏi, xem Thần Hy dáng vẻ kia, tựa hồ là thật sự có thể liên hệ thượng giống nhau, như vậy cũng hảo, ít nhất có Hà Thanh Dập ở, Thần Hy liền an toàn. Nghĩ đến đây, Trư Các Nguyệt Hoa trong lòng nảy lên một cổ chua xót, chính mình năng lực, chung quy là hữu hạn, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, hắn đều không có biện pháp thỏa mãn nàng sở hữu. Quỷ môn tổng bộ đại bạch trong đầu nghe được Thần Hy thanh âm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, hẳn là không có đi quá xa. Chủ nhân, ta có thể nghe được, trên thế giới này, chỉ cần không phải ở một ít đặc thù đoạn đường, nhất định trong phạm vi, ta đều có thể nghe được, ngươi hiện tại ở đâu? Có hay không sự a? Tuy rằng đối với chủ nhân nhà mình bản lĩnh đại bạch vẫn là rất có tin tưởng, chính là một khi đối phương là Âm Cửu Phong, đại bạch lại nhịn không được lo lắng, nhà mình tiểu chủ nhân uy. Ở Âm Cửu Phong cái kia ngàn năm lão quỷ trước mặt, ngươi bất quá chính là cái nại hoa hoa, ngươi nhưng thích đáng tâm a. Thần Hy nói, ta cũng không biết ta hiện tại ở đâu, là ở phương Nam một cái trên hoang đảo, Âm Cửu Phong bị trọng thương, ngực còn bị ta đâm một đao, đúng rồi, định hồn đan ta đã nghĩ cách làm hắn ăn xong đi, hắn hiện tại hẳn là đã người hồn hợp nhất, chính là gặp gió lốc, chúng ta chỉ có thể lên bờ, ta ở chỗ này còn gặp Trư Các Nguyệt Hoa đoàn người, đại gia tạm thời đều đi không xong, người bên kia đâu? Sư huynh thế nào? Vừa nghe nhà mình tiểu chủ nhân đâm Âm Cửu Phong một đao, còn thương ở trên ngực, hơn nữa định hồn đan đã hiệu quả, đại bạch sửng sốt một chút, ngay sau đó khen nói, chủ nhân, ngươi quả thực quá ngưu bẻ, ngươi vị này thân là Hà gia thiếu chủ sư huynh, cũng chưa ngươi như vậy ngưu bẻ. Có thể không ngưu bẻ sao? Một cái nho nhỏ thiên cảnh nhị giai, thế nhưng có thể làm quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong ăn lớn như vậy mệt, định hồn đan a. Cái này Âm Cửu Phong xem như hoàn toàn xong đời. Đại bạch hưng phấn ngao ngao kêu, chủ nhân, chúng ta đều không có việc gì, ngươi chờ a. Chúng ta lập tức liền đi tìm ngươi. Bên kia, Dạ Nhất xem mọi người đều ở, Thần Hy lại không thấy thân ảnh, nghi hoặc nói, tiểu thư đâu? Hà Thanh Dập sắc mặt thật không tốt, hắn trong lòng thực hoảng, tổng cảm thấy giống như phải có cái gì hắn không muốn nhìn đến sự tình phát sinh. Âm Cửu Phong trước tiên chạy ra tới, hắn bị trọng thương, Thần Hy hẳn là đuổi theo đi. Đều lúc này, hơn nữa chung quanh đều là người một nhà, Hà Thanh Dập cũng không hề tiểu tâm cẩn thận giấu giếm Thần Hy thân phận. Dạ Nhất không nói, hắn đã nghe ra tới, thiếu chủ tâm tình không tốt, Thần Hy tiểu thư một người đuổi theo Âm Cửu Phong, Âm Cửu Phong liền tính bị thương, kia hắn cũng là Âm Cửu Phong, này quá nguy hiểm. Đại Bạch chạy đến Hà Thanh Dập trước mặt, đối hắn kêu vài tiếng, ý bảo hắn cùng nó tới, cái này địa phương nhiều người như vậy, nó nếu là há mồm nói chuyện, không dọa hư những người đó mới là lạ. Đại Bạch ý bảo qua đi, xoay người liền đi, nửa đường còn quay đầu lại nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, làm hắn nhanh lên nhi qua đi. Hà Thanh Dập nhìn Đại Bạch thân ảnh, nhíu nhíu mày, nhấc chân theo qua đi. Ngươi biết Thần Hy ở đâu? Chung quanh không có người, Hà Thanh Dập liền hỏi Đại Bạch. Đại Bạch ngẩng đầu, đắc, không biết cụ thể vị trí. Hà Thanh Dập mày nhăn lại, Đại Bạch vội vàng tiếp tục nói, ta có thể cùng chủ nhân nói chuyện, nàng hiện tại không có việc gì, Âm Cửu Phong bị nàng đâm một đao, thương ở ngực, định hồn đan đã làm Âm Cửu Phong ăn, bởi vì gặp gió lốc, cho nên toàn bộ trốn đến một cái trên hoang đảo, nàng còn gặp một cái kêu Trư Các Nguyệt Hoa người, hiện tại đều ở trên đảo đi không xong. Biết Thần Hy không có việc gì, Hà Thanh Dập trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là ngay sau đó, hắn mày liền nhăn càng khẩn. Trư Các Nguyệt Hoa, như thế nào sẽ gặp được gia hỏa kia? Trư Các Nguyệt Hoa người này, quá mức thông minh, cho nên rất nhiều chuyện, hắn đều làm không lưu dấu vết, tên hôn đả này từ lúc bắt đầu liền đối Thần Hy có khác dạng tâm tư, phía trước ở thanh thị thời điểm, hôn đả này đi thỉnh Thần Hy ăn cơm, kia chàng đáng chết kẹt xe chính là gia hỏa này một tay an bài, kết quả cuối cùng, chính là hắn bung rủ, mang theo Thần Hy tới một trận mưa chung bước chậm, còn hảo hắn lúc ấy đi mau, bằng không gia hỏa này khẳng định còn sẽ đưa Thần Hy về nhà. Dám mơ ước hắn nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không làm đối phương hảo quá. Chính là, cũng nguyên nhân chính là vì Chư Cát Nguyệt Hoa người này quá thông minh, cho nên hắn xem quá thanh, từ đầu tới đuôi, đều không có làm Thần Hy có nửa điểm nhi phát hiện, nếu hắn thức thời, vẫn luôn đều thành thật cùng Thần Hy bảo trì khoảng cách, dù sao cũng là thanh bang đại quân sư, hắn cũng liền không có cùng hắn so đo quá nhiều, chính yếu nguyên nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì Thần Hy. Nàng có chính mình giao bằng hữu quyền lợi, đây là hắn nữ nhân, hắn tự nhiên là phụng ở lòng bàn tay sủng, nàng 15 tuổi liền đi theo hắn bên người, hắn tổng phải cho nàng một cái tương đối hoàn mỹ thiếu nữ thời gian. Hồng Kông sự tình kết thúc, hắn cho rằng Thần Hy về sau nhìn thấy gia hỏa kia cơ hội liền sẽ giảm rất nhiều, chính là lúc này mới bao lâu. Như thế nào lại gặp cái kia chán ghét gia hỏa? Hà Thanh Dập trong lòng khó chịu, nhưng là lại không thể nào phát tiết. Chỉ có thể đối đại bạch khẩu khí không tốt nói, nàng đại khái ở cái gì phương vị. Chúng ta hiện tại đi tìm nàng, âm cửu phong ở nơi nào, chung quy không an toàn. Đại bạch gật gật đầu, nó cũng như vậy cảm thấy. Đại bạch cùng Thần Hy câu thông một phen, lại cùng Hà Thanh Dập thương lượng một chút, lúc này mới đi theo Hà Thanh Dập trở lại mọi người bên người. Hà Thanh Dập đối mọi người nói, các ngươi mang theo bị thương người đi về trước, chỉ cần tới rồi trong nước, cơ bản liền an toàn. Quỷ môn người là không dám đuổi giết các ngươi đến đất liền, dạ nhất cùng Giang Mục theo ta đi, chúng ta đuổi theo âm cửu phong, lần này cần phải muốn chấm dứt hắn. Dạ nhất cùng Giang Mục trên người có thập tam vương tương truyền thừa, mang theo hai người kia ít nhất còn có thể giúp được với vội, âm cửu phong nếu là núp vào, chỉ là tìm người phải tiêu phí không ít người lực, những người khác đi theo, nếu là đụng phải âm cửu phong, hắn thật đúng là không yên tâm. Lúc này âm cửu phong, phỏng chừng đã sắp chó cùng dứt dậu, an toàn khởi kiến, những người này vẫn là tất cả đều trở về hảo. Nghiêm Tùng có chút lo lắng, trưởng quan, âm cửu phong lúc này khẳng định khó thở, quỷ môn lần này là bị chúng ta đánh ngông, trước kia hai nhà chính là chưa từng có như vậy chính diện đối thượng quá, chúng ta những người này đột nhiên toát ra tới, bọn họ nhất thời còn tưởng rằng là Hà gia đại quân tất cả đều lại đây muốn tiêu diệt bọn họ đâu. Lúc này mới nhất thời hoảng sợ, chờ bọn họ hoán lại đây, đã có thể không như vậy dễ đối phó. Thôi Sơn cũng đứng ra nói, trưởng quan, bị thương người phái vài người hộ tống trở về là được, trở về lộ sẽ không có cái gì nguy hiểm, dư lại người, chúng ta vẫn là đều cùng ngươi cùng đi hảo, ngươi không mang theo người qua đi, âm cửu phong nhưng không thấy được liền sẽ không liên hệ người của hắn, nơi này tuy rằng là quỷ môn tổng bộ, nhưng âm cửu phong người, cũng không phải là đều tập trung ở chỗ này. Dạ nhất biết mọi người đều chưa nói đến giờ tử thượng, mở miệng nói, thiếu chủ, vẫn là chúng ta cùng ngươi cùng đi đi. Nếu định hồn đan thật sự đã hiệu quả, như vậy lúc này âm cửu phong hẳn là đã biết chúng ta muốn đi giết hắn, Thần Hy tiểu thư lúc này một người ở bên kia quá nguy hiểm, âm cửu phong nhất định sẽ nghĩ mọi cách bắt lấy nàng tới uy hiếp ngươi, chúng ta đều đi, nếu là âm cửu phong có thuộc hạ, chúng ta cũng có thể chống đỡ. Như vậy ngươi mới có càng nhiều thời giờ đi bảo hộ Thần Hy tiểu thư, nếu là âm cửu phong không có thuộc hạ, chúng ta ít nhất có thể đi hỗ trợ tìm người, sớm một chút giải quyết. Hán, đại gia liền đều an tâm. Quả nhiên, Hà Thanh Dập nghe được về Thần Hy, lập tức gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đến Thần Hy bên người, không nghĩ lại do dự. Nghiêm Tùng Thôi Sơn liếc nhau, song song nhấp môi không nói gì. Bọn họ nói cùng Dạ Nhất nói kỳ thật là một cái ý tứ, nhưng Dạ Nhất nhắc tới Thần Hy, trưởng quan liền lập tức đáp ứng rồi. Mọi người binh chia làm hai đường, bị thương người từ bốn người hộ tống hồi nội địa, dư lại người cùng Hà Thanh Dập cùng nhau, cưới thuyền bé bắt đầu hướng phương Nam đi tìm người. Lúc này sắc trời đã đen, phương Nam không trung mây đen giăng đầy, rõ ràng có thể nhìn ra tới, nơi xa rơi xuống mưa to, thực mau, bao táp liền phải đến bọn họ cái này địa phương. Nhìn âm u hắn không trùng, Hà Thanh Dập trong lòng thực xuất ruột, như vậy quỷ thời tiết, Thần Hy cụ thể vị trí còn không xác định, vào ngày mai hừng đông phía trước, hy vọng có thể tìm được Thần Hy. Ở mênh mang biển rộng thượng muốn tìm đến một người thật sự không dễ dàng, đặc biệt là ở như thế ác lược thời tiết dưới tình huống, kỳ thật bằng vào Hà Thanh Dập đám người hiện giờ tu vi, mặc dù gặp gỡ bao lớp vũ, cũng không thấy đến sẽ có nguy hiểm, chính là đây là biển rộng A. Vạn nhất rớt trong biển, vậy phiền thoái. Chờ gió lốc tiến đến, bọn họ cũng chỉ có thể tìm lục địa tránh mưa, chờ mưa nhỏ rồi, lại tiếp tục đi tìm. Nơi xa trên hoang đảo, Thần Hy cùng Chư Cát Nguyệt Hoa đám người cùng nhau ở trong sơn động, thời gian một chút quá khứ, bên ngoài mưa to vẫn luôn tại hạ, Thần Hy ngược lại là an tâm không ít, ít nhất cái này quỷ thời tiết, Âm Cửu Phong không có biện pháp gọi người lại đây, phương Nam Hải vực là quỷ môn thiên hạ, sư huynh lần này ra tới là mang theo Hà gia này đứng đầu cao thủ ra tới, nhân số không nhiều lắm, trên biển Hà gia cũng có một ít căn cứ, chính là những người đó sức chiến đấu cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên hiện giờ cái này tình huống, hy vọng sư huynh có thể ở Âm Cửu Phong người đã đến phía trước tới rồi, nói cách khác, Chư Cát Nguyệt Hoa những người này, nàng nên như thế nào che chở đâu. Định hồn đan hẳn là đã hiệu quả, Âm Cửu Phong khẳng định cũng cảm giác được, ý thức được chính mình đã người hồn hợp nhất, như vậy hắn khẳng định biết sư huynh sẽ đuổi ở hắn tu vi còn không có đột phá trước giết hắn, vì có cùng sư huynh liều mạng lợi thế, Thần Hy biết, lúc này Âm Cửu Phong đang suy nghĩ tận biện pháp phải bắt được chính mình. Nàng có thể làm lơ sở hữu uy áp, cho nên ở Âm Cửu Phong trước mặt, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, cùng lắm thì trốn vào thánh linh trong không gian không ra là được, chính là Chư Cát Nguyệt Hoa những người này đâu. Chư Cát Nguyệt Hoa lại ở chỗ này, là tới tiêu diệt Đông Nam Á Hắc Bang, hẳn là cũng là vì cổ mạc tư vận dụng Đông Nam Á Hắc Bang người đi ám sát nàng người nhà, cho nên Chư Cát Nguyệt Hoa mới muốn tiêu diệt bọn họ, kiếp trước thời điểm. Lúc này Đông Nam Á Hắc Bang, vị này mưu trí kinh người Nguyệt Hoa công tử, nhưng không có động thủ. Vô luận như thế nào, nàng đều phải bảo vệ tốt Chư Cát Nguyệt Hoa, hy vọng, sư huynh có thể nhanh lên nhi lại đây. Nhưng mà, có đôi khi, cũng không phải sở hữu sự tình, đều có thể hướng Thần Hy hy vọng phương hướng phát triển, bởi vì nửa đêm lúc sau, trời còn chưa sáng thời điểm, bên ngoài mưa gió, dần dần nhỏ, này đối với Thần Hy mà nói, thật sự không phải cái hảo dấu hiệu. Lúc này vừa mới qua rạng sáng không có bao lâu, sư huynh khẳng định cách nơi này còn rất xa đâu. Tường liên hệ thanh bang người tới đón Chư Cát Nguyệt Hoa cũng liên hệ không thượng, nàng phải làm sao bây giờ đâu. Nhìn bên ngoài tiệm đình mưa gió, Thần Hy có chút sốt ruột, đại bạch, các ngươi đến chỗ nào rồi? Trong đầu lại lần nữa vang lên đại bạch thanh âm, chủ nhân, chúng ta cũng không biết chúng ta hiện tại đến chỗ nào rồi, bên ngoài mưa gió quá lớn. Sóng biển cũng quá lợi hại, mưa gió nhất cấp thời điểm chúng ta tìm một chỗ trốn rồi một chút, vẫn luôn ở hướng ngươi phương hướng đi. Các ngươi nhanh lên nhi, ta bên này mưa gió đã muốn ngừng, loại tình huống này, quỷ môn người muốn lại đây liền có khả năng, hiện tại bên này vẫn là không có tín hiệu, chính là ta cũng không biết Âm Cửu Phong có hay không cái gì đặc thù biện pháp có thể liên hệ đến người của hắn. Phương Nam Hải vực là quỷ môn địa bàn, chung quanh không biết có hay không quỷ môn cứ điểm. Âm Cửu Phong lần này khẳng định sẽ cùng chúng ta liều mạng, Chư Cát Nguyệt Hoa còn ở nơi này, ta cần thiết bảo hộ hắn. Nơi đó mưa do thế nhưng đã sắp ngừng. Đại Bạch trong lòng cũng có chút lo lắng lên, loại tình huống này, đối với chủ nhân tới nói, thật đúng là có chút phiền phức. Chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể thực mau tìm được ngươi, thật sự không có cách nào, liền đem những người đó toàn bộ mê choáng bỏ vào thánh linh trong không gian. Sẽ không có việc gì, ngươi có thể làm lơ sở hữu uy áp, Âm Cửu Phong không làm gì được ngươi, ngươi trốn vào trong không gian, hắn một chút biện pháp cũng không có. Thần Hy biết Đại Bạch nói chính là sự thật, chính là không biết vì cái gì, nhìn này dần dần muốn dừng lại mưa gió, cảm giác thời gian một chút trôi đi, nàng luôn có một loại thật không tốt dự cảm, giống như, phải có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Ta biết, chính là lòng ta thực hoảng. Tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, các ngươi mau chóng, càng nhanh càng tốt, trước hết nghĩ biện pháp đem Chư Cát Nguyệt Hoa bọn họ đưa ra đi lại nói. Đại Bạch không biết chính mình tiểu chủ nhân làm sao vậy, liền cũng chỉ có thể an ủi hai câu, đáp ứng nàng dùng nhanh nhất tốc độ đổi tới. Nhìn Thần Hy có chút nôn nóng, Chư Cát Nguyệt Hoa hỏi, làm sao vậy? Thần Hy quay đầu, nhìn sắc mặt bình tĩnh, thanh nhã yên lặng Chư Cát Nguyệt Hoa, nàng đỗng nhiên không biết nên nói chút cái gì, hít sâu một hơi. Nói, không có gì, mưa gió sắp ngừng, có chút lo lắng mà thôi, đã khuya, các ngươi trước ngủ một lát đi. Có ta nhìn sẽ không có việc gì. Chư Cát Nguyệt Hoa cười, này tươi cười thực ấm, như cũ ôn nhuận lịch sự tao nhã, ngươi cũng biết đã khuya. Ngươi cái này nữ hải tử không ngủ được, chẳng lẽ muốn chúng ta này đó đại nam nhân ngủ. Thần Hy có chút vô ngữ, ta có thể so các ngươi lợi hại nhiều. Chư Cát Nguyệt Hoa khỏe miệng vừa kéo. Một cái phản bác tự cũng tìm không thấy. Hắn lúc này một chút buồn ngủ đều không có, thật vất vả có thể cùng Thần Hy ở bên nhau. Cái này nữ hải tử ở chính mình trước mặt, đây chính là rất khó đến, hắn chỗ nào còn muốn ngủ. Không cần quá lo lắng, chúng ta đều bị vây ở cái này địa phương, ngươi lo lắng cũng vô dụng, lại đây ngồi đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chư Cát Nguyệt Hoa nói. Thần Hy ngẩn ra, nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa kia trương bình tĩnh mặt, có chút kỳ quái nhìn nhìn hắn. Chư Cát Nguyệt Hoa người này, thông minh có chút quá mức, âm cửu phong tình huống hắn đều đã biết, hiện tại bọn họ tình cảnh hắn hẳn là có thể đoán được mới đúng, vì cái gì như vậy bình tĩnh. Ở Chư Cát Nguyệt Hoa kia trương gió mát trăng thanh trên mặt xem xét thật lâu, Thần Hy cũng không nhìn ra cái gì tới, chỉ có thể từ bỏ, có lẽ, đây là Chư Cát Nguyệt Hoa đi. Vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh. Nhún vai, Thần Hy cũng thực bất đắc dĩ, hiện tại lúc này, chính mình tựa hồ sốt ruột cũng không có gì dùng. Xem Chư Cát Nguyệt Hoa như vậy bình tĩnh, nàng cũng bình tĩnh điểm nhi hảo, dù sao tựa như Đại Bạch nói, cùng lắm thì đem bọn họ đều mê choáng lộng tiến trong không gian đi, dù sao không chết được. Thần Hy đến một bên ngồi xuống, Chư Cát Nguyệt Hoa dương mắt nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, Thần Hy nôn nóng hắn tự nhiên nhìn ra được tới, hiện giờ bọn họ vị trí tình huống có bao nhiêu nguy hiểm hắn tự nhiên cũng đoán được, thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm thấy, nhất định phải có cái gì đại sự muốn phát sinh. Việc này vẫn là về hắn, chính là kia lại như thế nào. Nên tới tổng hội tới, hắn trải qua quá nhiều, sớm đã sẽ không quá mức để ý có một số việc, đời này, Thần Hy mới là quan trọng nhất. Chỉ cần cái này nữ hải tử có thể an toàn, chỉ cần cái này nữ hải tử có thể an tâm, hắn làm cái gì đều có thể. Cái này nha đầu, chính là quá có thể nhọc lòng, đời trước thân thể như vậy không tốt, còn muốn nhọc lòng toàn bộ cảnh thị tập đoàn. Đời này thân thể nhưng thật ra rất tốt, bản lĩnh cũng so kiếp trước lớn không ít, chính là, như cũ ở nhọc lòng, khi nào, nàng mới có thể quá thượng một cái chân chính thuộc về thiếu nữ sinh hoạt đâu. Tuy nói kiếp trước kiếp này, nàng đều là bị sủng ái lớn lên, nhưng nàng trải qua thống khổ cũng không ít, nàng cái kia mâu thân, vẫn luôn là Thần Hy trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối đi. Như vậy tốt đẹp nữ hài tử, cố tình quán thượng như vậy một cái mâu thân. Đời trước nàng cô độc cả đời, thân tình không thiếu, sự nghiệp thành công, duy độc thiếu, chính là tình yêu, hắn vẫn luôn đều biết đến, nàng tuy rằng nội tâm cường đại, nhưng lại có cái nào nữ hài tử, không hy vọng có thể có một cái ái nhân đâu. Vốn dĩ, cái này chỗ trống, hắn là hy vọng chính mình có thể vì nàng lấp đầy, chính là, trung thân tàn tật hắn, trung quy, không có dũng khí. Chư Cát Nguyệt Hoa rũ xuống đôi mắt, chuyện cũ như là không tiếng động điện ảnh, một chút ở trong đầu hồi phóng. Bởi vì bên ngoài rơi xuống mưa to, cùng phong gào thét, lúc này nhiệt độ không khí thực lạnh, nơi đây lại là trên đảo rừng rậm, sơn động ẩm ướt, trong sơn động giá nổi lên đống lửa chiếu sáng, màu vàng ngọn lửa ở cửa động ngẫu nhiên thổi vào tới gió lạnh trung chậm rãi lay động, chiếu đối diện Thần Hy khuôn mặt lúc sáng lúc tối, Chư Cát Nguyệt Hoa ngẩng đầu, nhìn đối diện thiếu nữ kia một trường vốn là khắc vào trong đầu dung nhan, giờ phút này thế nhưng có một loại mơ hồ không rõ cảm giác. Chư Cát Nguyệt Hoa trong lòng hoảng hốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, Thần Hy dung nhan lại lần nữa rõ ràng lên, hắn lúc này mới yên lòng, bất quá, trong lòng kia cổ như gần như xa cảm giác, lại càng ngày càng nồng hậu. Vũ, dần dần ngừng, phong, tựa hồ cũng đi qua, nghe bên ngoài dần dần bình tĩnh trở lại thanh âm, Thần Hy tâm, lại càng thêm không bình tĩnh, nàng vẫn luôn ở liên hệ lại Bạch. Biết bọn họ đến nơi đây khẳng định còn cần một đoạn thời gian, chính là lúc này, bên ngoài thế nhưng an tĩnh. Thời gian một phút một giây quá khứ, rốt cuộc, Thần Hy nhắm hai mắt lại. Tới, quỷ môn người. Cái này tiểu đảo, không lớn, nhưng cũng không nhỏ, nhưng bằng nàng hiện tại thực lực, cái này trên đảo có động tĩnh gì, đặc biệt là có hay không người lên bờ, nàng vẫn là có thể phát giác tới. Âm Cửu Phong có chính hắn biện pháp, nàng tìm không thấy hắn. Nhưng là hiện tại tới những người này, rõ ràng liền không có bất luận cái gì che giấu. Âm Cửu Phong là cố ý, hắn cố ý làm nàng thể hội một chút khủng hoảng cảm giác, thậm chí Thần Hy suy đoán, nói không chừng Âm Cửu Phong lúc này là sẽ không động thủ, hắn muốn cho nàng nếm đủ rồi khủng hoảng tư vị, ở sư huynh tiến đến trước cuối cùng một khắc lại đến chào nàng, ha ha, thật là cái điên của người. Địch nhân viện quân tới rồi, từ giờ trở đi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đừng rời khỏi ta, nói cách khác, nhiều người như vậy, ta nhưng không thấy được có thể bảo hộ đến lại đây. Thần Hy đối mọi người nói. Mọi người nghe xong đều là ngẩn ra, có chút vốn dĩ mơ màng sắp ngủ người cũng tỉnh, những cái đó đã ngủ người, Thần Hy cũng làm người đánh thức, lúc này, cũng không thể lại đi ngủ, tuy rằng cảm thấy âm Cửu Phong tạm thời sẽ không lại đây, nhưng vì để người vặn nhất, nàng vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Mọi người đều có chút tò mò nhìn Thần Hy, bọn họ những người này đều là hôn hát bang, này tính cảnh giác muốn xa xa vượt qua thường nhân, bọn họ cái gì cũng chưa cảm giác được. Này thiếu nữ thế nhưng biết địch nhân viện quân tới rồi. Thần Hy nói, các ngươi bảo trì cảnh giác, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Ta tuy rằng không phải cổ mạc tư đối thủ, nhưng tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Bảo vệ các ngươi cũng không có gì vấn đề. Chẳng qua, ta phương pháp không đến cuối cùng thời điểm không thể dùng. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần ly ta quá xa. Mặc dù là nguy hiểm sự tình cũng giống nhau. Người kia chỉ có ta sư huynh có thể đối phó được hắn, hiện tại hắn bị trọng thương, nhất định sẽ đến bắt ta làm con. Tin. Mọi người liếc nhau, sôi nổi không nói, Thần Hy nói bọn họ đều nghe hiểu, cái kia cổ mạc tư, kỳ thật trước kia bọn họ lại hiểu biết bất quá, chính là hôm nay nhìn thấy, không nghĩ tới hắn lại là như vậy lợi hại, bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng. Thần Hy nói xong này đó lúc sau, liền không nói chuyện nữa, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Đối diện Chư Cát Nguyệt Hoa vẫn luôn lẳng lặng nhìn nàng, hình như là ngay sau đó, liền sẽ không còn được gặp lại nàng giống nhau, liền chính hắn, đều cảm thấy kỳ quái, vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Sư huynh Tu Vi ở thiên cảnh lục giai, đã tạm thật lâu không có đột phá, âm Cửu Phong Tu Vi cũng ở thiên cảnh lục giai, chẳng qua, không có sư huynh viên mãn mà thôi, hơn nữa Hà gia truyền thừa huyết mạch đối tà đạo trời sinh áp chế tính. Sư huynh ở tổng thể trên thực lực cũng cường với âm Cửu Phong, hiện tại âm Cửu Phong bị trọng thương, liền càng không phải sư huynh đối thủ, chính là, mặc dù là như vậy, âm Cửu Phong cũng không phải nàng có thể nơi hà. Nơi này nhiều người như vậy, nàng nếu là đem những người này đều thu vào trong không gian, âm Cửu Phong khẳng định sẽ phát hiện, trừ bỏ sinh mệnh không gian, thật sự không có mặt khác có thể che giấu, âm Cửu Phong cùng sư huynh làm như vậy nhiều năm địch nhân. Hắn quá mức hiểu biết sư huynh, lần này Thần Hy trong lòng cũng không có hoàn toàn nắm chắc là có thể giết âm Cửu Phong, vạn nhất âm Cửu Phong chạy thoát, hoặc là lần này tới này đó quỷ tu chúng có một cái chạy thoát, như vậy nàng sinh. Mệnh không gian bí mật liền có khả năng bại lộ, sinh mệnh không gian A. Khẳng định sẽ làm toàn bộ kỳ môn giang hồ thậm chí toàn bộ xã hội điên cuồng, đến lúc đó, liền phiền thoái. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không thể bại lộ sinh mệnh không gian. Chỉ hy vọng, sư huynh có thể nhanh lên nhi tới. Đại Bạch, các ngươi đến chỗ nào rồi? Trên đảo có quỷ tu lên đây, quỷ môn người đã tới rồi. Thần Hy có chút nôn nóng kêu gọi Đại Bạch. Bên ngoài mưa gió ngừng, Hà Thanh Dập đám người tốc độ liền nhanh không ít. Đại Bạch mắt thấy phía trước đảo nhỏ đang nhìn, vội vàng đối Thần Hy nói, chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, chúng ta lập tức liền đến, ngươi sư huynh đã có thể cảm giác được ngươi liền ở phụ cận. Ngươi đem tử ngọc vòng rót vào linh lực, như vậy chúng ta là có thể càng chuẩn xác tìm được ngươi. Đại Bạch nói, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước tiểu đảo, tuy rằng còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng nó cảm giác, hẳn là chính là cái này, vừa mới bọn họ rõ ràng nhìn đến có phi cơ hương cái kia phương hướng quá khứ, nếu âm Cửu Phong người đã tới rồi, kia nói không chừng, chính là vừa mới kia giá phi cơ. Thần Hy nghe xong vui vẻ. Vội vàng đem tử ngọc vòng rót vào linh lực, cái này tử ngọc vòng là dùng tử tinh thạch chế thành, tử tinh thạch là sư huynh trong không gian một loại hy hữu tinh thạch, trước kia tử ngọc vòng chịu sư huynh khống chế, hiện tại đã nhận nàng là chủ, hoàn toàn chịu chính mình khống chế, sư huynh tưởng thông qua thứ này tiến hành linh khí lôi kéo tìm được nàng đã rất khó, lúc này đây, không biết vì cái gì Đại Bạch sẽ nói như vậy. Đại Bạch, cái này tử ngọc vòng sư huynh không phải đã khống chế không được sao? Là hắn như vậy cùng ngươi nói. Thần Hy có chút tò mò nói. Không phải, ta có thể cảm giác được tử tinh thạch phương vị. Thần Hy ngẩn ngơ. Ngoạn ý nhi này cùng Đại Bạch có quan hệ gì? Ngươi. Đại Bạch nói, đúng vậy chủ nhân, ngươi này tử tinh thạch không phải trên thế giới này sản vật, nó hẳn là đến từ nào đó dị không gian. Hơn nữa, ta cảm giác cái này không gian nói không chừng cùng ta có chút liên hệ, ta cảm giác có chút quen thuộc cảm giác. Thần Hy có chút nghi hoặc nhìn chính mình tử ngọc vòng, này vòng tay đã từng là sư huynh đưa cho nàng lễ vật, sau lại nàng liền vẫn luôn mang ở trên tay, ở nàng làm Đông Phương Thần Hy cái này thân phận thời điểm liền vẫn luôn mang. Hiện tại nàng dịch dung, bởi vì sợ hãi bị người khác phát hiện, cho nên này vòng tay vẫn luôn đặt ở trong không gian, không nghĩ tới tình huống như vậy hạ, Đại Bạch như cũ có thể cảm giác đến. Lúc này Thần Hy cũng không có thời gian đi nghiên cứu này đó, chỉ là đối Đại Bạch nói, kia hảo, các ngươi nhanh lên nhi, ta ở chỗ này chờ. Thần Hy ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Chư Cát Nguyệt Hoa, người này bảo hộ nàng người nhà, lần này nàng là nhất định phải hộ hắn chu toàn, trừ bỏ thánh linh không gian, nàng còn có này Tử Ngọc Vòng, chỉ là không biết, Tử Ngọc Vòng có thể hay không ngăn cản trụ âm cửu phong công kích. Thần Hy chính như vậy tự hỏi, bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, dựa. Âm cửu phong tên kia, thật sự một chút tiết tháo cũng không có, thế nhưng muốn chạy trốn chạy. Phi cơ rớt xuống, có quỷ tu thượng trên đảo, này hết thảy Thần Hy đều có thể cảm giác được, chính là hiện tại, nàng như cũ cảm giác được có người ở hướng phi cơ biên tới gần, thả không ngừng một cái. Những cái đó quỷ tu tới về sau, tìm được âm cửu phong khẳng định sẽ nghe âm cửu phong phân phó tới bắt nàng, chính là hiện tại những cái đó ra hỏa có một bộ phận hướng bên này, một khác bộ phận, thế nhưng quay trở về phi cơ địa phương, nhà. Lúc này muốn rời đi, trừ bỏ âm cửu phong, còn có thể có ai. Chạy trốn quả nhiên là này đó tà đạo nhóm nhất am hiểu phương thức. Cũng là, bằng âm cửu phong tu vi, mặc dù người khác hồn hợp nhất, hắn cũng có cùng sư huynh một trận chiến thực lực. Thiên hạ này trừ bỏ sư huynh, phỏng chừng cũng không vài người là đối thủ của hắn, như thế quyết định cao thủ. Hắn vì cái gì muốn ở chính mình thân thủ trọng thương dưới tình huống cùng chính mình mạnh nhất địch nhân đối thượng đâu. Chạy nhanh chạy thoát, dưỡng hảo thương lại đến tìm sư huynh báo thù mới là nhất bảo hiểm phương thức. Rốt cuộc lúc này chính mình không đạt được trạng thái toàn thịnh, đối thượng sư huynh là thực có hại. Còn quỷ môn thiếu chủ đâu? Cũng quá không có quyết đoán. Thần Hy khí ngựa răng, đột nhiên một chút đứng lên, nàng cần thiết đi ngăn đón âm cửu phong, sư huynh liền phải tới rồi. Chỉ cần nàng kiên trì trụ, đem âm cửu phong ngăn lại, tự nhiên có sư huynh đi đối phó hắn. Xem Thần Hy khí giận khuôn mặt nhỏ lập tức đứng lên, mọi người giật nảy mình, Chư Cát Nguyệt Hoa nói, làm sao vậy? Thần Hy từ trong lòng móc ra một ít đồ vật, đem pha lê cầu lớn nhỏ thuốc viên cho đại gia một người đã phát một đống, đối mọi người nói, chờ lát nữa gặp gỡ những người đó, không cần nổ súng, bởi vì viên đạn đối bọn họ vô dụng, dùng thứ này. Dùng sức ném tới bọn họ trên người, chỉ cần va chạm lực độ cũng đủ, nó liền sẽ nổ mạnh, thứ này nổ mạnh uy lực đối những cái đó ra hỏa mới có dùng. Đây là Thần Hy luyện chế một ít nổ mạnh hoàn, y tu năng lực chiến đấu có đôi khi liền thể hiện tại đây một chút, đối chiến thời điểm cũng không phải một hai phải vật lộn, chính là ở kỳ môn giang hồ, súng ống đạn dược mấy thứ này đối rất nhiều tu vi cao thâm tu giả đều là vô dụng. Chính là y tu chuyên môn luyện chế ra tới một ít nổ mạnh hoàn liền không giống nhau. Này đó nổ mạnh hoàn tạo thành y tu có thể căn cứ yêu cầu tự do phối hợp, chỉ cần trung gian bao vây linh lực đạt tới nhất định điều kiện có thể nổ mạnh mở ra là được. Súng ống đạn dược đối với tu giả vô dụng, chính là linh lực nổ mạnh đối với tu giả lại là phi thường đại thương tổn. Nếu y tu trình độ cao thâm nói, còn có thể tại này đó nổ mạnh hoàn thêm một ít đủ loại độc dược thậm chí là tạm thời phong ấn tu vi dược vật. Mấy thứ này, ở trong chiến đấu tác dụng chính là phi thường đại, dạ nhất. Bọn họ lần này đi quỷ môn quấy rối, Thần Hy liền cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều loại này phụ trợ chiến đấu đồ vật. Thánh linh trong không gian đồ vật quá nhiều, những cái đó đều là viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di cả đời kinh nghiệm, Thần Hy mặc dù lại chăm chỉ, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hiểu rõ. Bất quá dù vậy, nàng trước mắt nắm giữ, cũng đã có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn, bởi vì, hiện giờ kỳ môn giang hồ, lấy đến ra tay y y tu, thật sự là quá ít. Thậm chí, y y tu thực lực, đã dần dần bị mọi người quên đi, đại gia nhớ rõ, tựa hồ cũng chỉ dư lại bọn họ có thể cho người chữa bệnh, này hạng nhất bản lĩnh. Mọi người tò mò cầm trong tay đồ vật, liền lớn như vậy một chút thuốc viên giống nhau đồ vật, này. So viên đạn còn lợi hại. Nhìn đại gia cầm nổ mạnh hoàn tò mò đánh giá, Thần Hy vội vàng nói, các ngươi cẩn thận một chút nhi, ngàn vạn đừng dùng sức, nếu là nghiết thực, sẽ nổ mạnh. Mấy cái chính xem đến nhập thần tháo hán tử dọa lập tức đem thuốc viên phủng ở lòng bàn tay, vẻ mặt ngộng bức nhìn Thần Hy, ngọn ý nhi này sao như vậy mảnh mai. Chạm vào liền tạc. Như vậy không tốt, quá nguy hiểm, Phương Đông tiểu thư. Ngươi hẳn là làm cho tiện tay lựu đạn giống nhau sao? ít nhất, có cái chốt mở linh tinh đồ vật A. Bọn họ là chơi quán đạn dược người, đối với như vậy mảnh mai đồ vật, thật là có điểm nhi chịu không nổi. Chư Cát Nguyệt Hoa cong môi cười, Thần Hy chịu chịu khỏe miệng. Thần Hy tiếp tục lấy ra một loại khác thuốc viên phân cho đại gia, lần này là một người một viên, đối mọi người nói, cái này các ngươi ăn xong đi, nổ mạnh hoàn nổ mạnh thời điểm sẽ có một ít độc dược phát ra, nhưng đừng bị thương các ngươi, này viên thuốc viên có thể bảo hộ các ngươi. Linh lực nổ mạnh đối tu giả hữu dụng, đối người thường liền càng có dùng, Thần Hy cho bọn hắn ăn này viên thuốc viên tác dụng xa không ngừng này đó, nhưng nơi này Thần Hy cũng không có nhiều lời, dù sao bọn họ cũng không hiểu, hơn nữa, cũng không như vậy nhiều thời gian theo chân bọn họ giải thích. Kỳ thật này viên thuốc viên, không chỉ có là phong độc, còn có thể tại bọn họ thân thể chung quanh hình thành một loại bảo hộ năng lượng cháo, tạm thời bảo hộ bọn họ, không nói cái khác, liền tu giả uy áp. Đối với người thường thân thể mà nói đều là không thể thừa nhận chi trọng, chỉ là uy áp là có thể trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Thần Hy này viên thuốc viên, có thể chống cự trụ bát giai uy áp, như vậy kháng áp năng lực, đối với những người này mà nói, bảo hộ trình độ đã không sai biệt lắm đủ rồi, rốt cuộc bọn họ chỉ là một đám thuộc hạ, quỷ môn bên kia, còn không đến mức phái những cái đó đỉnh cấp cao thủ tới đối với những người này, nguy hiểm nhất là Chư Cát Nguyệt Hoa. Thần Hy đi vào Chư Cát Nguyệt Hoa bên người, đem một viên màu đỏ tiểu thuốc viên đưa cho Chư Cát Nguyệt Hoa, nói, chờ lát nữa chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi là những người này chung nguy hiểm nhất một cái, bọn họ nếu là muốn bắt chủ các ngươi tới uy hiếp ta, ngươi là lớn nhất mục tiêu, nhớ rõ muốn chạy, chạy càng nhanh càng tốt, chính là, đồng thời cũng không thể ly ta quá xa, bằng không ta không có biện pháp bảo hộ ngươi, sư huynh bọn họ liền phải tới, ngươi cũng có thể hướng bọn họ phía. Sau chạy, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Cái này, ngươi ăn. Chư Cát Nguyệt Hoa vẫn luôn lẳng lặng nghe, hắn khỏe miệng thậm chí còn vẫn luôn treo kia ôn nhuận lịch sự tao nhã tươi cười, tựa hồ là không nghe được Thần Hy nói hắn là nguy hiểm nhất một cái giống nhau. Thần Hy trong tay kia một viên thuốc viên cùng vừa rồi nàng cho người khác bất đồng, hắn tự nhiên xem ra tới, gần là như vậy một chút bất đồng, thế nhưng đều làm hắn trong lòng dâng lên một cổ ấm áp cùng. Ngọt ngào tới. Hảo. Chư Cát Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nói, hắn vươn ngón tay thon dài, tiếp nhận Thần Hy trong tay kia viên nho nhỏ màu đỏ thuốc viên, đầu ngón tay đụng chạm đến Thần Hy ngón tay, kia ấm áp độ ấm vẫn luôn truyền đạt đến trái tim, đời trước gái nàng cả đời, này xác thật chưa bao giờ từng có đụng chạm. Nhìn Chư Cát Nguyệt Hoa đạm cười đem thuốc viên nuốt vào, đối mặt như thế phong độ nhẹ nhàng Nguyệt Hoa công tử, Thần Hy trong lòng không biết vì sao, chính là có một loại rất kỳ quái cảm giác, nàng nhớ rõ. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, nàng cùng hắn giao thoa đều là không nhiều lắm, vì cái gì? Sẽ sinh ra một loại lão bằng hữu cảm giác. Giống như, bọn họ chi gian, có rất nhiều liên hệ giống nhau. Đêm này cổ kỳ quái cảm giác gáp xuống, Thần Hy mang theo mọi người đi ra ngoài. Cấp Chư Cát Nguyệt Hoa kia viên thuốc viên sắc thật không giống người thường, bởi vì Chư Cát Nguyệt Hoa là những người này thủ lĩnh, bởi vì hắn vẫn luôn ở bảo hộ nàng người nhà. Càng bởi vì Chư Cát Nguyệt Hoa là những người này chung nguy hiểm nhất người, cho nên nàng cho hắn bảo mệnh đồ vật, tự nhiên là chân quý nhất. Kia viên màu đỏ tiểu thuốc viên, có thể ngăn cản trụ thiên cảnh nhị giai uy áp, nàng trước mắt tu vi liền ở thiên cảnh nhị giai, đây là nàng luyện chế loại này thuốc viên tối cao tiêu chuẩn, cũng chỉ có này một viên, hy vọng có thể giữ được Chư Cát Nguyệt Hoa mệnh. Thần Hy cùng Chư Cát Nguyệt Hoa đám người cũng bất quá là ở cái này trong sơn động tránh mưa, linh lực tra xét. Thần Hy tìm không thấy Âm Cửu Phong, nhưng Âm Cửu Phong khẳng định có thể tìm được nàng, bởi vì nàng cùng Âm Cửu Phong tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản là so bất quá hắn tìm kiếm. Bên ngoài những người đó đã hướng bên này, bọn họ biết nàng ở chỗ này, nàng cũng biết những người đó ở đâu. Âm Cửu Phong tuy rằng có biện pháp có thể che giấu trụ chính mình, nhưng hắn muốn rời đi Thần Hy vẫn là biết, bởi vì hắn không có biện pháp che giấu quá nhiều người. Âm Cửu Phong bị trọng thương. Khẳng định là vô pháp lái phi cơ, hơn nữa sư huynh lập tức liền phải tới, Âm Cửu Phong bên người khẳng định muốn mang theo những người này bảo hộ chính mình, cho nên, Thần Hy có thể biết được hắn hiện tại hướng đi. Mang theo Chư Cát Nguyệt Hoa đoàn người ra sơn động, lúc này sắc trời đã dần dần bắt đầu sáng, sau cơn mưa rừng rậm, tràn đầy đều là lá cây cỏ xanh hơi thở, này sinh cơ bừng bừng năng lượng như là muốn tạc vỡ ra tới giống nhau, chính là tại đây sinh cơ bừng bừng trong rừng rậm. Lập tức, liền sẽ tiến hành một hồi chém giết. Thần Hy cũng không có mang theo đại gia đi xa, những người đó tới, dù sao cũng phải giải quyết, một mặt Nhi chạy trốn, cũng không phải biện pháp. Làm mọi người đứng ở một bên, Thần Hy quay đầu nhìn về phía những cái đó quỷ tu liền phải xuất hiện phương hướng, khỏe miệng thị huyết câu một câu, mọi người liền nhìn đến Thần Hy đi qua đi ở cách đó không xa cây cối bụi cỏ chung lăn lộn đã lâu, giải vài thứ, còn đào mấy cái hố nhỏ chôn điểm cái gì đi vào, sau đó dùng lá cây ngăn trở, nàng vô vô tay, trở lại mọi người trước mặt, phất phất tay, đối mọi người nói, đi thôi. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng không biết Thần Hy đều làm cái gì, nhưng thấy chư các nguyệt hoa đều đi rồi, bọn họ liền cũng đi theo rời đi. Bọn họ rời đi phương hướng, là cùng Thần Hy làm bấy dập địa phương hoàn toàn tương phản phương hướng, như vậy bọn họ nơi địa phương cùng bấy dập còn có những cái đó chạy tới quỷ tu liền ở vào thẳng tắp trạng thái. Như vậy, mặc dù đối phương cảm giác được bọn họ rời đi, cũng sẽ không thay đổi đường nhỏ, chỉ biết nhanh hơn tốc độ tới truy bọn họ mà thôi. Quả nhiên, Thần Hy mang theo mọi người đi rồi không lâu, phía sau liền truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, này tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, trung gian còn có thể nghe được không ít đã thay đổi âm tiếng kêu thảm thiết. A a a a đều là chút quỷ tu, này tiếng kêu thảm thiết nghe vào mọi người lỗ tai làm người sởn tóc gáy, nhưng Thần Hy sắc thật khỏe miệng mang theo tươi cười, vẫn luôn ở cẩn thận nghe. Nàng ở điều tra, chết sạch không có. Tới quỷ tu không ít, không có chết hết. Chết đều là tu vi tương đối thấp, liền hồn niệm đều cùng nhau tạc không có. Âm Cửu Phong biết nàng không đơn giản, hắn đã quyết định chạy trốn, phái những người này tới bất quá chính là muốn ngăn lại nàng, hoặc là rời đi nàng lực chú ý mà thôi. Có ba cái cửu giai quỷ tu còn sống, giữ lại, toàn bộ giải quyết. Thần Hy mang theo người tiếp tục hướng Âm Cửu Phong địa phương đuổi. Từ Thần Hy phát hiện Âm Cửu Phong chạy trốn đến bây giờ, cũng bất quá liền vừa mới qua đi một lát, Âm Cửu Phong còn không có tới kịp thượng phi cơ, nàng hiện tại chạy tới nơi, còn kịp. Chủ nhân! Chủ nhân! Chúng ta nghe được tiếng nổ mạnh, đó là người sao? Đại bạch thanh âm ở trong đầu vang lên. Thần Hy vui vẻ, sư huynh đã ở phụ cận. Là ta, các ngươi nhanh lên, Âm Cửu Phong người đã tới rồi, hắn không chuẩn bị đánh. Hiện tại đang muốn chạy trốn, ta đi ngăn đón hắn. Đại bạch một đốn, ngay sau đó cảm khái, không hổ là quỷ tu a. Chạy trốn quả nhiên là bọn họ lớn nhất bản lĩnh. Lại truyền đến vài tiếng liên tiếp tiếng nổ mạnh, đó là Thần Hy ở dọc theo đường đi lưu lại đồ vật, mặt sau đuổi theo ba cái quỷ tu trải qua quá lần đầu tiên nổ mạnh tự nhiên là học ngoan không ít, nhưng bọn hắn đã nhận ra Thần Hy ở hướng bọn họ thiếu chủ địa phương đuổi, tự nhiên muốn nhanh lên nhi qua đi ngăn lại. Đây là thiếu chủ giao cho bọn họ nhiệm vụ, nếu là không hoàn thành, kia hậu quả, bọn họ không dám tưởng tượng. Thần Hy tự nhiên biết trải qua một lần bọn họ có phòng bị, nhưng kia thì thế nào? Giống nhau không ảnh hưởng nàng lộng chết bọn họ. Chủ nhân ngươi cẩn thận một chút nhi, chúng ta lập tức liền phải lên bờ. Đại Bạch nói. Ân. Thần Hy tin tưởng tràn đầy, cái này, nàng không cần lo lắng. Quỷ môn tới chính là phi cơ trực thăng, liền ngừng ở rừng rậm bên cạnh. Ngay từ đầu thời điểm, quỷ môn người cũng không biết Âm Cửu Phong rốt cuộc tránh ở nơi nào, phi cơ trực thăng mục tiêu quá lớn, Âm Cửu Phong cũng không nghĩ làm Thần Hy ra tới quấy rối, liền không có làm phi cơ trực thăng mạn thế giới bay tới bay lui tìm hắn, mà là mệnh thuộc hạ đem phi cơ trực thăng ngừng ở tiểu đảo bên cạnh, đại gia xuống dưới lúc sau cẩn thận đến hắn địa phương. Đụng tới chư các nguyệt hoa những người này, Âm Cửu Phong liền biết chính mình thắng mặt rất lớn. Cũng biết Thần Hy khẳng định mang theo những người đó trốn đi, hắn là không nghĩ tới Thần Hy ở như thế nguy hiểm dưới tình huống còn lá gan như vậy đại thời khắc tra xét trên đảo đã phát sinh hết thảy, phải biết rằng đối mặt hắn cái này tuyệt đỉnh cao thủ, đây chính là kiện rất nguy hiểm sự tình. Đối mặt cương địch, mọi người bản năng phản ứng đương nhiên chính là đem chính mình giấu đi, Thần Hy làm như vậy, cơ hồ là đối Âm Cửu Phong một loại khiêu khích, cho nên Âm Cửu Phong là thật sự không nghĩ tới. Thần Hy lá gan lại là như vậy đại. Nguyên bản không có đem phi cơ trực thăng trực tiếp bay đến chính mình ẩn thân nơi trên không, chính là tồn có thể tránh thoát Thần Hy tâm, không nghĩ tới hắn làm như vậy, ngược lại là cho Thần Hy đuổi theo ra tới ngăn lại hắn cung cấp thời gian. Thần Hy đi vào bên ngoài, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa rừng rậm bên cạnh dừng lại một trận phi cơ trực thăng, phi cơ bên còn đứng hai gã quỷ tu, Thần Hy câu môi, xem ra Âm Cửu Phong còn chưa tới, nói như vậy. Hắn thương không nhẹ a. Âm Cửu Phong thương hẳn là không phải sư huynh tạo thành, vậy kỳ quái, hắn đại ở chính mình địa bàn, lại còn có hẳn là vẫn luôn vội vàng cùng Mộ Dung Vũ song tu, như thế nào đột nhiên bị như vậy trọng nội thương đâu. Hơn nữa xem Âm Cửu Phong ngay lúc đó phản ứng, chính hắn giống như cũng rất kỳ quái. Không biết như thế nào, Thần Hy trong đầu, liền xuất hiện Hà Thu Di kia trường trương dương rảo hoạt lại hấu người vô hạn mặt, muốn thật là thánh nữ làm, kia sư huynh vị này tổ tông, quả thực quá đáng yêu. Phía sau truy đuổi quỷ tu đã xử lý sạch sẽ, Thần Hy làm chư các nguyệt hoa đám người tạm thời tránh ở rừng rậm chung quanh, vẫn là không cần trắng trợn táo bạo ra tới kích thích Âm Cửu Phong hảo. Nàng một người đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến Âm Cửu Phong bị hai cái quỷ tu giá hướng phi cơ biên đi, xem Âm Cửu Phong kia tái nhợt sắc mặt, hán thương, thật đúng là nghiêm trọng. Ngực bị nàng đâm một đao, đỉnh băng uy lực chính là phi thường cường hãn, nguyên bản đỉnh băng lạnh leo đến cực điểm, miệng vết thương sẽ không lưu cái gì huyết, chính là lúc ấy Âm Cửu Phong đã an định hồn đan, Thần Hy tự nhiên là hy vọng hắn có thể tận khả năng đổ máu, một người đổ máu quá nhiều cũng là sẽ muốn mệnh. Âm Cửu Phong như vậy, trông cậy vào hắn đổ máu quá nhiều tử vong phòng trường không có khả năng, nhưng làm hắn suy yếu vẫn là có thể làm được. Cho nên kia đỉnh băng thượng, là lau dược. Thần Hy quay đầu nhìn về phía trên biển, vừa lúc nhìn đến nơi xa mặt biển thượng mấy con thuyền bé chính hướng bên này cấp tốc đi tới, Thần Hy vui vẻ, sư minh. Hắn lại là như vậy mau. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Âm Cửu Phong phương hướng, cái này, Thần Hy xem như yên tâm. Nhìn kia giá phi cơ trực thăng, Thần Hy ánh mắt đổi đổi, chứ các nguyệt hoa bọn họ, yêu cầu thứ này. Phi cơ trực thăng quá lớn, vô luận là Hà Gia vẫn là quỷ môn, đều không có cũng đủ chứa một trận phi cơ đổ vật không gian. Sư huynh tùy thân không gian có thể sử dụng thời điểm rất ít, bị nàng dặn dò lúc sau càng là rất ít vận dụng. Nàng thánh linh không gian nhưng thật ra đủ đại, nhưng cũng không nghĩ tới quá muốn lộng giá phi cơ tiến vào, cho nên hiện tại trên đảo nhỏ. Chỉ có nảy một trận phi cơ. Đoạt lấy tới. Như vậy chứ các nguyệt hoa là có thể trước rời đi nơi này. Âm Cửu Phong, biệt lai vô dạng A. Thần Hy cười ha hả chào hỏi. Từ Thần Hy xuất hiện ở chỗ này thời điểm, Âm Cửu Phong sẽ biết, đương nhiên, cách đó không xa trên biển cái kia lập tức liền phải lên bờ người. Hắn cũng cảm giác được, trong lòng không nóng nảy là giả, hiện giờ hình thức, đối hắn quả thực quá bất lợi. Hắn cùng Hà Thanh Dập, kỳ thật đều là đánh không chết, hắn là quỷ tu, Hà Thanh Dập có Hà gia truyền thừa huyết mạch che chở, chính là bất đồng chính là, hắn thọ mệnh vô hạn, Hà Thanh Dập thọ mệnh lại là hữu hạn, đánh không chết thì thế nào? Chỉ cần chờ đến Hà Thanh Dập thọ mệnh tới rồi cuối, thế giới này như cũng là hắn thiên hạ, cho nên đối mặt Hà Thanh Dập, hắn căn bản là không cần liều mạng. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn liều mạng. Đã từng đủ loại, bất quá là không cam lòng mà thôi. Hắn chỉ là quỷ môn lão môn chủ con rối mà thôi. Cái kia lão gia hỏa đã từng cùng viễn cổ thánh nữ một trận chiến, kết quả hồn niệm bị thánh nữ chấn áp ở thánh nữ vương mộ dưới, quỷ môn kia tòa mộ bia phía trên quỷ khí, bất quá là nàng bản thân hồn niệm một bộ phận nhỏ mà thôi. Thánh nữ không có thể hoàn toàn giết chết nàng, nàng cũng không có thể hoàn toàn giết thánh nữ. Hai người ở ngàn vạn năm sau hôm nay, như cũ ở đánh cờ. Liên bởi vì quỷ môn kia một kia hồn niệm, lão môn chủ bồi dưỡng hắn, một cái ngàn năm lão quỷ, hắn biết cái kia lão gia hỏa vẫn luôn nghĩ muốn sống lại, vẫn luôn nghĩ muốn báo thù, như vậy nàng, như thế nào có thể thiệt tình thực lòng bồi dưỡng hắn. Hắn chỉ là một quả quân cờ, này từ lúc bắt đầu, hắn liền biết. Nỗ lực tu luyện, rốt cuộc ngồi trên quỷ môn thiếu chủ vị trí, rốt cuộc có chính mình bản lĩnh, thoát khỏi lão môn chủ khống chế, hắn cho rằng, thiên hạ này, liền có thể duy ngã độc tôn. Chính là không nghĩ tới, hắn còn không có tới kịp tiêu giao bao lâu, Hà gia truyền thừa huyết mạch, thế nhưng sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế. Một cái 18-9 tuổi tiểu tử thúi, hắn như thế nào có thể để vào mắt? Chính là cái này đáng chết tiểu tử thúi, nơi trốn cho hắn chế tạo phiền toái, thế nhưng tu vi có thể ở như vậy đoạn thời gian nội đạt tới cùng hắn sánh vai nông nỗi, ỷ vào Hà gia truyền thừa huyết mạch trời sinh đối tà đạo áp chế tính. Cuối cùng thế nhưng đi bước một bước hắn đem thật vất vả đánh vào hoa hạ nội địa quỷ môn tổng bộ lại lần nữa dọn ra tới, ha ha. Hà gia bị hắn áp chế như vậy nhiều năm, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, hắn nhất định có thể có bản lĩnh diệt Hà gia. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều là hắn quỷ môn, đều là của hắn, lúc này xuất hiện một cái lầm dối, hắn như thế nào có thể cam tâm đâu. Không cam lòng, cho nên rơi xuống hôm nay cái này kết cục. Có lẽ ở ngàn vạn năm trước, bọn họ cũng đã rơi vào viễn cổ thánh nữ trong kế hoạch, quỷ môn có thánh nữ, Hà Thu Di khẳng định cũng biết, nàng cùng lao môn chủ cho nhau tính kế, cuối cùng, ha ha. Hà Thu Di thắng, Mộ Dung Vũ thành hắn song tu công cụ, thông qua nàng hấp thu lão môn chủ trên người tinh thuần quỷ khí, bởi vậy, lão môn chủ chỉ có thể ở thời gian chung dần dần tiêu ma chính mình, hiện tại lão môn chủ, nếu không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất, Hà Thu Di cho nàng hậu nhân, giải quyết lớn nhất phiền toái. Mà hiện tại, trên người hắn thương, phỏng chừng cũng là cái kia thánh nữ ra tay, cái gì thánh nữ vương mộ, cái gì thánh nữ truyền thừa người, phỏng chừng đều là giả. Lão môn chủ bị Hà Thu Di phản tính kế, trên người hắn thương, hẳn là chính là bởi vì cùng Mộ Dung Vũ song tu được đến. Cái kia Hà Thu Di, liền hắn cùng nhau cũng cho nàng hậu nhân giải quyết. Cảm giác được trên biển người kia hơi thở càng ngày càng gần, Âm Cửu Phong trong lòng nảy lên một cổ chua xót cảm giác, nếu là hắn ngay từ đầu liền không cần đi treo chọc Hà Thanh Dập, nếu hắn ngay từ đầu liền giấu đi lẳng lặng chờ Hà Thanh Dập thọ mệnh đi đến cuối. Hắn có phải hay không liền sẽ không có bị buộc đến như thế cảnh giới một ngày. Chính là, cái gì đều chậm, hiện tại, hắn nếu muốn biện pháp làm chính mình không có hại. Nhìn đối diện mặt mày tinh xảo thiếu nữ, Âm Cửu Phong hai mắt giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Thần Hy tinh xảo gương mặt, cái này tiểu nha đầu, hắn nhận thức, Đông Phương Thần Hy. Hà Thanh Dập nữ nhân, đã từng hắn thực thưởng thức nàng, còn tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi, vẫn là y yể võ song tu. Sắc thật không dễ dàng, bởi vì nàng là Hà Thanh Dập nữ nhân, bởi vì nàng là Hà Thanh Dập bên người xuất hiện quan trọng nhất cũng là yếu nhất người, cho nên ở Hồng Kông thời điểm, hắn là tưởng đem nha đầu này thu được chính mình bên người. Như vậy, Hà Thanh Dập cái kia bá đạo cường thế gia hỏa, nếu như bị hắn đoạt nữ nhân, kia hình ảnh nhất định phi thường thú vị, chính là, đáng tiếc ca. Cuối cùng, hắn không có thể tới kịp. Âm Cửu Phong không nói gì, đối bên người quỷ tu sử cái ánh mắt. Vài tên quỷ tu vội vàng lại đây ngăn lại Thần Hy, Âm Cửu Phong không có tạm dừng, thẳng hướng trên phi cơ đi đến, hắn đến nhanh lên nhi rời đi nơi này. Bốn gã quỷ tu, hai cái cửu giai, hai cái bát giai. Nay còn không phải Thần Hy đối thủ, trên người nàng có che giấu công pháp, Âm Cửu Phong hiện tại cũng không biết nàng cụ thể tu vi, chân chính thực lực càng không biết, phía trước đã giao thủ, nói vậy cũng biết thực lực của chính mình không yếu. Phái này bốn cái quỷ tu cũng bất quá là muốn ngăn chính mình mà thôi, sư huynh lập tức là có thể lên bờ. Thần Hy thấy được, Âm Cửu Phong bên người có thiên cảnh trở lên quỷ tu, chẳng qua, những cái đó là tới bảo hộ hắn, hiện tại, hắn chạy trốn mới là quan trọng nhất. Này bốn người căn bản không phải Thần Hy đối thủ, nàng cũng không nghĩ cùng những người này dây dưa, trực tiếp thiên cảnh nhị giai uy áp nhào qua đi, bốn cái quỷ tu vừa mới còn ở di động thân mình nháy mắt không hiểu. Thần Hy trong tay nổ mạnh hoàn trực tiếp ném qua đi. Ầm ầm ầm. Vài tiếng nổ mạnh, vài tên quỷ tu bị tạc thi cốt vô tổn, liền hồn niệm đều biến mất vô tung. Thập giai một chút quỷ tu, nàng nổ mạnh hoàn có thể trực tiếp giải quyết, khó đối phó chính là thiên cảnh trở lên người, còn hảo, như vậy tu vi quỷ tu cũng không nhiều. Như vậy uy lực, không chỉ có chư các nguyệt hoa bên người người giật mình nhìn, ngay cả Âm Cửu Phong bên người những cái đó quỷ tu cũng không dám tin tưởng. Cửu giai tu vi, tuyệt đối coi như là cao thủ trong cao thủ, liền đơn giản như vậy không có. Liền con niệm cũng chưa. Này cũng quá khủng bố. Này thiếu nữ thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, vừa mới nàng dùng chính là uy áp đi. Một cái mười mấy tuổi nữ hải tử có thể đem hai cái cửu giai hai cái bát giai người chế trụ động đều không thể động. Này thuyết minh nàng tu vi xa ở này đó người phía trên, này cũng quá quỷ dị một chút. Âm Cửu Phong cũng meo lại đôi mắt nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ, phía trước nha đầu này tu vi không có như vậy cao, đồng nhiên tiến giai nhiều như vậy, kỳ quái. Thật là quá kỳ quái. Thánh nữ vương mộ. Âm Cửu Phong trong đầu đống nhiên liền xuất hiện này bốn chữ. Trên thế giới này, duy nhất làm hắn cảm thấy thần bí, duy nhất hắn không có nắm chắc địa phương, chính là Thánh nữ vương mộ. Hết thảy, cũng đều là từ Thánh nữ vương mộ xuất hiện, mới bắt đầu thay đổi. Mộ Dung Vũ mặt ngoài nhìn như bắt được thánh nữ truyền thừa, nhưng hiện giờ hắn bị trọng thương tới xem, cái kia truyền thừa chưa chắc chính là thật sự. Nói nữa, Mộ Dung Vũ bắt được thánh nữ truyền thừa lúc sau, nàng tu vi không có một chút ít biến hóa, ngược lại là từ thánh nữ vương mộ ra tới lúc sau, Hà Thanh Dập bên này nhưng thật ra nhiều không ít đối phó hắn phương thức. Người hồn hợp nhất. Bọn họ thế nhưng liền làm người khác hồn hợp nhất đều có thể làm được, làm nhiều năm như vậy quỷ tu, hắn thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, thật sự có thể biến thành một người đâu. Không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, Âm Cửu Phong chạy nhanh thượng phi cơ rời đi. Thần Hy giết kia mấy cái quỷ tu, bay thẳng đến Âm Cửu Phong phương hướng lại đây, không thể làm phi cơ cất cánh, một khi cất cánh, sư huynh liền lấy hắn không có cách nào, chính mình cũng không phải là người này đối thủ. Thần Hy trực tiếp phát đi lên, Âm Cửu Phong vội vàng làm dư lại quỷ tu đi ngăn đón, mấy người nháy mắt chiến ở bên nhau, xem Thần Hy mảnh khảnh thân ảnh bị như vậy nhiều âm trầm trầm người vây công, chứ các Nguyệt Hoa ở một bên xem sốt ruột không thôi, chính là cố tình chính mình không bản lĩnh đi hỗ trợ, này cổ cảm giác vô lực thật sự rất khó chịu, cũng làm hắn lại một lần khắc sâu cảm giác được, chính mình cách này cái nữ hài tử khoảng cách, thật sự càng ngày càng xa, so với kiếp trước, muốn xa rất nhiều rất nhiều. Thần Hy có thập tam vương tương truyền thừa trong người, thân thủ linh hoạt, hơn nữa này đó quỷ tu căn bản là không phải Âm Cửu Phong bên người lợi hại nhất một đám, Thần Hy chỉ là muốn tránh quá bọn họ đi ngăn đón Âm Cửu Phong, điểm này Nhi vẫn là có thể làm được, đối mặt có được như thế xảo quyệt lại kỳ quái thân pháp Thần Hy, quỷ tu nhóm nhất thời cũng ứng phó bất quá tới, căn bản là ngăn không được Thần Hy, vừa lơ đãng Thần Hy thân ảnh liền trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Âm Cửu Phong đây là đã thượng phi cơ, Thần Hy rồng ngâm ra tay, trực tiếp đóng sầm phi cơ, người cũng đi theo bay qua đi, mặc dù thượng phi cơ nàng cũng có thể nhìn đến Trư Cát Nguyệt Hoa địa phương, vừa mới nàng đem tử ngọc vòng cho hắn, chỉ cần nàng có thể nhìn đến, một có nguy hiểm nàng là có thể khống chế tử ngọc vòng bảo hộ hắn, tạm thời hẳn là sẽ không có việc gì. Phi cơ không có đình chỉ cất cánh, Âm Cửu Phong bên người quỷ tu không ít, có quỷ tu ở thao túng phi cơ, nhìn đến Thần Hy cùng lại đây. Âm Cửu Phong đôi mắt âm âm, phái thuộc hạ qua đi ngăn lại nàng, chính là, Thần Hy nếu tới, lại như thế nào có thể làm người ngăn lại chính mình. Mắt thấy phi cơ cất cánh, nơi xa thuyền bé thượng rốt cuộc sắp tới rồi phụ cận Hà Thanh Dập trực tiếp lăng không, hướng trên phi cơ mà đến, Âm Cửu Phong đôi mắt một ngừng, cái tên đáng ghét này, rốt cuộc, vẫn là tới. Đối bên người hai gã quỷ tu xử cái ánh mắt, đi xuống ngăn lại hắn. Hai gã quỷ tu liếc nhau, thả người nhảy xuống phi cơ. Bọn họ từ trên xuống dưới, Hà Thanh Dập là từ dưới nghĩ đến trên phi cơ, hai quỷ tu nhảy xuống lúc sau, liên thủ đối Hà Thanh Dập phát động công kích, bàng bạc quỷ khí đối với Hà Thanh Dập đón đầu đè xuống, nơi xa nhìn, chỉ thấy một đại đoàn thâm hắc mây mù trực tiếp áp tới rồi Hà Thanh Dập đỉnh đầu. Hà Thanh Dập dưới chân không có gắng sức điểm, này hai gã quỷ tu tu vi cũng phi thường cao, dù sao cũng là Âm Cửu Phong phái tới đối phó Hà Thanh Dập. Tu vi tự nhiên sẽ không thấp. Dựa vào Hà Thanh Dập bản lĩnh, tự nhiên là sẽ không bị thương, nhưng chung quy, là rơi xuống. Hai gã quỷ tu cũng đi theo rơi xuống, cuốn lấy Hà Thanh Dập. Dạ Nhất Nghiêm Tùng Giang một đám người lần lượt lên bờ, Đại Bạch mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hướng Thần Hy bên này, còn không có bay đến trên phi cơ, đã bị Thần Hy giống lên trở về, đi bảo hộ Trư Cát Nguyệt Hoa. Phía dưới quỷ tu rất nhiều, Dạ Nhất bọn họ đều lên bờ. Hôn chiến lên vạn nhất bị thương Trư Cát Nguyệt Hoa liền không hảo, có Đại Bạch ở một bên nhìn, nàng là có thể yên tâm nhiều. Phi cơ lúc này đã cất cánh, bởi vì Thần Hy ở chỗ này cùng này đó quỷ tu đánh, cho nên có chút lung lay phi, này giá phi cơ chính là thực chân quý, rời đi nơi này nhanh nhất công cụ, Thần Hy muốn cho Trư Cát Nguyệt Hoa lại đây chạy nhanh rời đi, cho nên một chút cũng không nghĩ hủy hoại này phi cơ. Đại Bạch từ trong xương cốt đối quỷ tu đặc biệt là quỷ môn người có loại hận ý, điểm này Nhi Thần Hy có thể cảm giác đến, nó đối tiền chủ nhân Hà Thu Di cảm tình rất sâu, mà Hà Thu Di có thể nói chính là quỷ môn này đó quỷ tu hại chết, cho nên Đại Bạch đối những người này, cơ hồ là hận thấu xương. Hiện tại Âm Cửu Phong bị trọng thương, Đại Bạch khẳng định gấp không chờ nổi muốn giết hắn, vạn nhất ra hỏa này một cái kích động hủy hoại này phi cơ liền không hảo. Không chung Đại Bạch một đốn, nhìn mắt trên phi cơ Âm Cửu Phong, mãn nhãn đáng tiếc. Nó thật sự rất muốn thân thủ giết tên hốn đản này a. Không thể không nói, Thần Hy vẫn là thực hiểu biết Đại Bạch. Chủ nhân mệnh lệnh không thể vi phạm, bất đắc dĩ, Đại Bạch chỉ có thể quay đầu đi xuống bảo hộ Trư Cát Nguyệt Hoa. Trên phi cơ còn có 8 quỷ tu, này đó quỷ tu tu vi không thấp nhưng Thần Hy còn có thể ứng phó, lợi hại đều bị Âm Cửu Phong phái đi cuốn lấy sư huynh cùng dạ nhất bọn họ. Này giá phi cơ trực thăng phi thường đại, có thể cất chứa mấy chục mỗi người, như vậy dung lượng phi cơ trực thăng xem như tương đối hiếm thấy, không nghĩ tới quỷ môn còn có thể lộng tới như vậy trang bị. Trên đảo nhỏ đã hôn chiến một mảnh, sư huynh bên người chỉ mang theo thân binh còn có Dạ Nhất cùng Thần Hy, Âm Cửu Phong bên người người liền phải nhiều một ít, tuy rằng phía trước bị Thần Hy nổ chết mấy cái, nhưng ở tổng thể nhân số thượng vẫn là so Thần Hy bên này muốn nhiều. Thần Hy bên này đều là thiên cảnh trở lên người, hôn chiến lên tuy rằng sẽ không có hại, nhưng một chốc một lát vô pháp đem những cái đó quỷ tu hoàn toàn giải quyết, như thế dưới tình huống, chứ Cát Nguyệt Hoa những người đó, liền nguy hiểm. Tu giả chiến trường, nhất kỵ xuất hiện phàm nhân, bởi vì quá dễ dàng phá hôi. Đều không nghĩ hủy hoại này giá phi cơ, cho nên vô luận là Thần Hy vẫn là quỷ tu nhóm, đánh lên tới đều là chiêu thức thượng quyết đấu, dùng linh lực chỉ biết tạc này phi cơ. Phi cơ bị Thần Hy dùng rồng ngâm cột lấy, một khắc đầu cột vào trên đảo nhỏ những cái đó phi thường thô trên đại thụ, rồng ngâm chỉ cần có Thần Hy linh lực chống đỡ, là có thể vô hạn dối trường. Tiểu đảo bên kia, Thần Hy tưởng cột lấy nhiều ít đại thụ là có thể cột lấy nhiều ít, phi cơ căn bản là phi không đi. Rất xa là có thể nhìn đến một cây kim quang lấp lánh dây thừng một đầu dôi hướng rừng rậm, một đầu xuyên ở trên phi cơ tưởng rời đi, chính là vô luận như thế nào lôi kéo, chính là phi không đi. Thần Hy muốn cướp này phi cơ, phía dưới thuyền bé, đều đã ở hôn chiến trung bị tạc, nàng thuyền bé cấp chư Cát Nguyệt Hoa cũng vô dụng, vẫn là phi cơ thật sự. Tam quỷ tu bị Thần Hy một đám ném xuống, nhìn tình huống này, Âm Cửu Phong nói, tiểu nha đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi sư huynh đã bị ta người quân lấy, hắn thượng không tới, ngươi hiện tại liền đi xuống, ta không vì khó ngươi. Chương 84 Âm Cửu Phong chư Cát Nguyệt Hoa chi tử. Thần Hy vội vàng đánh nhau, cùng không nghe thấy giống nhau, Âm Cửu Phong cùng nàng nói này đó, chỉ có thể thuyết minh, hắn thương, so nàng trong tưởng tượng, còn muốn trọng. Âm Cửu Phong lúc này tình huống xác thật không tốt, Hà Thanh Dập liền ở dưới, hắn rõ ràng biết, kia hai cái thuộc hạ có thể ngăn lại hắn nhất thời, ngăn không được hắn một đời, nếu không bao lâu Hà Thanh Dập là có thể đuổi theo, hắn cần thiết đuổi tại đây phía trước rời đi. Chính là trên phi cơ nha đầu này thật sự quá quỷ dị, này tu vi cao nghiêm trọng cùng nàng tuổi không hợp, lúc này hắn tự mình ra tay đều không có nắm chắc, chỉ có thể nói như vậy, hy vọng chính mình đã từng thực lực, có thể cho Thần Hy mang đến áp lực. Kia căn vướng phi cơ dây thừng quả thực quá mức chán ghét, thừa dịp Thần Hy có hắn thuộc hạ đối phó thời điểm, Âm Cửu Phong nghĩ mọi cách tưởng hủy hoại kia căn dây thừng, chính là mỗi lần hắn dùng hết toàn lực công kích, đều là làm kia căn dây thừng tản mát ra từng vòng kim sắc vầng sáng, phát ra từng tiếng như là trong truyền thuyết rồng ngâm thanh âm, chính là không có biện pháp lộng đoạn nó. Rồng ngâm sớm đã không phải 2 năm trước rồng ngâm, Thần Hy cũng không hề là 2 năm trước Thần Hy, 2 năm trước ở Minh Dương Trung học. Từ dương còn có thể đơn giản rót vào linh lực liền có thể đem cột vào tay vịn cầu thang thượng rồng ngâm bắt lấy tới. Chính là hiện tại, rồng ngâm sớm đã nhận Thần Hy là chủ. Thần Hy cái này chủ nhân tu vi không ngừng đề cao, có nàng linh lực chống đỡ, Âm Cửu Phong căn bản là hủy không xong. A a a, nơi xa vài tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong tai. Thần Hy nhìn lên, là chư Cát Nguyệt Hoa những người đó. Những người đó, chung quy vẫn là đã chịu công kích. Thần Hy trong lòng nôn nóng không thôi, những người này chỉ cần ở cái này trên đảo, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Âm Cửu Phong biết bọn họ thân phận, liền nhất định sẽ phái thuộc hạ qua đi chảo bọn họ. Phía trước đuổi theo sơn động những cái đó quỷ tu chính là chứng minh, cho nên vô luận đem không đem bọn họ mang theo trên người, bọn họ đều sẽ xảy ra chuyện. Dẫn bọn hắn tại bên người, liền làm cho bọn họ đặt mình trong với tu giả chiến trường chung, không mang theo bọn họ tại bên người, có quỷ tu qua đi. Nàng liền bảo hộ bọn họ đều không kịp. Con hảo, chứ Cát Nguyệt Hoa không có việc gì. Có đại bạch ở, có nàng phía trước cho hắn những cái đó bảo mệnh đồ vật ở. Chứ Cát Nguyệt Hoa một thân bạch đi tuy rằng bắt mắt, nhưng chung quy không có việc gì. Thần Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cần thiết nhanh lên đoạt hạ này phi cơ. Rốt cuộc đem lái phi cơ cuối cùng một cái quỷ tu cũng ném xuống phi cơ. Nơi này chỉ còn lại có Thần Hy cùng Âm Cửu Phong 2 cái. Nhìn trước mặt khó chơi thiếu nữ. Âm Cửu Phong cắn răng nói, ngươi sư huynh thượng không tới, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Thần Hy cảnh giác nhìn chằm chằm Âm Cửu Phong, nàng biết người này không như vậy dễ đối phó, bị buộc tới rồi cái này phân thượng, hắn nhất định sẽ nổi điên, hắn có thể nổi điên, nàng lại không thể. Nàng còn có người nhà, còn có sư huynh, nàng chính là tích mệnh thực. Chính là làm nàng liền như vậy phóng Âm Cửu Phong rời đi, kia cũng không có khả năng. Liền ngươi bộ dáng này, còn muốn giết ta. Thần Hy cười nhạo một tiếng liền vọt đi lên, nàng có thánh linh không gian ở, chỉ cần cẩn thận một chút, bảo mệnh vẫn là có thể làm được. Âm Cửu Phong đôi mắt một âm, ánh mắt trung điên cuồng chợt lóe mà qua, bất quá còn chưa tới cuối cùng một khắc, hắn như cũ đón đi lên. Thần Hy mục đích, như cũ là đem Âm Cửu Phong kéo xuống phi cơ. Nhất chiêu nhất thức, đều công kích trực tiếp yếu hại, hiện tại Âm Cửu Phong đã người hồn hợp nhất, đối phó một người, làm một cái y hề tu, Thần Hy không cần quá quen thuộc, đỉnh băng ở trong tay hàn quang phi lóe, sử dụng đều là ở thánh linh không gian hoặc là thập tam vương tương trên người học được đồ vật, bởi vì này đó, nhất tinh diệu, cũng là Âm Cửu Phong nhất xa lạ đồ vật. Phi cơ lung lay như cũ ở giữa không trung, phía dưới Hà Thanh Dập nhìn đến trên phi cơ chỉ còn lại có Thần Hy cùng Âm Cửu Phong ở, cấp mồ hôi đầy đầu, chính là cố tình bên người này hai tên gia hỏa quá khó chơi, hắn căn bản thoát không khai thân. Viễn cổ thánh nữ thủ đoạn không phải người bình thường có thể thừa nhận trụ, Âm Cửu Phong lúc này, sớm đã không có phía trước sức chiến đấu, Thần Hy phí chút sức lực, thật đúng là đem Âm Cửu Phong cấp kéo xuống dưới. Rất xa liền nhìn đến hai bóng người từ trên phi cơ rớt xuống dưới, bùm một tiếng thật lớn tiếng vang, hai người đồng thời rơi vào trong biển, xôn xao thủy hoa tiên nổi lên mấy mét cao. Thần Hy, Hà Thanh Dập hô to một tiếng. Chư Các Nguyệt Hoa ngẩng đầu, nhìn đến cái kia mảnh khảnh thân ảnh, trái tim chợt co rụt lại. Bất quá ngay sau đó, hai người lại từ trên mặt nước xông ra, nhìn đến Thần Hy không có việc gì, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, ánh vàng rực rỡ rồng ngâm bay qua, trực tiếp quấn lên Chư Các Nguyệt Hoa vòng eo, đem hắn trực tiếp đưa lên phi cơ. Đi mau. Đây là Thần Hy thanh âm. Giữ lại những người đó, nàng quản không được, trước cứu Chư Các Nguyệt Hoa lại nói. Rồng ngâm buông lỏng ra đại thụ, phi cơ lập tức bay đi ra ngoài, Chư Các Nguyệt Hoa biết Thần Hy ý tứ, người khác thượng phi cơ lúc sau lập tức đi ổn định phi cơ, chính là hắn lại không có đi, lúc này, hắn như thế nào có thể một người đi. Hắn mang đến những người đó đã tử thương hơn phân nửa, cứ việc Thần Hy cho bọn họ bảo mệnh đồ vật, chính là ở này đó thiên cảnh cao thủ chiến trường, như cũ vô pháp giữ được tánh mạng. Phi cơ lượn vòng một vòng bay trở về, linh khí nổ mạnh chính là muốn so với kia chút súng ống đạn dược nổ mạnh uy lực nhiều hơn. Giờ phút này tiểu đảo, sớm đã là chiến hỏa bay tán loạn cảm giác, nhìn đến kia phi cơ lượn vòng một vòng, lại lần nữa bay trở về, Thần Hy khí hô to, chạy nhanh đi à. Không còn kịp rồi. Đối với Chư Các Nguyệt Hoa, hôm nay nàng trong lòng vẫn luôn đều hoang mang rối loạn, tổng cảm giác Chư Các Nguyệt Hoa kia ôn nhuận lịch sự tao nhã bộ dáng có loại không chân thật cảm giác, nàng hy vọng hắn đi mau, càng nhanh càng tốt. Thanh Bang mấy người chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một thân bản lĩnh, cả đời trải qua quá như vậy nhiều chiến đấu, thế nhưng cũng sẽ gặp được chính mình hoàn toàn bó tay không biện pháp thời điểm. Lúc này, bọn họ thật là bó tay không biện pháp. Đừng nói cùng địch nhân đối chiến, chính là những cái đó khủng bố khí đoàn giống nhau đổ vật nổ mạnh, bọn họ đều thừa nhận không được. Lúc này, bọn họ xem như thiết thân cảm nhận được Thần Hy cho bọn hắn ăn kia viên thuốc viên tầm quan trọng, mỗi một lần mãnh liệt dòng khí hoanh tới, nếu không phải thân thể chung quanh kia tầng vòng bảo hộ, bọn họ đã sớm bị nổ thành hôi. Chính là mặc dù là như vậy, này vòng bảo hộ cũng không đủ để bảo vệ bọn họ. Bọn họ đã tận khả năng rời xa chiến trường. Chính là Thần Hy nói rất đúng, bọn họ thật đúng là không thể rời đi quá xa, những cái đó âm trầm trầm ra hỏa nhóm, tốc độ thật sự quá nhanh, một khi rời xa nơi này, rời đi những người đó bảo hộ, bọn họ giây lát chi gian liền sẽ bị những cái đó quỷ ảnh giống nhau ra hỏa giết chết, chỉ có Hà gia người bảo hộ, bọn họ mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Nơi xa phi cơ, bọn họ thấy được, nói không nghĩ đi đó là giả, chỉ cần có thể tồn tại, ai cũng không muốn chết. Chính là hiện tại này chẳng huống, bọn họ biết, công tử rời đi mới là an toàn nhất, tới cứu bọn họ, nói không chừng liền chính mình đều có thể đáp thượng. Chạy nhanh đi a, đừng động chúng ta. Chư Các Nguyệt Hoa thuộc hạ người hô to. Tiếng nổ mạnh một tiếng tiếp theo một tiếng, quỷ môn người cũng nhìn ra tới Hà gia người ở bảo hộ nhóm người này phàm nhân. Đối phó Hà gia người bọn họ hắn quá cố hết sức, nhưng đối phó những người này, liền phải đơn giản nhiều. Hà gia đều là cao thủ. Quỷ môn người đã đánh đỏ mắt, nhìn đến như vậy một đám phàm nhân, còn bị Hà gia người bảo hộ, liền càng thêm muốn giết bọn họ, nói không chừng, còn có thể lấy tới làm con tin đâu. Phi cơ ở giữa không trung dọc theo tiểu đảo bên cạnh phi hành, tưởng rời xa một chút quỷ môn người, sau đó tìm cơ hội đem những người đó lộng đi lên, tuy rằng là thuộc hạ, nhưng trong đó có mấy cái, Chư Các Nguyệt Hoa vẫn là thực để ý. Quan trọng nhất một chút, hắn không yên tâm Thần Hy. Hà Thanh Dập bị kia hai người cuốn lấy, Thần Hy nói qua, nàng là đánh không lại Cổ Mạc Tư, mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng lại có thể kiên trì bao lâu. Nàng nếu là thật một chút nguy hiểm cũng không có, liền sẽ không như vậy chờ đợi nàng sư huynh đã đến. Không có tận mắt nhìn thấy Thần Hy an toàn, hắn làm không được một người liền như vậy rời đi nơi này. Phi cơ hướng bên kia phi, Thanh ba người tự nhiên là bản năng đuổi theo phi cơ qua đi, nếu là có thể, bọn họ thượng phi cơ, là có thể rời đi. Nhìn đến kia phi cơ không có đi xa, Âm Cửu Phong mừng rỡ như điên, đáng tiếc Thần Hy lại gắt gao quấn lấy hắn, Âm Cửu Phong trong lòng phát điên không thôi, quấn lấy Hà Thanh Dập kia hai người đã kiên trì không được bao lâu, lúc này hắn nếu là lại trốn không thoát, vậy thật sự không có cơ hội.